Chương 1053, chứng kiến. Chương 1053, chứng kiến. Tiêu Vũ là biết rõ Thái Sơ Hắc Động loại vật này, nhưng là trước Tiêu Vũ chỉ là đem Thái Sơ Hắc Động trở thành là cùng bình thường hắc động không có kém những vật khác, cũng không có đi cố ý chú ý nó, coi như là Thái Sơ Hắc Động, nó lúc đó chẳng phải hắc động sao? Đồng dạng có được tầm nhìn biên cảnh, có được lượng chuyển động của góc, chất lượng cùng điện tích các loại chỉ tiêu. 23V chính là giờ phút này, tại theo Văn Minh Cơ Giới trong tập đoàn được đến những tài liệu này sau, Tiêu Vũ biết rằng Thái Sơ Hắc Động cùng bình thường hắc động chỗ bất đồng. Những này chỗ bất đồng, làm cho Tiêu Vũ hiểu rõ, Thái Sơ Hắc Động đối mình rất quan trọng. Vũ trụ nổ lớn, không, hiện tại hẳn là gọi trong vũ trụ lần đầu tiên có được quy tắc sau, Thái Sơ Hắc Động là nhóm đầu tiên xuất hiện tinh thể. Mà hắc động đặc tính đưa đến nó chỉ biết cho phép vật chất hoặc là tin tức tiến vào, mà không cho phép tin tức theo nó bên trong đi ra. Bài trừ rơi bởi vì tin tức phong bạo, hắc động nổ mạnh mà bị hủy diệt Thái Sơ Hắc Động bên ngoài, may mắn còn tồn tại đến bây giờ Thái Sơ Hắc Động bên trong, nhất định sẽ cất giấu rất nhiều quy tắc sơ hiện thời điểm huyền bí. Quy tắc rốt cuộc là cái gì? Quy tắc bản chất là cái gì? Có lẽ thật sự có thể theo Thái Sơ Hắc Động bên trong tìm được đáp án. Tiêu Vũ yên lặng tự hỏi. Nhìn từ ngoài, Thái Sơ Hắc Động cùng bình thường hắc động không có bất kỳ khác biệt. Mà trong vũ trụ hắc động đâu chỉ ngàn vạn, như vậy, nên như thế nào bả Thái Sơ Hắc Động từ nơi này ngàn vạn trong hắc động phân biệt ra được đến? Tiêu Vũ cũng không thể tùy tiện nhìn thấy một cái hắc động bỏ chạy quá khứ phân tích một phen a, cho dù Tiêu Vũ có tinh lực như vậy này, Tiêu Vũ cũng sẽ không như vậy đi làm. Như vậy, Tiêu Vũ nhất định phải có một cái cọc tiêu đến đem Thái Sơ Hắc Động cùng bình thường hắc động phân biệt ra được. Có một rất đáng tin cậy cọc tiêu tựu bày ở Tiêu Vũ trước mặt, thì phải là hắc động chất lượng. Dùng gấp 2 thái dương chất lượng cùng 100 ức lần thái dương chất lượng vi đường ranh giới. Phàm là chất lượng ở vào cái này trong phạm vi hắc động, nó thì có cực cao xác suất cũng không phải Thái Sơ Hắc Động, mà là tầm thường hành tinh hắc động hoặc là do phần đông hành tinh hắc động va chạm dung hợp hình thành tụ hợp hắc động. Mà chất lượng không tại cái này trong phạm vi, thì ra là nhỏ ít hơn gấp 2 thái dương chất lượng, hoặc là lớn hơn 100 ức lần thái dương chất lượng hắc động thì có cực cao xác suất là Thái Sơ Hắc Động. Nhưng cái này cũng có ngoại lệ tồn tại. Hắc động sẽ thông qua hoắc kim phóng xạ không ngừng giảm xuống của mình chất lượng, mà hoắc kim phóng xạ suất cùng chất lượng thành ngược lại, nói cách khác hắc động chất lượng càng lớn, hoắc kim phóng xạ tổn thất chất lượng lại càng chậm, trái lại càng nhanh. Điều này sẽ đưa đến thấp hơn nhất định chất lượng Thái Sơ Hắc Động cũng đã bởi vì hoắc kim phóng xạ mà biến mất tại trong vũ trụ này. Trải qua đo lường tính toán, Tiêu Vũ biết do cái này chất lượng tiêu chuẩn là 1 ức tấn tả hữu. Đổi cũng biết, loại này hắc động tầm nhìn bán kính gần kề vi không đủ với bay mét. Cái này nếu so với một khoảng nguyên tử còn muốn nhỏ. Nếu như Tiêu Vũ thật sự tìm được rồi loại này vi tiểu hắc động, vậy thì chỉ có thể chứng minh một chuyện, đây không phải Thái Sơ Hắc Động, mà là nào đó trí tuệ văn minh chế tạo nên. Thông qua đo đạc hắc động chất lượng có thể cho Tiêu Vũ thật to thu nhỏ lại của mình tìm kiếm phạm vi. Mà đo đạc hắc động chất lượng đối với Tiêu Vũ mà nói là một kiện cực kỳ sự tình đơn giản. Tiêu Vũ cũng không biết tại đây trong đại vũ trụ 3 triệu rốt cuộc có bao nhiêu Thái Sơ Hắc Động, nhưng là nghĩ đến cái số lượng này sẽ không quá thiếu. Mà Tiêu Vũ cũng có một cái tìm kiếm Thái Sơ Hắc Động cực kỳ có nhất lực vũ khí. Mình này đang tại không ngừng mở rộng phạm vi lưới hạt giống. Tại Tiêu Vũ theo Văn Minh Cơ Giới trong tập đoàn được đến tin tức này sau, Tiêu Vũ cũng đã khởi động của mình lưới hạt giống. Lưới hạt giống bên trong hạt giống chọn dùng Văn Minh Cơ Giới khoa học kỹ thuật ý nghĩ chỗ kiến tạo, chút ít này tiểu nhân viên bi không những được không ngừng phục chế tự thân, bọn nó còn có thể tụ hợp đến cùng một chỗ, hình thành bất luận cái gì Tiêu Vũ muốn cơ giới cùng dụng cụ. Hiện tại bọn chúng cũng đã giúp nhau tổ hợp thành vô số nhỏ bé dẫn lực đo đạc dụng cụ cùng quang học dụng cụ quan trắc cùng với sóng điện, không gian dụng cụ quan trắc. Dẫn lực đo đạc dụng cụ có thể xác định nào đó khu vực dẫn lực cường độ, quang học dụng cụ quan trắc tắc có thể đo đạc nên khu vực bên trong có thể thấy được vật chất chất lượng, dùng cái này số liệu đến cùng dẫn lực dụng cụ quan trắc chỗ quan trắc đến số liệu làm so với. Nếu như hai phe số liệu không phù hợp, vậy thì chứng minh khu vực kia bên trong rất có thể tồn tại một cái nhìn không thấy hắc động. Trừ lần đó ra, quang học dụng cụ quan trắc còn có thể thông qua thí dụ như dẫn lực thấu kính các loại quang học hiệu ứng đến quan trắc hắc động có hay không tồn tại. Sóng điện dụng cụ quan trắc tắc có thể quan trắc mỗi một cái khu vực bên trong xạ tuyến cường độ cùng với biến hóa, dùng cái này đến tìm kiếm hắc động. Không gian dụng cụ quan trắc tắc thông qua không gian mặt thay đổi đến tìm kiếm hắc động tung tích. Tiêu Vũ tin tưởng, tại mình lưới hạt giống tìm kiếm phía dưới, bất luận cái gì hắc động, không quản nó có nhỏ đi nữa, hay hoặc là giấu hơn sao bí mật, cuối cùng đều bị mình tìm ra. Chỉ cần đem hắc động tìm được, này kế tiếp tiêu đơn giản là đo đạc thoáng cái nên hắc động chất lượng, dùng cái này đến xác nhận có hay không có tiếp tục quan trắc giá trị. Nếu có tắc tiến thêm một bước quan trắc, nếu như không có, là nên hắc động đánh số cũng đem buông tha cho, đến tiếp sau sẽ không còn có dụng cụ ở phía trên nó lãng phí tài nguyên. Cho tới bây giờ, Tiêu Vũ lưới hạt giống cũng đã lan tràn tới gần ức 5 ánh sáng xa, Tiêu Vũ tiểu tại cái này không gian chừng mực bên trong triển khai mật thiết tìm kiếm hoạt động. Hơn nữa, hạm đội của Tiêu Vũ như cũ phía trước tiến, lưới hạt giống phạm vi đã ở tiếp tục khuếch tán. Tiêu Vũ tìm kiếm Thái Sơ Hắc Động hành động, hội càng ngày càng cao hiệu. Ngoại trừ tìm kiếm Thái Sơ Hắc Động bên ngoài, Tiêu Vũ như cũ có rất nhiều chuyện phải làm. Trước mặt nhất khẩn cấp chính là hấp thu tiêu hóa cái này phần đông theo Văn Minh Cơ Giới tập đoàn hơn 80 cá văn minh cấp 8 bên trong thu hoạch đến khoa học kỹ thuật tư liệu. Văn Minh Cơ Giới trong tập đoàn Văn Minh cấp 8 cơ hồ bao dung trong vũ trụ tất cả loại hình văn minh cấp 8. Có thể trở thành văn minh cấp 8, cũng đã chứng minh rồi cái này văn minh đem cái phương hướng này khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn, thậm chí cả tiếp xúc đến quy tắc tình trạng. Hấp thu tiêu hóa xong những này khoa học kỹ thuật tư liệu sau, Tiêu Vũ sẽ trở thành một cái chính thức toàn bộ phương hướng phát triển cấp cao nhất văn minh cấp 8. Vô luận là kiến trúc, âm nhạc, vi mô, vũ trụ còn là cực hạn tinh thể, Tiêu Vũ hết thảy đều có được cao nhất sâu tạo nghệ. Mà đem cái này tất cả khoa học kỹ thuật toàn bộ đều dung luyện đến một lò sau, bọn nó chỗ bạo phát đi ra lực lượng, xa xa không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Tuy nhiên như cũ không cách nào trở thành văn minh cấp 9, nhưng là Tiêu Vũ thực lực như cũ sẽ tăng lên rất nhiều. nghĩ đến, tại ta hoàn toàn nắm giữ những này khoa học kỹ thuật tư liệu sau, coi như là kẻ phản loạn trận doanh, nếu như bọn chúng không có vũ khí lo dịp mà nói, bọn nó cũng không lại sẽ là của ta đối thủ. Tiêu Vũ đứng ở phi thuyền hiệu nhân loại cửa sổ mạn tàu trước, nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ vô tận đen kịt vũ trụ, nhàn nhạt nghĩ. Tiêu Vũ trong tay đang có một cái kỳ dị màu đen hình cầu tại chậm rãi xoay tròn. Cái này quả màu đen hình cầu không hề nghi ngờ có được cực kỳ cường đại dẫn lực, nhưng nó tại Tiêu Vũ trong lòng bàn tay lại dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Nó lăng không phiêu phủ ở Tiêu Vũ trên bàn tay không, im lặng. Đây là một quả hắc động, một quả tiểu hình hắc động. Nó tầm nhìn bán kính đại khái là 7 cm tả hữu. Mà 7 cm tầm nhìn bán kính tiểu ý nghĩa cái này quả hắc động chất lượng đại khái là 472 vạn ức tấn, mấy cái chữ này là địa cầu chất lượng 8 lần tả hữu. Giờ phút này Tiêu Vũ cứ như vậy đem 8 cái địa cầu cầm tại trong tay mình. Tại thoát ly máy tính, dung hợp văn minh âm nhạc sau, Tiêu Vũ bản thể cũng đã có được rồi cấp 8 đỉnh phong dị thú thực lực. Dùng cấp 8 đỉnh phong dị thú thực lực làm được điểm này cũng không coi vào đâu, thậm chí còn có thể nói là chuyện rất đơn giản. Cái này quả hắc động chất lượng cũng không tại Tiêu Vũ xác định trong phạm vi, cái này ý nghĩa nó có thể là một quả thái sơ hắc động. Mà trên thực tế, thông qua phân tích, Tiêu Vũ cũng xác nhận điểm này. Đây là Tiêu Vũ khổng lồ lưới hạt giống tại cự ly giờ phút này, Tiêu Vũ đại khái 300 vạn năm ánh sáng bên ngoài một cái trung đẳng dòng xoáy hạ hệ bên trong tìm kiếm đến một quả thái sơ hắc động. Đang tìm kiếm đến cái này quả thái sơ hắc động sau, lưới hạt giống bên trong hạt giống lập tức tiểu tổ hợp thành một cái tinh môn dụng cụ, dùng tốc độ nhanh nhất đem nó đưa đến Tiêu Vũ trong tay, làm cho Tiêu Vũ triển khai đến tiếp sau nghiên cứu. Đây là thái sơ hắc động a, sinh ra tại hơn 100 ức năm trước kia, cùng chúng ta vũ trụ quy tắc cùng nhau sinh ra, thấy tận mắt chứng chúng ta đại vũ trụ 3 triệu phát triển đến bây giờ bộ dáng. Theo ý nào đó đi lên nói, nó cùng vũ trụ của chúng ta cùng tuổi. Tiêu Vũ cúi đầu, xuất thần nhìn xem trong tay mình cái này quả tiểu tiểu hắc động, yên lặng tự hỏi. Tiêu Vũ từ nơi này quả thái sơ hắc động phía trên đã nhận ra rất nhiều cùng khoa học không quan hệ gì đó, tỉ như tăng thương, tỉ như cổ lão. Vội vàng trăm vạn năm, tại đây quả thái sơ hắc động xem ra, bất quá là thoáng qua tức thì mà thôi. Thời gian, đối với nó mà nói tựa hồ là không có ý nghĩa. Tại trong vũ trụ quy tắc vừa mới sinh ra thời điểm, có lẽ là bởi vì mỗi một cái khu vực bên trong vật chất mật độ rất cao, làm cho bọn chúng không có trải qua phản ứng nhiệt hạch hoặc là hàng tinh nổ mạnh cơ hội, mà trực tiếp tụ hợp thành như vậy một quả hắc động. Nó vận khí có lẽ cũng không tính là quá tốt, ít nhất, tại đây kế tiếp 100 hơn 3 tỷ năm dài rằng giặc quang âm bên trong, nó cũng không có tìm kiếm đến cũng đủ thực vật. Nếu không, nó tiểu cũng không như cũ duy trì lấy hiện tại loại này nhỏ bé hình thể. Tiêu Vũ tay hơi động một chút, lập tức, cái này quả hắc động tầm nhìn biên cảnh liền bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Rất hiển nhiên, tại đây quả hắc động chung quanh tốc độ ánh sáng được đề thăng. Theo tốc độ ánh sáng tăng lên, theo hắc động thể tích không ngừng thu nhỏ lại, bắt đầu có một chút che giấu tại đây quả trong hắc động bộ, đã trải qua dài dòng buồn chán 100 hơn 3 tỷ thì giờ âm thủy chung chưa từng bạo lộ bên ngoài bộ gì đó được thả ra đi ra. Những vật kia rất kỳ diệu, coi như là Tiêu Vũ đều không thể triệt để lý giải những vật này. Tiêu Vũ biết rõ, những vật này, đại khái chính là mình đau khổ truy tìm chính là những vật kia. Nhưng là những vật này cũng không hoàn chỉnh. Hơn nữa, tại đây thái sơ hắc động bên trong, ngoại trừ những này mấu chốt gì đó bên ngoài, còn có rất nhiều không chỗ hữu dụng lộn xộn gì đó. Này có lẽ là một đoạn ánh sáng, hoặc là một đoạn tin tức, hay hoặc giả là nào đó ngẫu nhiên dưới tình huống, cái này khỏa hắc động thôn phệ một hạt bụi vũ trụ ai. Những vật này là cái này thái sơ hắc động tại hình thành sau, chỗ trải qua dài rằng giặc quang âm chứng kiến. Bọn nó vốn có không có nữa lại thấy ánh mặt trời cơ hội, hiện tại lại toàn bộ hiện ra tại Tiêu Vũ trước mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1054, hắc động ô nhiễm kế hoạch. Chương 1054, hắc động ô nhiễm kế hoạch quy tắc huyền bí, tựu che giấu tại đây thái sơ hắc động bên trong, che giấu ở đằng kia chút ít vũ trụ sơ khai, cùng quy tắc cùng nhau sinh ra thái sơ hắc động trong đó. Giờ này khắc này, tại đây đại vũ trụ 3 triệu bên ngoài, tại nào đó nguyên bản không có bất kỳ ý nghĩa không gian vũ trụ bên trong, một đạo tin tức tại trong không gian sâu kín truyền lại. Cái vũ trụ này vốn là không có quy tắc cũng không có ý nghĩa, chính là một ít tồn tại đến cải biến loại hiện tượng này. Cái vũ trụ này giống như là một mảnh không có chủ nhân đất hoang, tới những người này tắc bắt đầu ở nơi này vất vả cần cù khai hoang, hình thành thổ địa, sau đó bắt đầu rồi trồng. Đến bây giờ mới ngừng, những này tồn tại trồng hành động cũng đã thu hoạch đến rất nhiều thành quả. Những này tồn tại, không hề nghi ngờ chính là ở trong đại vũ trụ 3 triệu thắt cổ Tiêu Vũ thất bại, cuối cùng thoát đi đại vũ trụ 3 triệu kẻ phản loạn trận doanh. Giờ phút này, cái này nguyên bản vô ý nghĩa trong vũ trụ quy tắc đã bị sơ bộ xác lập, tại quy tắc tham dự phía dưới, trong cái vũ trụ này hết thảy vật chất hoặc là năng lượng cũng bắt đầu dựa theo một loại nhân quả minh xác, hơn nữa có thể bị phân tích phương thức tiến hành diễn biến. Quang minh xuất hiện, hành tinh xuất hiện, các loại có ý nghĩa hoặc là tự nhiên tạo vật hoặc là nhân công tạo vật cũng xuất hiện. Ở chỗ trung tâm vũ trụ này, có cơ hồ vô số phi thuyền hoặc là đủ loại phương tiện giao thông đang tại bận rộn bên trong. Một cái to lớn không gì so sánh được kiến trúc cũng đã mới gặp gỡ mánh khỏe. Nó quá lớn, cho dù nó kiến tạo nhiệm vụ hiện tại giờ mới bắt đầu, nó cũng đã hiển lộ ra trong vũ trụ khí thế. Bất luận cái gì hành tinh tại nó trước mặt đều muốn ảm đạm thất sắc, coi như là khổng lồ nhất, đủ để chúa tể một cái hà hệ bàng đại hắc động, tại nó trước mặt đều giống như con kiến vậy nhỏ bé. Vô số đạo quy tắc dùng nơi này vi khởi điểm lan tràn đi ra ngoài. Bất luận cái gì trái với trước quy tắc sự kiện đều được đến nghiêm khắc cấm. Một cái hưng thịnh phồn vinh khổng lồ vũ trụ cũng đã sơ sơ hiện ra bộ dáng. Giờ phút này, thì có như vậy một đoạn tin tức truyền khắp cái này cả khổng lồ kiến trúc công trường. Thông qua đối u ám chi hoàng huyết nhục mảnh nhỏ phân tích, chúng ta xác nhận, u ám chi hoàng huyết nhục mảnh nhỏ là nắm giữ trong đại vũ trụ 3 triệu thời gian mấu chốt. Mặt khác hai kiện mấu chốt nhất gì đó thì là quy tắc bản chất cùng với sức tính toán vô hạn. U ám chi hoàng huyết nhục mảnh nhỏ chúng ta đã có, thông qua phân tích thái sơ hắc động, chúng ta cũng có thể nắm giữ đến quy tắc huyền bí. Chỉ là Sức tính toán vô hạn cái này, chúng ta làm như thế nào dạng mới có thể được đến? Chúng ta trận doanh bên trong, cấp 8 văn minh tính toán đã tại vấn đề này phía trên nghiên cứu rất nhiều thời gian lại thủy chung không thu hoạch được gì. Cho dù vận dụng vũ khí logic chúng ta đều không thể tìm được thành công con đường. Tự hồ, sức tính toán vô hạn loại năng lực này, gần như chỉ là dung hợp văn minh âm nhạc Tiêu Vũ chuyên trúc năng lực. Hơn nữa, tuy nhiên chúng ta biết rõ phân tích đại lượng thái sơ hấp động có thể biết được đến quy tắc huyền bí, nhưng hiện tại chúng ta cũng đã trên cơ bản không có năng lực lại ở trong đại vũ trụ 3 chiều triển khai lớn như thế quy mô hành động. Cái gọi là quy tắc bản chất hoặc là huyền bí, trên thực chất chỉ là đối quy tắc một loại nhận thức, cái đó và nắm giữ quy tắc người vệ đạo bất đồng. Cho dù chúng ta biết rằng quy tắc huyền bí, cái này đối với thực lực của chúng ta tăng lên cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Điều này sẽ đưa đến chúng ta tại trước kia tình thế khá tốt, còn có thể ở trong đại vũ trụ 3 chiều có hạn hoạt động thời điểm cũng không có quá nhiều chú ý cái này một mặt chuyện tình, hiện tại chúng ta muốn vào đi cái này nhiệm vụ cũng không có cơ hội. Như vậy, vấn đề đã tới rồi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đã chúng ta thiếu khuyết sức tính toán vô hạn năng lực, đã chúng ta không có cách nào nắm giữ thời gian, chúng ta đây nhất định phải ngăn cản Tiêu Vũ tiếp tục thu thập thái sơ hấp động, phải làm cho Tiêu Vũ cũng vô pháp nắm giữ đến thời gian. Nếu như bị Tiêu Vũ nắm giữ đến thời gian, như vậy, cho dù chúng ta không đi đối kháng Tiêu Vũ, Tiêu Vũ cũng sẽ tìm được chúng ta do đó đem chúng ta hủy diệt đi. Huống chi, Tiêu Vũ còn là kế hoạch bổ toàn của người vệ đạo quân cờ, so sánh với Tiêu Vũ nắm giữ thời gian, kế hoạch bổ toàn của người vệ đạo mới là đáng sợ nhất. Chúng ta tình thế không thể lạc quan, rất không thể lạc quan. Chúng ta liên hiệp văn minh cơ giới tập đoàn, liên hiệp Vũ Ám Chi Hoàng, vốn có nghĩ nhất cử hủy diệt đi Tiêu Vũ, làm cho kế hoạch bổ toàn của người vệ đạo thất bại, lại thật không ngờ, chúng ta không chỉ có không có hủy diệt đi Tiêu Vũ, ngược lại dùng Vũ Ám Chi Hoàng chết làm cho Tiêu Vũ sơ bộ nhìn xem đến thời gian huyền bí. À, chúng ta có lý do tin tưởng, nguyên bản tính toán đầu nhập vào bên ta trận doanh văn minh cơ giới tập đoàn cũng đã bị hủy tiêu diệt. Người phát ngôn thủy chung cùng Tiêu Vũ đứng ở đồng nhất trận doanh, người vệ đạo càng là sẽ không cho phép chúng ta giết chết Tiêu Vũ, chúng ta gần kề chỉ còn lại có chúng ta. Ở trong đoạn tin tức này, có một loại bi quan tuyệt vọng bầu không khí đang không ngừng lan tràn. Văn minh số 2, xin chú ý lời nói của các ngươi. Tại sự kiện cuối cùng không có tra ra manh mối trước, tại chúng ta cuối cùng không có toàn bộ chết đi trước, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha cho hy vọng. Ta đề nghị, lập tức mời dự họp trận doanh hội nghị liên tịch, chúng ta tập hợp nâng toàn bộ trận doanh trí tuệ, cộng đồng tìm ra một cái có thể giải quyết trước mặt tình huống biện pháp. Một đạo khác tin tức tìm từ Nghiêm Khắc Phê Bình gửi đi ra đạo thứ nhất tin tức cái kia văn minh. Được rồi, mời dự họp trận doanh hội nghị liên tịch chúng ta kẻ phản loạn trận doanh là trong đại vũ trụ 3 triệu, tất cả khát vọng tự do sinh vật có trí khôn cuối cùng hy vọng, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha cho, cũng không thể buông tha cho. So với bị người vệ đạo khống chế tư tưởng của chúng ta nội tâm mà nói, chúng ta văn minh số 2 tình nguyện trên chiến trường chiến đấu tới chết. Rất tốt. Những lời này cũng đúng là chúng ta muốn nói. Ta tin tưởng, những lời này cũng có thể là chúng ta trận doanh tất cả tạo thành văn minh trong lòng cộng đồng suy nghĩ. Ngắn ngủi tin tức trao đổi dừng một đoạn, sau một lát ở đằng kia đang tại trùng kiến trong quá trình mộ quang chi thành mộ khắp nóc ngách, lần lượt văn minh lĩnh tụ hư ảnh xuất hiện. Hội nghị trọn vẹn duy trì gần 50 năm thời gian. Ở trong thời gian 50 năm này, mộ quang chi thành trùng kiến công tác một mực tại đâu vào đấy tiến hành, mà trận này hội nghị bên trong, những kia tham dự hội nghị văn minh lĩnh tụ rốt cuộc thương nghị xảy ra điều gì kết quả, không có ai biết. Trận doanh bên trong sinh vật có trí khôn môn chỉ biết là, tại đây trường hội nghị sau, một cái tên là hấp động ô nhiễm kế hoạch danh từ bị nói ra, tại đây sau, vũ khí logic lại lần nữa khởi động một lần, lúc này đây vũ khí logic khởi động làm cho vũ khí logic trực tiếp xa vào đến quá tải trong trạng thái, mấy trăm năm thời gian đều không có khôi phục bình thường, thậm chí còn liền mộ quang chi thành trùng kiến công tác đều nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng. Giờ này khắc này, Tiêu Vũ như cũ đứng ở hiệu nhân loại cửa sổ mạng tàu trước, tại cẩn thận quan sát đến trong tay mình cái này khỏa thái sơ hấp động. Bởi vì tốc độ ánh sáng bị đề cao nguyên nhân, cái này khỏa thái sơ hấp động thể tích cũng đã thu nhỏ lại đến chỉ có đầu nành lớn nhỏ. Có rất nhiều bị che giấu huyền bí bại lộ đi ra bị Tiêu Vũ bắt đến, nhưng cái này như cũ không đủ. Bí ẩn nhất, che giấu là khắc sâu nhất huyền bí, tự tại một viên này đậu nành hạt bên trong. Tiêu Vũ thở dài một tiếng, lại một lần nữa để cao tốc độ ánh sáng. Theo tốc độ ánh sáng lúc này đây tăng lên, cái này khỏa đậu nành hạt loại lớn nhỏ thái sơ hấp động lại một lần nữa bắt đầu rồi kịch liệt thu nhỏ lại, cũng cuối cùng thu nhỏ lại đến mắt thường không cách nào nhìn qua tình trạng. Tại thu nhỏ lại đến cực hạn sau, một hồi khủng bố kịch liệt nổ mạnh đã xảy ra. Đó là bởi vì tại trước mặt tốc độ ánh sáng phía dưới, hấp động tự thân dẫn lực không cách nào nữa trói buộc tự thân dùng cao như thế mật độ trạng thái tồn tại nguyên nhân. Nhưng cái này so với siêu tân tinh nổ mạnh còn muốn kịch liệt hấp động tử vong quá trình hoàn toàn bị Tiêu Vũ một mực hạn chế tại lòng bàn tay của mình bên trong. Thật giống như là Tiêu Vũ trong tay xuất hiện một quả trong suốt viên cầu, tại viên cầu bên trong là mãnh liệt nhất nổ mạnh, tại viên cầu bên ngoài tắc vẫn như cũng là nhẹ nhàng. Tiêu Vũ biết rõ, nương theo lấy cái này một lần cuối cùng nổ mạnh, cái này quả cơ hồ cùng vũ trụ đồng dạng tuổi, ở trong vũ trụ này tồn tại 103 tỷ năm cổ lao thái sơ hấp động chết đi. Nó tử vong, cuối cùng đem nó che giấu tại chỗ sâu nhất những kia huyền bí hết thảy bại lộ đi ra. Cơ hồ là vô cùng vô tận tin tức toàn bộ bạo phát ra, giống như là một hồi tin tức phong bạo vậy. Mà đối diện với mấy cái này tin tức phong bạo, Tiêu Vũ không chỉ có không có chút nào trốn tránh, ngược lại đem những tin tức này toàn bộ góp nhặt đứng lên, cũng triển khai bước tiếp theo tường tận phân tích. Tại đây trong đó, thì có quy tắc vừa mới xuất hiện thời điểm một ít huyền bí, nhưng cái này huyền bí cũng không hoàn chỉnh. Tại vừa mới được đến cái này khỏa thái sơ hấp động thời điểm, Tiêu Vũ tiểu đã nhận ra điểm này. Không hoàn chỉnh nguyên nhân là bởi vì này khỏa hấp động tại nó dài dòng buồn chán trong 5 tháng, hấp thu đến còn lại tin tức nguyên nhân. Hấp động hội hấp thu kể cả ánh sáng tại trong hết thể hữu hình vô hình vật chất hoặc là năng lượng. Nó cũng đã tồn tại 103 tỷ nhiều năm, tại đoạn thời gian này bên trong, sẽ có bao nhiêu ánh sáng, nhiều ít vật chất, nhiều ít tin tức tiến vào đến nó bên trong bị nó phong tỏa lại vĩnh viễn không cách nào nữa mỗi ngày ngày. Đúng là những ngày vô dụng, lộn xộn tin tức ảnh hưởng đến hắc động thuật khiết, ảnh hưởng đến tối sơ quy tắc huyền bí đầy đủ. Điều này làm cho Tiêu Vũ không thể không hao phí càng nhiều tinh lực cùng thời gian đi từng cái bài trừ những này tạp chất ảnh hưởng, thậm chí còn có chút ảnh hưởng là không thể nghịch, coi như là Tiêu Vũ cũng không có cách nào biết rõ này bị ảnh hưởng chân tướng rốt cuộc là cái gì. Giống như là một giọt mực nước bị ném tới trong thùng, tiến tới ô nhiễm cả thùng nước vậy. Nói một cách khác, thì ra là cái này quả thái sơ hắc động nhận lấy ô nhiễm. Tiêu Vũ nhíu nhíu mày. Ô nhiễm là không thể tránh khỏi, nếu là hắc động, lại là thái sơ hắc động, như vậy nó tại đây dài dằng dặc trong 5 tháng tất nhiên sẽ phải chịu ô nhiễm, khác biệt đơn giản là thụ ô nhiễm trình độ nghiêm trọng hay không thôi. Ở vào tinh tế trong không gian thái sơ hắc động thụ ô nhiễm nhỏ một chút, ở vào hà hệ bên trong thái sơ hắc động thụ ô nhiễm tiểu nghiêm trọng một ít. Thôi, thôi, thái sơ hắc động không có khả năng chỉ có ta hiện tại tìm được một viên này, tại đây trong đại vũ trụ ba chiều, nhất định còn có rất nhiều thái sơ hắc động tồn tại. Như vậy, tiêu tìm kiếm đến cũng đủ số lượng, không có đã bị quá nhiều ô nhiễm thái sơ hắc động, từng điểm thu thập ta cần có tin tức, cuối cùng tìm được quy tắc huyền bí a. Tiêu Vũ nhàn nhạt tự hỏi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1055, Hà hệ tế không gian. Chương 1055, Hà hệ tế không gian ở trong vũ trụ đen kịt vô tận này, Tiêu Vũ một mực lặng lặng đứng ở phi thuyền hiệu nhân loại cửa sổ mạn tàu trước, một mực tại xuất thần nhìn qua ngoại bộ vũ trụ. Tiêu Vũ không cần ăn cơm, không cần uống nước, thậm chí còn không cần nghỉ ngơi. Nếu như bàn về đơn thể sức chiến đấu, Tiêu Vũ thân thể này năng lực thậm chí nếu so với hắn áp chế ngồi phi thuyền hiệu nhân loại còn mạnh hơn. Bởi vì giờ phút này Tiêu Vũ dung hợp văn minh âm nhạc, Tiêu Vũ là cấp 8 dị thú, còn là nhất định phong loại đó. Tiêu Vũ trên tay có đôi khi sẽ xuất hiện một quả nho nhỏ hắc động, những này hắc động thể tích đại bộ phận đều rất nhỏ, đại bộ phận đều ở nửa thước đường kính phía dưới lượng cấp. Nhỏ nhất một cái, thậm chí còn chỉ có hạt gạo lớn nhỏ. Nhưng là những này hắc động phổ biến có hết sức kinh người chất lượng, nhỏ nhất, hạt gạo lớn nhỏ hắc động cũng có mấy trăm vạn ước tính bằng tấn chất lượng, lớn nhất, nó chất lượng nếu so với sao Mộc còn lớn hơn. Những này lớn nhỏ không đợi thái sơ hắc động tại Tiêu Vũ trong tay phổ biến đã trải qua như vậy quá trình, thì phải là theo tốc độ ánh sáng đề cao, sau đó những này hắc động tiểu chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng dùng một hồi kịch liệt nổ mạnh đến chấm dứt mình này duy trì hơn 100 ức năm sống lâu. Mà đang ở trong quá trình này, che giấu tại đây chút ít thái sơ hắc động bên trong tin tức đã bị Tiêu Vũ thu thập đến. Nhưng là tình huống này cũng không thể làm cho Tiêu Vũ thỏa mãn, bởi vì Tiêu Vũ phát hiện, những này hắc động phần lớn đều nhận lấy nghiêm trọng ô nhiễm. Coi như là nhỏ nhất, có thể minh xác đoán được cũng không có hấp thu nhiều ít chất lượng vi tiểu hắc động, cũng nhận được nghiêm trọng ô nhiễm, hà hệ bên trong ánh sáng cùng với các loại xạ tuyến tin tức, còn có tinh tế bụi bặm tương đối mà nói thật sự là quá phong phú. Những này bị hắc động hấp thu vào vô dụng tin tức, nghiêm trọng quấy nhiễu Tiêu Vũ thu thập tin tức quá trình. Điều này sẽ đưa đến, tuy nhiên Tiêu Vũ cũng đã thu thập đến vượt qua 1000 cá thái sơ hắc động, về quy tắc huyền bí tin tức lại thủy chung đoạt được có hạn. Ô nhiễm là không có cách nào tránh cho. Tiêu Vũ thì thào tự nói, đây là rất bình thường rất tự nhiên vũ trụ hiện tượng. Nếu như những này thái sơ hắc động tại ta thu thập tới trong tay thời điểm còn thập phần tinh khiết, cũng không có bị nhiều ít ô nhiễm, đó mới là việc lạ. Nếu nói như vậy, ta liền nên hoài nghi có hay không có âm mưu tại nhằm vào ta, cố ý chế tạo ra giả tạo hắc động, ẩn chứa giả tạo tin tức đến lừa gạt ta. Chỉ là như vậy xuống dưới mà nói không được a. Tiêu Vũ âm thầm thở dài, bắt đầu tự hỏi có phải là nên đem lực chú ý của mình phóng tới này càng thêm rộng lớn hư vô hà hệ tế trong không gian đi. Vật chất tại hà hệ trường mực bày biện ra tụ lại xu thế, nhưng ở càng lớn trường mực trên lại bày biện ra phân tán xu thế. Có một rất tốt ví dụ, hệ ngân hà cùng tiên nữ tòa tinh hệ. Hệ ngân hà đường kính vi 10 vạn năm ánh sáng, tiên nữ tòa tinh hệ đường kính so với hệ ngân hà càng lớn, nhưng là lớn hơn không được bao nhiêu. Mà ở như vậy hai cái trung đẳng hà hệ chính giữa, lại là cao tới 250 vạn năm ánh sáng hư vô không gian. Tại trong vũ trụ, hư vô không gian chiếm đoạt phạm vi, nếu so với hà hệ chiếm đoạt phạm vi nhiều ra rất nhiều rất nhiều. Như vậy rất hiển nhiên, ở vào hư vô trong không gian thái sơ hắc động. Bởi vì chỗ tiếp xúc đến ánh sáng tin tức hoặc là vật chất nếu so với hà hệ bên trong thái sơ hắc động ít hơn rất nhiều nguyên nhân, so sánh với hà hệ tế trong không gian thái sơ hắc động, nhất định phải so với hà hệ bên trong thái sơ hắc động tinh khiết ra nhiều cái lượng cấp. Chỉ là tìm kiếm, thu thập hà hệ tế hư vô trong không gian thái sơ hắc động, độ khó nếu so với thu thập hà hệ bên trong không gian thái sơ hắc động khó hơn rất nhiều lần. Nếu như không phải bất đắc dĩ, Tiêu Vũ không nghĩ như vậy đi làm. Tiêu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, lại một lần nữa phá hủy trong tay mình cái kia đại khái tương đương với một quả trăng sáng thái sơ hắc động, đem nó trong đó chỗ ẩn chứa tất cả tin tức thu vào bên trong đầu của mình. Thời gian như cũ tại từng điểm quá khứ. Tại đây không ngừng thu thập, không ngừng phá hủy trong quá trình, rốt cục có một cái tin tức làm cho Tiêu Vũ tinh thần chấn phân xuống. Tiêu Vũ đã từng đối mình chỗ thu hoạch đến thái sơ hắc động chất lượng tin tức đã làm một cái công tác thống kê. Kết luận cho thấy, tại mình chỗ thu thập đến hơn 1000 cá thái sơ hắc động trong đó, chất lượng vi 1% đến 1/10 địa cầu chất lượng thái sơ hắc động là nhiều nhất, tại này chất lượng phía dưới thái sơ hắc động gần kể chiếm cứ thái sơ hắc động tổng số 0 đến 0,5, mà ở địa cầu 1/10 chất lượng phía trên thái sơ hắc động thì càng thiếu, gần kể chiếm cứ tổng số 0 đến 2/1000. Trong đó lớn nhất một khỏa chất lượng đạt đến 1/10 lần thái dương chất lượng. Chất lượng tại 100 ức lần thái dương chất lượng đã ngoài hắc động cũng rất có thể là thái sơ hắc động. Bởi vì bình thường hàng tinh hắc động có thể đến cái này lượng cấp vô cùng thiếu, nhưng Tiêu Vũ lại không có phát hiện một cái khổng lồ như vậy thái sơ hắc động. Chỗ tìm được đều là như vậy tiểu hắc động. Cái này đối với Tiêu Vũ mà nói cũng là một cái tiếc nuối. Bởi vì rất hiển nhiên, hắc động càng lớn, nó chỗ ẩn chứa vũ trụ sơ khai lúc quy tắc huyền bí thì càng nhiều. Một cái đại thái sơ hắc động giá trị, thậm chí còn so ra mà vượt 100.000 cá tiểu thái sơ hắc động. Đúng là tại tình huống như vậy phía dưới, cái này một cái tin tức mới khiến cho Tiêu Vũ hưng phấn như thế. Bởi vì Tiêu Vũ nhận được báo cáo, tại phụ cận một cái hạ hệ bên trong, lưới hạt giống phát hiện một thứ đại khái có lẽ điểm 8 lần thái dương chất lượng hấp động. Tuy nhiên còn không có trực tiếp căn cứ chính xác theo chứng minh nó là thái sơ hấp động hoặc là không phải thái sơ hấp động, nhưng là căn cứ nó chất lượng đến đo lường tính toán, nó rất có thể chính là thái sơ hấp động. Cái mục tiêu này cự ly hiệu nhân loại bên trong Tiêu Vũ cũng không phải quá xa. Vì vậy Tiêu Vũ quyết định dẫn theo của mình khổng lồ hạm đội, đi trước thực địa đi quan sát xuống. Tại dưới sự điều khiển của Tiêu Vũ, hạm đội cải biến phương hướng, lấy cực cao tốc độ khúc xuất đi đến nơi này cá hà hệ bên trong, đi tới mục tiêu hấp động trước. Hiện ra tại Tiêu Vũ trước mặt là một màn thần kỳ cảnh tượng. Tuy nhiên tại đây trăm vạn năm còn nhiều hơn vũ trụ đi bên trong, Tiêu Vũ cũng đã kiến thức đến hàng hà vũ trụ kỳ cảnh, nhưng là giờ phút này loại hiện tượng này, hãy để cho Tiêu Vũ cảm giác được mê muội. Tiêu Vũ như cũ đứng ở phi thuyền hiệu nhân loại cửa sổ mạn tàu trước, xuất thần nhìn xem một màn này. Đó là một cái song tinh hệ thống. Mục tiêu hấp động chính là chỗ này cá song tinh hệ thống bên trong một thành viên. Nó hộ tinh là một khóa chất lượng chỉ có 0.4 lần tả hưu thái dương chất lượng sao lùn đỏ. Cái này hai cái tiểu tử kia cứ như vậy giúp nhau vần quanh, tại đây thâm thúy không gian vũ trụ bên trong không ngừng xoay tròn, như là tại nhảy một hồi hoa lệ vũ đạo. Nhưng đó cũng không phải một hồi hòa bình chi vũ. Thoạt nhìn, bọn nó trong lúc đó càng giống là cướp đoạt giả cùng bị lược đoạt giả quan hệ trong đó. Có một cái rất rõ ràng vật chất mang liên tiếp mục tiêu hấp động cùng viên này sao lùn đỏ, đang nhìn tiêu hấp động cường đại lôi kéo lực phía dưới, cái này khóa sao lùn đỏ theo một cái hình cầu biến thành một cái hình khí cầu hình, cái kia vật chất mang mà ngay cả tiếp theo cái này khóa khí cầu phân đôi. Đang có cự lượng nhiệt độ cao nóng bỏng hàng tinh vật chất bị từ nơi này khóa sao lùn đỏ trên chuyển rời đến mục tiêu trong hấp động, tại trong quá trình này, có cực kỳ mãnh liệt ít xạ tuyến cùng ra mã xạ tuyến bạo phát ra, như là sao lùn đỏ xét ở chết giấy rủa lúc giống giận. Tiêu Vũ thân thể đột nhiên trong lúc đó hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ, sau đó không hề trở ngại xuyên qua trước mặt mình phi thuyền hiệu nhân loại cửa sổ mạn tàu, đi tới ngoại bộ trống rông trong vũ trụ. Không gian vũ trụ bên trong ác liệt hoàn cảnh không có cho Tiêu Vũ tạo thành chút nào ảnh hưởng, thậm chí còn liền Tiêu Vũ góc áo đều như cũ như là bình thường chỉnh tề như vậy. Tiêu Vũ tiểu đứng ở nơi này lượng khỏa tinh thể trước, sau đó đưa tay ra. Cái kia hoa mỹ vật chất mang đột nhiên trong lúc đó bị chặt đứt, bị mục tiêu hấp động cự đại dẫn lực lôi kéo thành hình trạng sao lùn đỏ tại thời khắc này cũng như là đột nhiên trong lúc đó mất đi ngoại bộ lôi kéo vậy, nhanh chóng hồi phục đến của mình vốn có hình. Tại trong quá trình này, nhanh chóng vận động vật chất lại cho cái này khỏa hàng tinh mang đến hết sức mãnh liệt ảnh hưởng, nhưng là nó nhanh chóng tiểu bình tĩnh lại. Tiêu Vũ biết rõ, một màn kia chẳng cảnh nhất định rất đồ sộ. Đại khái tưởng tượng đến xem mà nói, loại này chẳng cảnh, giống như là trên địa cầu nước biển bị một con vô hình bàn tay khổng lồ kéo xuống vài chục vạn mét không trung, sau đó cái bàn tay khổng lồ đó đột nhiên trong lúc đó bung ra, bỏ mặc cái này cự lượng nước biển đột nhiên trong lúc đó rơi xuống vậy. Tiêu tại cái này một lát trong lúc đó, mục tiêu hấp động cũng đã bị Tiêu Vũ triệt để che đậy mất dẫn lực. Thân là cấp 8 đỉnh phong dị thú Tiêu Vũ tại lúc này không cần mượn nhờ bất luận cái gì khoa học kỹ thuật lực lượng, chỉ cần bằng vào thân thể của mình có thể làm được điểm này. Mà mất đi mình hộ tinh dẫn lực viên này sao lùn đỏ tại cơ học quy luật phía dưới, lập tức tiểu cải biến của mình vận chuyển quỹ đạo, đại khái dọc theo mình vận chuyển quỹ đạo tiếp tuyến cũng không quay đầu lại đào tẩu, như là một cái chó nhà có tang. Tiêu Vũ vây vây tay, mục tiêu hấp động giống như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn tiểu miêu vậy bắt đầu hướng về Tiêu Vũ vận động tới, cũng cuối cùng dừng lại tại Tiêu Vũ đỉnh đầu. Có được 0.8 lần thái dương chất lượng mục tiêu hấp động bán kính đại khái là 2300m. Cùng nhỏ bé Tiêu Vũ thân thể so với, nó giống như là một khỏa cực đại vô cùng màu đen cự cầu, đặt ở Tiêu Vũ trên đỉnh đầu, tựa hồ sau một khắc muốn đem Tiêu Vũ hoàn toàn cắn nuốt sạch. Nhưng nó không chỉ có không có thể đem Tiêu Vũ cắn nuốt sạch, tại Tiêu Vũ đã giơ tay lên sau, nó ngược lại bắt đầu rồi thu nhỏ lại. Nó bán kính theo 2300m bắt đầu giảm xuống, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hạ thấp chỉ có không đủ 2 phần mét, chậm rãi rơi xuống Tiêu Vũ trong lòng bàn tay. Tiêu Vũ như cũng không có buông tha nó, như cũng đang không ngừng giảm nhỏ thể tích của nó, cuối cùng, dùng một hồi kịch liệt nổ mạnh chung kết cái này khóa hấp động sinh mệnh. Tiêu Vũ biết rõ, đây đúng là một khóa thái sơ hấp động, nhưng nó cũng không có gì giá trị. Vẫn như cũng là nguyên nhân kia, nó đã bị ô nhiễm quá nghiêm trọng. Không nói đến còn lại vật chất, chỉ cần là từ viên này sao lùn đỏ phía trên hấp thu đến nhiều như vậy vật chất, cũng đã đầy đủ đem nó bên trong chỗ ẩn chứa quý giá quy tắc tin tức phá hư hầu như không còn. Tiêu Vũ thông qua mình vô hạn khả năng tính toán nỗ lực khôi phục ra theo một quy tắc tin tức, nhưng điểm này thu hoạch thật sự là không cách nào làm cho Tiêu Vũ cảm thấy thỏa mãn. Không có cách nào. Tiêu Vũ lắc đầu, xoay người về tới phi thuyền hiệu nhân loại bên trong, buông tha cho siêu tầm hạ hệ bên trong thái sơ hấp động, đem tất cả lực lượng cùng tài nguyên hoàn toàn đi vào đến hạ hệ tế trong không gian, siêu tầm thụ ô nhiễm nhỏ bé thái sơ hấp động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1056, tinh khiết hấp động. Chương 1056, tinh khiết hấp động tại trong hạ hệ tế không gian tìm kiếm thái sơ hấp động, nếu so với tại hạ hệ bên trong không gian tìm kiếm thái sơ hấp động khó hơn rất nhiều lần. Bởi vì Tiêu Vũ chủ yếu là thông qua xác định quang học cùng với xác định thái sơ hấp động đối chung quanh vật chất, tỉ như hành tinh các loại tinh thể ảnh hưởng đến tìm kiếm. Tại hạ hệ bên trong không gian, nếu như mổ khỏa hàng tinh vận chuyển quỹ đạo dị thường, Tiêu Vũ sẽ trọng điểm đối với nơi này triển khai quan trắc, nếu như mổ khỏa hàng tinh ánh sáng nhận lấy chết gãy hay hoặc là mổ khỏa hàng tinh đang tại không bình thường phóng thích đại lượng năng lượng cao xạ tuyến, vậy thì càng tốt hơn, cái này trên cơ bản chứng minh chỗ đó tồn tại một khỏa cực hạn tinh thể. So sánh với, không gian mặt dò xét thủ đoạn đang tìm kiếm thái sơ hấp động trong quá trình, chỉ có thể coi là một cái phụ trợ thủ đoạn. Như vậy, tại trong hà hệ tế không gian tìm kiếm thái sơ hấp động, lại nên chọn dùng cái dạng gì thủ đoạn đâu? Chỗ đó cái gì cũng không có. Thái sơ hấp động thể tích cùng chất lượng lại phổ biến thập phần nhỏ bé, đại bộ phận chỉ có ngàn mét phía dưới lượng cấp. Bọn nó chất lượng cũng không đủ dùng làm cho bọn chúng đối này xa xôi bất luận cái gì tinh thể sinh ra bất luận cái gì có thể bị quan trắc đến ảnh hưởng. thông qua quang học quan trắc đến tìm kiếm trong hà hệ tế không gian thái sơ hắc động. Đây càng không được, bởi vì chỗ đó không có bất kỳ nguồn sáng. Cung động vài dùng trăm vạn năm ánh sáng tính toán hà hệ tế không gian đến so với, thể tích đại chỉ có ngàn mét lượng cấp, tiểu nhân cũng chỉ có vài mm, vài cm thái sơ hắc động thật sự là thái vi nhỏ. Tại trong hà hệ tế không gian tìm kiếm những này tiểu bất điểm, giống như là tại một gian hắc ám trong đại sảnh, tìm kiếm một khoảng ngẫu nhiên gian phiêu lạc đến nơi này bụi bặm. Không, so với cái này còn muốn khó hơn ngàn vạn lần. Còn có là trọng yếu hơn một điểm, thì phải là Tiêu Vũ cũng không biết tại một loại phiến trong hà hệ tế không gian rốt cuộc có hay không thái sơ hắc động tồn tại. Có lẽ, Tiêu Vũ hao phí cự đại tài nguyên, chiếm dụng mình lưới hạt giống quý giá quan chắc cùng tìm kiếm thời gian cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Cùng hà hệ bên trong không gian so sánh với, tại trong hà hệ tế không gian tìm kiếm thái sơ hắc động, thật sự không phải một cái có lợi mua bán. Chính là không có cách nào. Hà hệ bên trong thái sơ hắc động tuy tương đối khá tìm kiếm, chính là hà hệ bên trong thái sơ hắc động rất dễ dàng đã bị ô nhiễm. Vì được đến rõ ràng đầy đủ quy tắc huyền bí tin tức, Tiêu Vũ chỉ có thể như vậy đi làm. Hiện tại biện pháp cũng chỉ có thông qua lưới hạt giống, tại đây hắc ám trong biển rộng triển khai kéo vong thức tìm tòi. Thái sơ hắc động đại bộ phận đều rất nhỏ, điều này sẽ đưa đến hơi chút cách bọn chúng xa một chút tiểu rõ sẽ không đến bọn chúng dẫn lực ba động, chỉ có kéo vong thức tuần tra mới có thể tìm được bọn chúng. Tiêu Vũ yên lặng tự hỏi. Theo Tiêu Vũ chỉ lệnh hạ đạt, tại đây ngàn vạn năm ánh sáng lượng cấp hạ hệ tế hắc ám trong không gian, hàng hạ vi hạt bắt đầu dựa theo nào đó bao nhiêu quy luật xếp đặt, sau đó bắt đầu rồi rất nhanh vận động. Từng khỏa nhỏ bé thái sơ hắc động, giống như là tùy ý tán lạc tại cái này khôn cùng hắc ám trong không gian bảo thạch. Tìm được bọn chúng, Tiêu Vũ đem có thể đạt được vô tận tài phú, tìm không thấy bọn chúng, Tiêu Vũ đem vốn gốc không về. Tiêu Vũ cũng đã toàn diện điều chỉnh của mình siêu tầm sách lược, đem chủ yếu tìm kiếm hà hệ bên trong không gian sách lược, chuyển biến làm chủ yếu tìm kiếm hà hệ tế không gian sách lược. Mà vừa lúc này, Tiêu Vũ lại một lần nữa đã nhận ra hàng tinh tập đoàn có chút không tầm thường dị động. Tiêu Vũ trong nội tâm sinh ra một điểm báo động. Giống nhau thường ngày đồng dạng, lúc này đây hàng tinh dị động vẫn như cũng là duy trì tại hợp lý trên cơ sở. Nhưng Tiêu Vũ biết rõ, hợp lý cũng không có nghĩa là bình thường. Tại tinh hệ phi diên bên trong cùng văn minh ám tinh triển khai quyết đấu tình cảnh Tiêu Vũ còn rõ mồn một trước mắt, lúc kia, thông qua vũ khí logic, thông qua loại này tựa hồ có chỗ dự mưu hàng tinh dị động, văn minh ám tinh không biết cho Tiêu Vũ tạo thành nhiều ít đau khổ. Giờ này khắc này, loại này hàng tinh dị động tái hiện, cái này không phải do Tiêu Vũ không cảnh giác. Lúc này đây hàng tinh dị động phạm vi khuyết trường lớn hơn rất nhiều, không hề chỉ cực hạn tại một cái hoặc vài cái hà hệ bên trong. Tiêu Vũ quan sát đến, tại mình lưới hạt giống nơi bao bọc tất cả hà hệ bên trong đều sinh ra loại này không chút nào để người chú ý hàng tinh dị động. Nếu như không phải Tiêu Vũ có sức tính toán vô hạn mà nói, Tiêu Vũ căn bản cũng không có biện pháp đem loại này hàng tinh dị động cùng bình thường hàng tinh vận chuyển chia lìa ra. Đây là có chuyện gì? Tiêu Vũ thì thào tự nói, ta có lý do tin tưởng, tại của ta lưới hạt giống bao trùm bên ngoài, còn lại hà hệ cũng đã xảy ra loại này hàng tinh dị động hiện tượng. Thậm chí còn có khả năng là bao trùm toàn bộ vũ trụ hoặc là đại bộ phận vũ trụ hiện tượng. Chính là, bọn nó rốt cuộc là có cái gì dự mưu đâu? Đây là vì đạt tới cái mục đích gì đâu? Loại tình huống này thật sự là quá quen thuộc, làm cho Tiêu Vũ không khỏi cũng nhớ tới có được vũ khí lo dịp kẻ phản loạn trận doanh. Mà nếu như những này hàng tinh dị động thật là kẻ phản loạn trận doanh dở cho quỷ, bọn nó là vì cái gì đâu? Là không phải là vì nhằm vào mình? Nhưng là giờ phút này Tiêu Vũ cũng không có cách nào đem chuyện này chuyện triệt để phân tích ra, bởi vì tình báo nơi phát ra không đủ. Tiêu Vũ không có cách nào, chỉ có đem của mình lòng nghi ngờ tạm thời áp chế xuống, tiếp tục lấy của mình thái sơ hắc động siêu tầm kế hoạch. Tại đây từ siêu tầm bên trong, hà hệ tế hắc ám trong không gian là một loại điểm đưa tới Tiêu Vũ chú ý dựa theo cự ly đến tính mà nói, điểm này cự ly nó phụ cận ba cái hà hệ phân biệt có 400 vạn đến 700 vạn năm ánh sáng trong lúc đó không đợi cự ly. Nơi đó là một mảnh hư vô, không có hành tinh, không có hành tinh, không có tiểu hành tinh, thậm chí còn không có tinh tế bụi bặm. Tại tình huống như vậy phía dưới, chỗ đó xuất hiện có chút dẫn lực ba động là cực kỳ không tầm thường. Tiêu Vũ tâm tình lập tức hưng phấn lên. Tiêu Vũ có một loại dự cảm, có lẽ mình tại trong hà hệ tế không gian triển khai siêu tầm đến nay cái thứ nhất thu hoạch, tiểu tại hiện tại. Mấy trăm vạn quả vi hạt nghe theo Tiêu Vũ chỉ huy, lập tức hướng về cái chỗ kia đuổi đến quá khứ. Vì tránh cho quá nhiều tin tức cho viên này khả năng tồn tại thái sơ hắc động tạo thành ô nhiễm, Tiêu Vũ cũng không có chọn lựa ánh sáng mắt thường nhìn thấy được hoặc là còn lại sóng ngắn ánh sáng cùng với bất luận cái gì xạ tuyến mặt dò xét. Tiêu Vũ khoảng chừng cái kia điểm phụ cận, triển khai chính xác dẫn lực ba động và không gian ba động đo đạc. Đo đạc kết quả nói cho Tiêu Vũ, chỗ đó xác thực tồn tại một khóa hắc động. Cái này khóa hắc động rất nhỏ, chỉ có đại khái 10 vạn ức tấn chất lượng. Cái này chất lượng cũng là đại khái tương đương với trên địa cầu một loại tòa nhiều hơn dãy núi thôi. Kết quả này lại một lần nữa làm cho Tiêu Vũ hưng phấn lên. Như vậy nhỏ bé hắc động, nếu như không phải khoa học kỹ thuật lực lượng chế tạo, như vậy cũng chỉ có thể là thái sơ hắc động. Quy tắc xuất hiện hơn nữa ổn định lại sau không gian vũ trụ, không cách nào thông qua tự nhiên diễn biến đạn sinh ra loại này hắc động. Này chút ít hạt lập tức bắt đầu rồi tổ hợp, bọn nó tổ hợp ra các loại bất đồng dụng cụ, thậm chí còn tổ hợp ra một tòa có thể dùng tại rất nhanh cự ly xa truyền tống tinh cửa. Tiêu tại tình huống như vậy phía dưới, đại khái tại 8 năm thời gian sau, cái này quả nhỏ bé hắc động xuất hiện ở Tiêu Vũ trên bàn tay. Tiêu Vũ dùng có chút nóng bỏng ánh mắt nhìn xem tại mình trong lòng bàn tay chậm rãi tự quay miểu tiểu hắc động, ở trong lòng âm thầm cảm thán, thật sự là một cái xinh đẹp tiểu tử kia. Ân, không biết tại trong cơ thể của ngươi đều tích chứa nào huyền bí đâu. Cái này khỏa hắc động chân quá nhỏ, nhỏ đến nó cơ hồ cũng đã thuộc về thế giới vi mô phạm chủ, dùng nhân loại mắt thường căn bản là không cách nào chứng kiến nó. Chính là đây hết thể đối với Tiêu Vũ mà nói cũng không phải chứng ngại. Đây là Tiêu Vũ tại trong hà hệ tế không gian siêu tầm đến viên thứ nhất thái sơ hắc động, một khỏa không có đã bị quá nhiều ô nhiễm thái sơ hắc động. Nó bên trong chỗ ẩn chứa quy tắc tin tức, rất có thể trở thành Tiêu Vũ nắm giữ thời gian cơ hội. Tiêu Vũ chậm rãi tăng lên cái này khỏa miểu tiểu hắc động vị trí trong hoàn cảnh tốc độ ánh sáng. Vì vậy, nguyên bản liền nhỏ tiểu nhân nó trở nên càng thêm nhỏ bé, tại trong quá trình này, đồng dạng có một chút bị che giấu tin tức chậm rãi bại lộ đi ra. Theo những tin tức này bên trong, Tiêu Vũ đã nhận ra cùng mình dĩ vãng chỗ thu thập đến thái sơ hắc động hoàn toàn bất đồng, có rõ ràng đầy đủ tính tin tức. Gần như chỉ là một trong nháy mắt, Tiêu Vũ tựu xác định, những tin tức này chính là mình muốn những kia. Cái này khỏa nho nhỏ hắc động tại Tiêu Vũ trong lòng bàn tay gần kề tồn tại không đủ 30 giây thời gian, tựu cuối cùng bị hủy tiêu diệt. Nhưng tiểu cái này 30 giây bên trong thu hoạch cũng đã vượt qua mình trước chỗ thu thập đến hơn 1000 cá thái sơ hắc động tổng. Cái này chính là chỗ thụ ô nhiễm nhỏ bé thái sơ hắc động cũng đã bị khá nhiều ô nhiễm thái sơ hắc động trong lúc đó khác biệt. Càng thêm khổng lồ số liệu lưu bắt đầu ở Tiêu Vũ trong óc giải toán lên, khoa học số phi thuyền bên trong phòng thí nghiệm bởi vì có mới số liệu duy trì, lại một lần nữa bắt đầu rồi bận rộn thí nghiệm công tác. Chỉ là một viên này hắc động, tiểu vi Tiêu Vũ nghiên cứu công tác mang đến thật lớn thôi động tác dụng. Rất nhiều trước kia Tiêu Vũ khổ tư không được kỳ giải vấn đề, tại mới số liệu trợ giúp phía dưới bị nhất cử phá được. Nhưng là cái này như cũng không đủ. Một viên này nho nhỏ thái sơ hắc động tác dụng tuy nhiên lớn, lại còn chưa đủ để dùng chèo chống Tiêu Vũ hoàn toàn đem mình chỗ đối mặt vấn đề phá được rơi. Tiêu Vũ như cũ cần tiếp tục thu thập thái sơ hắc động, thu hoạch đến càng nhiều số liệu trợ giúp. Thời gian như cũ tại chậm rãi quá khứ, Tiêu Vũ hao phí mấy ngàn năm thời gian, hoàn thành sử dụng của mình lưới hạt giống tại đây mấy ngàn vạn năm ánh sáng trong phạm vi trong hà hệ tế không gian siêu tầm thái sơ hắc động chuyển tình. Kết quả cuối cùng là, Tiêu Vũ tổng cộng thu hoạch đến đại khái 190 quả thái sơ hắc động, trong đó nhỏ nhất một khỏa cơ hồ đạt đến thái sơ hắc động chỗ có thể tồn tại đến bây giờ chất lượng hạt cuối, lớn nhất một khỏa cũng bất quá cũng chỉ có trăng sáng chất lượng. Tiểu vì cái này 190 khỏa lớn nhất cũng chỉ có vài lại mẹt đường kính, nhỏ nhất nếu so với một khỏa nguyên tử còn muốn tiểu nhân tiểu đồng tây, Tiêu Vũ dùng của mình sức tính toán vô hạn, dùng mình khổng lồ lưới hạt giống phát động toàn lực, dùng mình cơ hồ tinh thông tất cả loại hình văn minh cấp 8 siêu cấp khoa học kỹ thuật thực lực làm trụ cột, còn hao phí mấy ngàn năm thời gian. Không có cách nào, vũ trụ quá lớn, mà những vật này lại quá nhỏ. Cái này 190 khỏa thái sơ hắc động, tuy nhiên như cũng không đủ để chèo chống Tiêu Vũ phá được tất cả nan đề, nhưng cũng đã đủ để cho Tiêu Vũ nghiên cứu sinh ra một lần biến chất. Tiêu Vũ dự cảm đến, tiến hành lần đầu tiên thời gian thí nghiệm thời cơ, cũng đã thành thủ. ES1152 chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1057, trở lại 500 vạn năm trước. Chương 1057, trở lại 500 vạn năm trước Tiêu Vũ cũng đã nắm giữ đến một bộ phận quy tắc bản chất huyền bí. Cái này mặc dù không có làm cho Tiêu Vũ có thể hoàn toàn nắm giữ ưu ám chi hoàng huyết nhục mảnh nhỏ loại đó vô ý nghĩa là tính, nhưng là cho dù trích nắm giữ một bộ phận, cũng đã đầy đủ chèo chống Tiêu Vũ triển khai mấy lần thí nghiệm. Giờ phút này, hiện ra tại Tiêu Vũ trước mặt, chính là một cái không có bất kỳ ý nghĩa gì đó. Sở dĩ nói nó là gì đó, là vì nó không phải bất kỳ vật gì. Nó không giống một trang giấy, một cái ghế như vậy có thể dùng cụ thể ngôn ngữ đến miêu tả nó cái gì cũng không phải, bởi vì nó không có ý nghĩa. Tiêu Vũ không cách nào chứng kiến nó, cho dù giờ phút này Tiêu Vũ đã là cấp 8 đỉnh phong dị thú thân thể thực lực, Tiêu Vũ đều không thể thông qua của mình thị giác hoặc là xúc giác khí quan đến cảm giác được nó. Có một ở địa cầu thời đại liền bắt đầu truyền lưu vấn đề có thể lấy ra rất tốt hình dung cái này Tiêu Vũ chế tạo nên không có ý nghĩa gì đó. Cái này chuyện xưa nói, giả thiết tại trong phòng của ngươi tồn tại một con rồng, cái này con rồng nhìn không thấy sợ không được, ngươi không cách nào thông qua biện pháp gì đi phát giác được sự hiện hữu của nó cũng sẽ không đối gian phòng của ngươi tạo thành bất luận một điểm nào ảnh hưởng. Như vậy, ngươi như thế nào đi chứng minh trong phòng của ngươi có phải thật vậy hay không tồn tại như vậy một con rồng? Vấn đề này nhìn như khó giải, nhưng là đáp án kỳ thật rất đơn giản. Thì phải là, đã cái này con rồng không cách nào thông qua bất luận cái gì kiểm tra đo lường thủ đoạn kiểm tra đo lường đến, nó cũng sẽ không đối ngoại bộ hoàn cảnh tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Như vậy, nó tồn tại hay không nếu không có chút nào ý nghĩa, đã không có ý nghĩa, này cần gì phải đi chứng minh nó là hay không tồn tại. Giờ phút này, Tiêu Vũ tiểu chế tạo ra như vậy một cái không có ý nghĩa long đặt ở trước mặt mình. Tiêu Vũ biết rõ, cho dù phi thuyền hiệu nhân loại nổ mạnh, cho dù cái này vũ trụ hủy diệt, cũng sẽ không cho vật này tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, bởi vì vũ trụ đối với nó mà nói không có ý nghĩa. Nhưng là nó lại chân thật cùng Tiêu Vũ bảo trì liên lạc, bởi vì nó là tại Tiêu Vũ nắm giữ một bộ phận quy tắc huyền bí, phân tích ra ưu ám chi hoàng huyết nhục mảnh nhỏ vô ý nghĩa thuộc tính sau chế tạo nên. Hiện tại, cái kia làm phức tạp Tiêu Vũ hồi lâu vấn đề chiếm được giải đáp. Như thế nào không mở ra thùng, không đúng thùng tiến hành bất luận cái gì dò xét dưới tình huống, biết rõ trong dương rốt cuộc giả là vật gì? Tiêu Vũ trả lời nói, làm cho cái này điều không có ý nghĩa long tiến vào đến trong dương nhìn xem sẽ biết. Bởi vì nó không có ý nghĩa, cho nên nó sẽ không đối trong dương bộ lượng tử chất trồng thái tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, sẽ không để cho lượng tử theo chất trồng thái biến thành sập co lại thái. Đúng là căn cứ vào những này khoa học kỹ thuật thành quả, Tiêu Vũ mới có tiến hành thời gian thí nghiệm trụ cột. Tiêu Vũ bắt đầu rồi thời gian thí nghiệm bước đầu tiên. Tiêu Vũ như cũ đem cái này điều nhìn không thấy sợ không được không có ý nghĩa long đặt ở trước mặt của mình, cùng lúc đó, ở vào rộng lớn trong vũ trụ lưới hạt giống cũng ở đây cùng một thời gian bắt đầu rồi tiến hóa. Bọn nó bắt đầu dựa theo Tiêu Vũ chế tạo cái này điều không có ý nghĩa long quá trình, đem tự thân cũng chuyển biến làm không có ý nghĩa tồn tại. Đương nhiên, bởi vì Tiêu Vũ giờ phút này đối với quy tắc huyền bí nắm giữ còn tịnh không phải rất hoàn toàn nguyên nhân, loại chuyển biến này có rất lớn thất bại tỷ lệ. Tại thời khắc này, tất cả không có chuyển biến thành công hạt giống toàn bộ bởi vì mình nguyên nhân hủy diệt đi. Tiêu Vũ cái này hao phí rất nhiều thời gian cùng tự đại tinh lực bố trí ra ngàn vạn năm ánh sáng phạm vi khổng lồ lưới hạt giống tại thời khắc này cơ hồ bị phá hủy hầu như không còn, cũng chỉ có không đủ ngàn một phần nước hạt giống hoàn thành tiến hóa. Mà cho dù hiện tại cũng chỉ có cái này không đủ ngàn một phần nước hạt giống thành công chuyển hóa, cũng đã đầy đủ. Từ nay về sau khắc bắt đầu, những hạt giống này vô luận đến nơi nào, trừ phi Tiêu Vũ cố ý gây nên, bọn nó cũng sẽ không lại đối ngoại bộ sinh ra mảy may ảnh hưởng, kể cả lượng tử chất trồng thái. Cho dù Tiêu Vũ thật sự thấy được, quan chắc đến, lượng tử chất trồng thái cũng sẽ không sập co lại. Bởi vì những hạt giống này đều là không có ý nghĩa, mà Tiêu Vũ, Tiêu đang tại thông qua những này không có ý nghĩa hạt giống tại quan chắc bọn chúng. Đã bọn chúng không có ý nghĩa, như vậy, những kia không biết khu thời gian tiến độ, cũng sẽ không tại Tiêu Vũ chứng kiến chỗ đó trong nháy mắt, đem thời gian của mình tiến độ cùng Tiêu Vũ thống nhất đứng lên đến cùng một cái tiến độ. Hay hoặc là nói, Tiêu Vũ thời gian cũng sẽ không cùng thời gian của bọn nó tiến độ thống nhất đứng lên. Hiện ra tại Tiêu Vũ trước mặt vũ trụ như cũ cùng thường ngày độc nhất vô nhị. Nhưng là Tiêu Vũ biết rõ, đó cũng không phải mình nhìn qua bình thường vũ trụ. Tiêu Vũ bắt đầu đối những hạt giống này trô đến không biết khu vực tiến hành niên đại đo đạc, cố gắng đo đạc ra nơi này rốt cuộc thuộc về thời gian gì đoạn. Tiêu Vũ có rất nhiều loại thủ đoạn có thể hoàn thành loại này dò xét, thậm chí còn dò xét số liệu có thể chính xác đến dò xét ra nơi này đã đến giờ đấy theo quy tắc sơ hiện đến nay quá khứ trôi qua bao lâu. Dò xét kết quả rất nhanh đi ra. Số liệu cho thấy, cái này một cái khu vực bên trong thời gian tiến độ là vũ trụ nổ lớn, hoặc là nói quy tắc xuất hiện sau 137 ước 5423 vạn lẻ 500 năm. Tại được đến số này theo sau, coi như là Tiêu Vũ cũng nhịn không được nữa hai tay có chút run rẩy lên. Bởi vì vào thời khắc này, Tiêu Vũ chỗ suy đoán đã lâu lý luận lần đầu tiên thực địa chiếm được nghiệm chứng, Tiêu Vũ bức bách các khát vọng có được năng lực, cũng lần đầu tiên đối Tiêu Vũ lộ ra ánh dạng đông. Tiêu Vũ thao túng phi thuyền hiệu nhân loại phía trên dụng cụ, đối phi thuyền hiệu nhân loại cùng với của mình khổng lồ hạm đội vị trí không gian đồng dạng tiến hành rồi một lần niên đại dò xét. Dò xét số liệu rất nhanh tựu xuất hiện ở Tiêu Vũ trong óc. Giống nhau thường ngày, mấy cái chữ này vẫn như cũng là 137 ước 5923 vạn lẻ 500 năm. 137 ước 5423 vạn lẻ 500 năm, đối 137 ước 5923 vạn lẻ 500 năm. Hai cái bất đồng vũ trụ tuổi, đối với Tiêu Vũ mà nói, lại là theo cùng một cái thời gian đoạn phía trên đo đạc ra tới. Cái này hai cái con số trong lúc đó, kém 500 vạn năm. Đồng thời, Tiêu Vũ lại biết rõ, cái này hai cái con số đều không có sai lầm. Như vậy, tại sao phải xuất hiện như vậy tự mâu thuẫn kết quả? Rốt cuộc là nơi nào phạm sai lầm rồi? Không, nơi nào đều không có phạm sai lầm, nơi nào đều là chính xác. Sở dĩ xuất hiện loại kết quả này, là vì Tiêu Vũ những kia vô ý nghĩa hạt giống, về tới 500 vạn năm trước. Bọn nó chính ở vào 500 vạn năm trước trong vũ trụ. Tiêu Vũ biết rõ, mình thành công. Mình, rốt cuộc sơ bộ nhìn xem đến thời gian huyền bí. Tại một khắc sau, Tiêu Vũ giải trừ cái này một bộ phận hạt giống vô ý nghĩa thuộc tính. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Vũ trước mắt vũ trụ lập tức hỗn loạn cả lên. Tiêu Vũ chứng kiến, hành tinh tại quay chung quanh hàng tinh điên cuồng vận chuyển, trong nháy mắt này bên trong tiểu vận chuyển xong rồi 500 vạn năm mới có thể đi đến lộ trình. Tiêu Vũ chứng kiến, hà hệ trung ương hấp động tại điên cuồng thôn phệ vật chất, ngay trong nháy mắt này bên trong tiểu nuốt vào nguyên bản cần 500 vạn năm mới có thể thôn phệ xong vật chất, Tiêu Vũ còn quan chắc đến, dùng cố định tốc độ đi tới ánh sáng, tại thời khắc này cũng trong nháy mắt đề cao vô số lần tốc độ của mình, trong nháy mắt này bên trong, đi đến 500 vạn năm ánh sáng lộ trình. Ngay trong nháy mắt này bên trong, nơi này thời gian tiểu đã đi tới cùng Tiêu Vũ đồng dạng tiến độ. Tiêu Vũ lại tiến hành rồi một lần niên đại kiểm tra đo lường, đoạt được số liệu là 137 ước 5923 vạn lẻ 500 năm. Mấy cái chữ này cùng mình tại phi thuyền hiệu nhân loại phía trên chỗ chắc được con số hoàn toàn nhất trí. Tiêu Vũ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tiêu Vũ biết rõ, trước tại trước mắt mình chỗ xuất hiện cảnh tượng, kỳ thật cũng không phải những kia hành tinh hoặc là hấp động hoặc là ánh sáng nổi điên. Trên thực chất, bọn nó một mực đều ở dựa theo bình thường quỹ đạo vận chuyển, bọn nó vận động trạng thái một mực đều phù hợp vật lý định luật. Sở dĩ tại mình xem ra bọn chúng bắt đầu trở nên điên cuồng, đó là bởi vì thời gian tại rất nhanh trôi qua nguyên nhân. Đương nhiên, cái gọi là thời gian rất nhanh trôi qua, cũng gần kề chỉ là đối với mình mà nói mà thôi. Nếu như ở nơi đó cũng sinh tồn một cái sống lâu vi 500 vạn năm sinh vật có trí khôn, như vậy tại nó xem ra, nó vẫn như cũng là từng phút từng giây, làm từng bước vượt qua mình dài dòng buồn chán cả đời, thời gian không có nhanh hơn, cũng không có giảm bớt. Sự thật tựu là mâu thuẫn như vậy, cũng là kỳ diệu như vậy. Hết thảy đều là cái này kỳ diệu thời gian trong đó sinh ra tác dụng. Mà giờ khắc này Tiêu Vũ cũng đã sơ bộ tiếp xúc đến thời gian huyền bí. Tiêu Vũ lại một lần nữa đem những kia may mắn còn tồn tại hạt giống điều chỉnh đến vô ý nghĩa hình thức, sau đó một lần nữa triển khai một vòng mới đối không biết khu vực khảo thí. Cái chỗ này đối với Tiêu Vũ mà nói đã là truyền thống trên ý nghĩa đã biết, cho nên nó cũng là mất đi tiếp tục dò xét giá trị. Đương nhiên, Tiêu Vũ cũng ở nơi đây để lại một phần nhỏ hạt giống đối với nơi này làm trường kỳ quan trắc, để tại mình tìm kiếm đến thời gian dùng bất đồng tốc độ trôi qua huyền bí. Tiêu Vũ những này may mắn còn tồn tại xuống hạt giống cũng không có tụ tập tại một chỗ, bọn nó là phân tán tại nguyên bổn lưới hạt giống nơi bao bọc ngàn vạn năm ánh sáng trong phạm vi. Tại đây ngàn vạn năm ánh sáng trong phạm vi, Tiêu Vũ tìm được rồi rất nhiều kỳ diệu địa phương, những địa phương này có thời gian tiến độ là Tiêu Vũ trước 300 vạn năm, có rất nhiều Tiêu Vũ trước vài chục năm, cũng có giờ địa phương gian tiến độ là Tiêu Vũ trước mấy vạn năm, vài chục vạn năm, mấy ngàn năm, các loại tình huống đều có. Nhưng là duy trì có không có vượt qua Tiêu Vũ thời gian tiến độ. Đối với cái này, Tiêu Vũ trong nội tâm sinh ra một điểm nghi hoặc. Bởi vì này cho thấy, tựa hồ là Tiêu Vũ thời gian tiến độ là trong vũ trụ tuyến ngoài cùng. Nhưng cái này không phù hợp lẽ thường, Tiêu Vũ cũng không cho rằng tại thời gian tiến độ phía trên mình cũng có đặc thù nào đó tính. Như vậy giải thích cũng chỉ còn lại có một cái, thì phải là, nào đó càng sâu trình tự thời gian định luật quy định chỉ có thể trở lại quá khứ, mà không cách nào đến tương lai. Tiêu Vũ ẩn ẩn cảm giác được, mình chỗ đã thấy toàn bộ đều là tại mình trước thời gian tiến độ chuyện này, hẳn là cùng cái vũ trụ kia bên trong tất cả sinh vật có trí khôn đều ở truy cầu trung cực vấn đề có quan hệ. Đây là duy nhất giải thích hợp lý. Tiêu Vũ cũng không có tại vấn đề này phía trên dây dưa quá lâu. Lần đầu tiên thể nghiệm đến thời gian kỳ diệu, Tiêu Vũ còn có rất nhiều chuyện cần đi làm, còn có rất nhiều đoán rằng cần đi được đến nghiệm chứng. Ở trong biển thời gian này tự do tự tại ngao du sau một khoảng thời gian, Tiêu Vũ đình chỉ loại này cơ hồ không có ý nghĩa tinh khiết cảm tình phát tiết. Tiêu Vũ biết rõ, mình nên tiến hành thời gian thí nghiệm tiếp theo giai đoạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1058, nắm giữ thời gian. Chương 1058, nắm giữ thời gian. Nếu như gần kề có thể giống như bây giờ trở lại quá khứ, này loại năng lực này nhưng thật ra là không có ý nghĩa gì. Tiêu Vũ tiểu chỉ có một, Tiêu Vũ chỉ tồn tại ở hiện tại. Tại trong thời điểm quá khứ, không có Tiêu Vũ. Đã biết quá khứ không cách nào thay đổi, không biết quá khứ tồn tại vô hạn khả năng. Đúng là căn cứ vào cái nguyên nhân này, nắm giữ thời gian loại năng lực này mới có được rồi vô hạn cường đại uy lực, khiến nó thậm chí có thể cùng vũ khí logic, người vệ đạo quy tắc, ưu ám chi hoàng hỗn loạn, người phát ngôn duy độ cùng so sánh, thậm chí còn siêu việt còn lại bốn loại. Trong vũ trụ rộng lớn vô ngần, có thật nhiều Tiêu Vũ chưa từng quan trắc qua địa phương. Cho dù Tiêu Vũ cũng đã quan trắc qua một chỗ nào đó, tại thời gian trôi qua sau, cái chỗ kia lại từ đã biết khôi phục đến không biết. Có thể nói, cho dù có lưới hạt giống, Tiêu Vũ chỗ hiểu rõ đến, cũng chỉ là cái này trong đại vũ trụ 3 triệu rất nhỏ một cái phạm vi. Tại này phạm vi bên ngoài, tất cả đều là không biết. Mà nếu là không biết, vậy thì tồn tại bị thay đổi khả năng tính. Giờ phút này, phi thuyền hiệu nhân loại phía trước một mảnh đen kịt khu vực đối với Tiêu Vũ mà nói chính là không biết. Tiêu Vũ không có thông qua cái gì thủ đoạn dò xét qua một mảnh khu vực này. Nói cách khác, một mảnh khu vực này bên trong rốt cuộc có chút cái gì, Tiêu Vũ không biết. Nhưng là hiện tại, Tiêu Vũ hy vọng chỗ đó sẽ xuất hiện một con thuyền tiểu hình phi thuyền. Rất hiển nhiên, chỗ đó sẽ không trống rỗng xuất hiện một chiếc phi thuyền, đã xuất hiện phi thuyền, như vậy tiểu tất nhiên sẽ có nguyên nhân, những này nguyên nhân có thể là lúc trước có một người văn minh đến qua nơi này, tại nơi này thả ở một chiếc phi thuyền, cũng có thể là chỗ đó có một văn minh đang phát triển. Cuối cùng ở nơi đó chế tạo ra một chiếc phi thuyền. Nguyên nhân khả năng có chỗ bất đồng, nhưng có một chút sự muốn cùng, thì phải là nếu như muốn cho chỗ đó xuất hiện một chiếc phi thuyền, như vậy tiểu tất nhiên sẽ đối quá khứ có chút sự tình làm ra thay đổi. Hiện tại, Tiêu Vũ đã có thay đổi quá khứ năng lực. Ở đằng kia vô ý nghĩa hạt giống chỗ dò xét, thời gian tiến độ tại mình quá khứ khu vực bên trong. Tiêu Vũ dùng vô ý nghĩa hạt giống tổ hợp thành một bàn đài vô ý nghĩa cơ giới. Những này vô ý nghĩa cơ giới chế tạo ra một con thuyền có ý nghĩa phi thuyền nhỏ. Sau đó, Tiêu Vũ bắt đầu thao túng cái này chiến thuyền phi thuyền nhỏ hướng mình trước chỉ định này phiến không biết khu vực đi tới. Khu vực kia cự ly giờ phút này cái này chiến thuyền phi thuyền nhỏ có vượt qua 600 vạn năm ánh sáng cự ly. Tiêu Vũ cũng không có ở nơi đó chế tạo ra tinh môn, cho nên cái này chiến thuyền phi thuyền nhỏ cũng chỉ có thể dùng thường quy khúc xuất đi đến chạy tới. Dựa theo giờ phút này tốc độ của nó đến đo lường tính toán, nó từ nơi nào đến nơi này, yếu tiêu hao vượt qua 1000 năm thời gian. Nhưng rất hiển nhiên, giờ phút này, theo túng phi thuyền hiệu nhân loại chờ đợi tại đây phiến không biết khu vực trước Tiêu Vũ, cũng không cần chờ thời gian lâu như vậy. Tại Tiêu Vũ cuối cùng đối cái này phiến không biết khu vực triển khai dò xét sau, Tiêu Vũ quả nhiên phát hiện có một con thuyền phi thuyền nhỏ ngừng ở lại nơi đó. Mà cái này chiến thuyền phi thuyền nhỏ, chính là Tiêu Vũ thao túng hạt giống chế tạo nên một ít chiến thuyền. Này chiến thuyền phi thuyền nhỏ xác thực đi vượt qua 1000 năm thời gian mới vừa tới nơi này. Nhưng là Tiêu Vũ cũng xác thực vừa mới phía trước một khắc mới tuyên bố chế tạo cái này chiến thuyền phi thuyền nhỏ cũng khiến nó theo 600 vạn năm ánh sáng cự ly bên ngoài chạy đến nơi đây mệnh lệnh. Thời gian tiến độ rất nhanh thống nhất, thời gian bất đồng trôi qua tốc độ, cuối cùng tạo cho giờ phút này một màn này thần kỳ cảnh tượng. Thông qua cái này một loạt thao tác, Tiêu Vũ hy vọng tại phía trước sẽ có một con thuyền phi thuyền nhỏ, chỗ đó thì có một con thuyền phi thuyền nhỏ. Đây là rất kỳ diệu một loại thể nghiệm. Một mặt, Tiêu Vũ tại lúc kia tiến độ bên trong xác thực cảm giác mình đã vượt qua 1000 năm thời gian, về phương diện khác, tại nơi này Tiêu Vũ lại gần kề cảm giác mình chỉ mới qua trong nháy mắt. 1000 năm cùng trong nháy mắt đều là chân thật. Tiêu Vũ có chút nhẹ gật đầu. Yếu đồng thời thích ứng lưỡng trùng bất đồng thời gian tiến độ, hơn nữa đối bọn chúng triển khai chính xác phân tích cùng khống chế, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tiêu Vũ cảm thán nói, cái này cần hao phí cực lớn đến không cách nào tưởng tượng tính toán lực. Coi như là 10 cái kế phương hướng văn minh cấp 8 liên hợp lại, đều không thể ứng phó khổng lồ như thế tính toán. Quả nhiên, sức tính toán vô hạn là nắm giữ thời gian mấu chốt nhân tố một trong, không có sức tính toán vô hạn, cho dù có nhiều hơn nữa còn lại điều kiện, thời gian cũng vô pháp bị nắm giữ. Hiện tại ta cũng đã thông qua thay đổi quá khứ, cuối cùng ảnh hưởng đến hiện tại. Ta đã đem quá khứ cùng hiện tại thống nhất lên. Thời gian thí nghiệm đến đây là kết thúc, thí nghiệm kết quả là Tiêu Vũ thu hoạch đến một con thuyền từ quá khứ đã đến phi thuyền nhỏ, cũng đem nó trang bị đến mình bây giờ trong hạm đội. Không nên xem thường cái này một con thuyền phi thuyền nhỏ, giả thiết một loại tình huống, nếu giờ phút này Tiêu Vũ đang tại gặp vây công, tình huống vạn phần nguy cấp, nhu cầu cấp bách 1000 vạn tàu chiến hạm trợ giúp, tại tình huống như vậy phía dưới, từ quá khứ đi đến bây giờ, không còn là một con thuyền râu ria phi thuyền nhỏ, mà là Tiêu Vũ nhu cầu cấp bách 1000 vạn tàu chiến hạm đâu. Tại nơi này gặp được cái này chiến thuyền phi thuyền nhỏ, kể từ bây giờ góc độ mà nói, ta có thể cho rằng đây là một loại chuyện ngẫu nhiên, cũng tức sự kiện có xác suất nhỏ. Nói một cách khác, thì phải là nó cơ hội là không thể nào phát sinh. Mà bây giờ, nó lại chân thật đã xảy ra. Nắm giữ thời gian, chính là nắm giữ chuyện ngẫu nhiên, nếu ta cần một máy quy tắc, tiền phương của ta sẽ xuất hiện một máy quy tắc, ta cần một quả hành tinh, phía trước sẽ xuất hiện một quả hành tinh. Ta nghĩ muốn cái gì, phía trước sẽ xuất hiện cái gì, hơn nữa không cần ta mảy may chuẩn bị thời gian. Nắm giữ thời gian sau, ta đem không e ngại bất luận cái gì âm mưu, cũng sẽ không e ngại bất luận cái gì cái bẫy. Bởi vì đối với ta tới nói, ta có thể trở lại quá khứ, sớm chuẩn bị cho tốt ứng đối bất luận cái gì âm như cùng cái bẫy biện pháp. Hiện tại ta, sơ bộ nắm giữ thời gian ta, đại khái có thể xem như sơ bộ tiến vào đến văn minh cấp 9 phạm chủ đi, ta cùng người vệ đạo, kẻ phản loạn, người phát ngôn, cùng với ưu ám chi hoàng, đã không có thuộc về thực lực sai biệt. Tiêu Vũ thì thào tự nói, hiện tại ta, đã có vấn đỉnh trung cực vấn đề thực lực cùng tư cách. Đương nhiên, hiện tại ta loại năng lực này cũng không hoàn toàn, ta cần tiếp tục hoàn thiện nó, tiếp tục thu thập càng nhiều thái sơ hắc động. Chờ ta hoàn toàn nắm giữ loại năng lực này, ta liền giết lên kẻ phản loạn thế giới, hủy diệt đi kẻ phản loạn, đi cướp lấy bọn chúng vũ khí lo dịp tương quan khoa học kỹ thuật, lại liên hợp người phát ngôn, đi đối kháng người vệ đạo. Ta sẽ đồng thời nắm giữ nhân quả cùng thời gian cùng với hỗn loạn, tăng thêm người phát ngôn nắm giữ duy độ, cộng đồng đi đối kháng người vệ đạo quy tắc, chúng ta sẽ có rất lớn chiến thắng năm chắc. Lại dung hợp người vệ đạo quy tắc sau, ta sẽ tìm kiếm đến trung cực vấn đề đáp án, hơn nữa đem đáp án cùng Trần Mặc cộng hưởng. Đứng ở phi thuyền hiệu nhân loại cửa sổ mạn tàu trước Tiêu Vũ, hai mắt càng ngày càng sáng, tựa hồ sẽ thả ra quang đến vậy. Tiêu Vũ tại quá khứ thời gian tiến độ phía trên triển khai đại quy mô kiến tạo hành động, đó là quá khứ, cho nên sẽ không chút nào ảnh hưởng đến hiện tại. Thay lời khác mà nói, Tiêu Vũ không cần tiêu hao hiện tại một chút thời gian, có thể thu hoạch đến lớn lượng chính mình cần thiết đồ vật. Tiêu Vũ không ngừng đi về phía trước, tại đây đi về phía trước trong quá trình, không ngừng có chậm thì một ức chiến thuyền, nhiều thì trên trăm ức chiến thuyền quy mô hạm đội tụ hợp đến Tiêu Vũ đại trong bộ đội. Hạm đội của Tiêu Vũ quy mô tại trong thời gian ngắn bắt đầu rồi đại quy mô bành trướng, giờ phút này, trong hạm đội của Tiêu Vũ, chiến hạm số lượng cũng đã vượt qua trăm vạn ức chiến thuyền. Thậm chí còn nếu như Tiêu Vũ cần, Tiêu Vũ có thể đơn giản đem mấy cái chữ này tăng lên tới ngàn vạn ức, thậm chí dùng triệu vi đơn vị tính toán. Con số, đối với Tiêu Vũ mà nói cơ hồ cũng đã mất đi ý nghĩa. Trong đoạn thời gian này, lưới hạt giống đã ở nhanh chóng khôi phục. Bởi vì sơ bộ nắm giữ thời gian nguyên nhân, lưới hạt giống tại cực trong thời gian ngắn tiểu khôi phục đến nhất thời khắc đỉnh cao nơi bao bọc phạm vi, thậm chí còn hơn lúc trước. Tiêu Vũ thực lực, đối lập nâng nắm giữ thời gian trước kia, cũng đã tăng lên vô số lần, thậm chí còn hoàn toàn tăng lên một cái lựa cấp. Nhưng là Tiêu Vũ như cũng không có bưng lỏng đối tinh khiết thái sơ hắc động truy cầu. Tiêu Vũ đang lấy siêu việt trước nghìn lần vạn lần độ mạnh yếu càng thêm điên cuồng tìm kiếm thái sơ hắc động. Nhưng là, sự tình phát triển không hề giống là Tiêu Vũ suy nghĩ giống như thuận lợi như vậy. Giờ phút này Tiêu Vũ đang tại cẩn thận quan sát mình trong lòng bàn tay một quả thái sơ hắc động. Cái này quả thái sơ hắc động có trọn vẹn 1 mét đường kính, cái này ý nghĩa nó chất lượng nếu so với một quả sao mộc còn muốn lớn hơn. Mấu chốt nhất một điểm là, cái này quả thái sơ hắc động là Tiêu Vũ tại trong hà hệ tế không gian phát hiện, cũng là ý nghĩa nó là thập phần tinh khiết. Khổng lồ như vậy, lại thập phần tinh khiết thái sơ hắc động sẽ vì Tiêu Vũ mang đến rất nhiều Tiêu Vũ nhu cầu cấp bách tin tức. Đây là Tiêu Vũ ít có một lần cự đại thu hoạch. Chính là, tại Tiêu Vũ bắt đầu để cao tốc độ ánh sáng, hấp thu ẩn chứa tại đây quả thái sơ hắc động bên trong tin tức sau, Tiêu Vũ vậy mà phát hiện, cái này quả thái sơ hắc động đã bị ô nhiễm, hơn nữa bị ô nhiễm hết sức nghiêm trọng. Có quá nhiều lộn xộn tin tức tại nó bên trong, những này lộn xộn tin tức khiến nó nguyên bản ẩn chứa quy tắc huyền bí tàn phá không chịu nổi. Nó ô nhiễm trình độ, thậm chí còn nếu so với ở vào hà hệ bên trong không gian thái sơ hắc động còn muốn nghiêm trọng ra hơn mấy trăm ngàn lần. Đây là có chuyện gì? Ở vào trong hà hệ tế không gian thái sơ hắc động, sao biết đã bị nghiêm trọng như vậy ô nhiễm? Nơi này không có vật chất, ánh sáng yếu ớt, nó không có lý do gì sẽ biến thành như vậy. Tiêu Vũ thì thào tự nói, yên lặng tự hỏi. Vừa lúc đó, Tiêu Vũ lơ đãng hơi ngẩng đầu, tiêu chứng kiến, xa xa hà hệ bên trong, những kia hành tinh đều ở dùng một loại hết sức không thu hút mà lại yếu ớt biến độ, bày biện ra một ít quỷ dị nhảy lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1059, người vệ đạo không thể ta có thể. Chương 1059, người vệ đạo không thể ta có thể. Tiêu Vũ lúc trước cũng đã chú ý đến đại lượng hành tinh loại này quỷ dị nhảy lên. Tiêu Vũ suy đoán đây đại khái là kẻ phản loạn trận doanh lại một lần phát động bọn chúng cường đại nhất vũ khí logic. Chính là, trước Tiêu Vũ nhưng không biết kẻ phản loạn trận doanh vì cái mục tiêu gì mới phát động vũ khí logic. Hiện tại, Tiêu Vũ biết rằng, ở đằng kia chút ít hàng tinh bắt đầu quỷ dị mà lại bí mật nhảy lên sau, Tiêu Vũ không gian giám sát võng lạc tại thời khắc này đã nhận ra một cổ cực kỳ bí mật năng lượng ba động. Số lượng cự đại hàng tinh ba động chỗ mang đến lực lượng, làm cho cổ năng lượng này có thể dùng siêu việt tốc độ ánh sáng ngàn vạn lần tốc độ truyền lại, nó chỉ dùng thời gian cực ngắn liền đạt tới cự ly Tiêu Vũ đại khái 300 vạn năm ánh sáng một chỗ hư không. Tiêu Vũ trong nội tâm vẻ sợ hãi mà kinh, bởi vì Tiêu Vũ cũng đã dò xét hiểu rõ, địa điểm kia tiểu tồn tại một quả thái sơ hắc động, mà cổ năng lượng này ba động vừa mới tiểu lan tràn đến viên này thái sơ hắc động chỗ đó. Cái này rất khó làm cho người ta tin tưởng cổ năng lượng này ba động cùng viên này thái sơ hắc động không có vấn đề gì. Mà cũng vừa lúc đó, Tiêu Vũ đã nhận ra, này chỗ nào là năng lượng ba động a? Này rõ ràng là cực kỳ cự lượng tin tức, giống như một đoàn gây rối vậy lộn xộn tin tức, như vậy cự lượng tin tức, Tiêu Vũ chỉ ở lấy ra trong hắc động tin tức, hoặc là tại gặp được tin tức phong bạo thời điểm mới nhìn thấy qua. Tiêu Vũ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem này cự lượng lộn xộn tin tức không hề trở ngại tiến vào đến mình tuyển định viên này thái sơ hắc động bên trong. Vì vậy Tiêu Vũ liền rất rõ ràng biết rõ, viên này thái sơ hắc động bị ô nhiễm, mình rốt cuộc không cách nào theo nó bên trong lấy ra mình muốn quy tắc tin tức. Có lẽ, tại trên người của ngươi cũng đã xảy ra đồng dạng sự tình. Tiêu Vũ nhìn xem tại mình trong lòng bàn tay cái này quả thái sơ hắc động, thì thào tự nói, tiểu tại không lâu trước, cũng có một cổ khổng lồ tin tức tiến vào đến trong cơ thể của ngươi, này cổ tin tức đem trong cơ thể ngươi nguyên bản có được quy tắc tin tức toàn bộ phá hư. Mà hết thảy này cũng là vì ngăn cản ta tiếp tục xâm nhập nắm giữ thời gian. Tiêu Vũ trong nội tâm rất phẫn nộ, thập phần phẫn nộ. Nắm giữ thời gian, đó là cỡ nào mê người một việc, đồng thời lại là cỡ nào cường đại một luồng lực lượng a. Yếu nắm giữ thời gian muốn tìm kiếm thái sơ hắc động, mà bây giờ, kẻ phản loạn trận doanh không tiếc phát động vũ khí logic, cũng muốn ngăn cản cước bộ của mình. Tiêu Vũ hiện tại mới vừa vặn nhìn xem đến thời gian một điểm huyền bí, mới sơ bộ cảm nhận được nắm giữ thời gian cường đại. Chính là, tiểu tại thành công này trước một bước cuối cùng, tựa như ngươi hao phí vô số tâm huyết tiêu đến đây vô số gánh núi đá, rốt cục đem ngọn núi lớn này lũy lên, mắt thấy thành công tiểu tại trước mắt, kết quả, không biết từ nơi nào nhảy ra một tên, một cước sẽ đem ngọn sơn phong này đá ngã. Ngươi tất cả tâm huyết, tất cả cố gắng cùng chờ đợi toàn bộ nước chảy về biển đông. Tiêu Vũ có thể khẳng định, tất cả tại mình dò xét trong Thái Sơ hắc động, toàn bộ cũng sẽ không bị kẻ phản loạn trận doanh buông tha, toàn bộ đều bị bọn chúng ô nhiễm. Hai mắt của mình nhìn về phương hướng nào Thái Sơ hắc động cũng sẽ bị ô nhiễm. Mà ngoại trừ tìm kiếm Thái Sơ hắc động để hoàn thành đối quy tắc lý giải, Tiêu Vũ không biết còn có cái gì còn lại biện pháp. Thái Sơ hắc động là Tiêu Vũ thông hướng thành công duy nhất con đường. Mà bây giờ, con đường này bị phá hủy. Thái Sơ hắc động cũng có thể dùng thân thể để hình dung. Mà ở Tiêu Vũ thời gian lý luận bên trong, thân thể là duy nhất. Tiêu Vũ có thể trở về đến 500 vạn năm trước, chính là Tiêu Vũ lại không có cách nào tìm được 500 vạn năm trước mình. Bởi vì mình cũng là từng cá thể, mình cũng là duy nhất. Thân thể chỉ có thể tồn tại ở hiện tại, mà không cách nào tồn tại ở quá khứ hoặc là tương lai. Tiêu Vũ sở dĩ có thể trở về đến 500 vạn năm trước nhìn thấy còn lại thân thể, là vì, đối với những cái này thể mà nói, 500 vạn năm trước mới là hiện tại. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, một khỏa Thái Sơ hắc động bị ô nhiễm, cho dù Tiêu Vũ nắm giữ thời gian có thể trở lại quá khứ, Tiêu Vũ cũng không có cách nào tại đây khỏa Thái Sơ hắc động bị ô nhiễm trước liền đem nó bắt được trong tay mình. Nó hiện tại bị ô nhiễm, nó tại hiện tại, quá khứ, tương lai, nó không quản ở đâu một cái thời gian đoạn tất cả đều bị ô nhiễm. Tiêu Vũ chưa từng có như giờ phút này như vậy phẫn nộ qua. Thái Sơ hắc động bị ô nhiễm, không cách nào hoàn toàn nắm giữ thời gian, cái này ý nghĩa rất nhiều gì đó, ý nghĩa mình mất đi vấn đỉnh trung cực vấn đề đáp án tư cách, ý nghĩa mình mất đi cùng người vệ đạo giao thủ cũng thu hoạch cơ hội thành công, ý nghĩa mình không còn có biện pháp cùng Trần Mặc cùng một chỗ, mình không cách nào hủy diệt người vệ đạo sẽ hủy diệt mình và Trần Mặc, đây là rất hiển nhiên chuyện tình. Kẻ phản loạn trận doanh cơ hồ phá hủy Tiêu Vũ hết thảy. Chính là, cho dù Tiêu Vũ lại phẫn nộ, Tiêu Vũ lại có thể làm cái gì đấy? Không, có một số việc ta vẫn là có thể làm. Tiêu Vũ thì thào tự nói, Thái Sơ hắc động một khi bị ô nhiễm tiểu không cách nào phục hồi như cũ, quá trình này phải không đảo ngược, như vậy, cho dù ta không cách nào nắm giữ thời gian, dùng ta hiện tại vốn có năng lực, dùng ta bây giờ đối với thời gian nắm giữ trình độ, của ta thực lực cũng đã nhảy lên đến kẻ phản loạn trận doanh phía trên. Cho nên, hủy diệt đi cả kẻ phản loạn trận doanh, đem bọn ngươi toàn bộ mai táng ở đằng kia vô cùng trong vũ trụ vô ý nghĩa, cho các ngươi vĩnh viễn biến mất rơi. Cho dù trong nội tâm phẫn nộ, chính là Tiêu Vũ như cũ tỉnh táo đối lập mình và kẻ phản loạn trận doanh thực lực. Tuy nhiên, hủy diệt đi kẻ phản loạn trận doanh chuyện này sẽ làm Tiêu Vũ trả giá cự đại một cái giá lớn, Tiêu Vũ như cũ quyết định như vậy đi làm. Bởi vì Tiêu Vũ trong nội tâm rất phẫn nộ đến hận không thể đem kẻ phản loạn trận doanh bên trong tất cả thành viên nghiền xương thành tro. Tiêu Vũ nhớ tới của mình rất nhiều chuyện cũ. Những này chuyện cũ một mực tồn tại ở Tiêu Vũ trong trí nhớ, những này chuyện cũ mỗi một kiện đều có thể làm cho Tiêu Vũ phẫn nộ. Nhưng là Tiêu Vũ một mực tại đè nén tình cảm của mình, bởi vì lúc kia thời cơ còn chưa tới. Tỷ như Thiên Huyền Tứ Hàng Tinh bị hủy, tỷ như Sen Đu linh tộc chết đi, tỷ như tại hệ ngân hà bên trong vô số lần trốn chết, tỷ như bị nghịch chuyển thời gian hệ ngân hà. Theo mình sinh ra bắt đầu, liền một mực có một đạo độc thủ tại phía sau mình cố gắng đem mình hủy diệt đi. Tiêu Vũ mặc dù không có chết đi, Tiêu Vũ lại trả giá rất nhiều gì đó. Cho tới giờ khắc này, Tiêu Vũ như cũ nhớ rõ Thiên Huyền Tứ nổ mạnh thời điểm cảnh tượng, nhớ rõ Sen Đu linh tộc chết đi trước giống giận, nhớ rõ Liệu Trọng chiến tinh buông xuống đến mình trước người lúc áp, nhớ rõ mỗi một lần gặp được cường địch thời điểm của mình gian nan, cũng nhớ rõ tại mình cố gắng đột phá thất cấp cái chắn thời điểm, thiếu một ít bị chuyển hóa thành văn minh thái hạo tuyệt vọng. Đây hết thảy đều là bởi vì kẻ phản loạn trận doanh. Kẻ phản loạn trận doanh là đây hết thảy đầu sỏ gây nên. Người vệ đạo thủy chung chưa từng ra tay, tức không đối Tiêu Vũ biểu lộ ác ý, cũng không đối Tiêu Vũ thi dùng biệt thủ. Người vệ đạo thủy chung tại yên lặng quan sát Tiêu Vũ, khống chế Tiêu Vũ. Người phát ngôn thủy chung đối Tiêu Vũ bất ly bất khí, cho dù đã xảy ra văn minh cơ giới tập đoàn làm phản chuyện như vậy cũng không sửa sơ tâm. Kẻ phản loạn trận doanh tắc một mực tại cố gắng hủy diệt Tiêu Vũ, dùng hết các loại phương pháp cùng thủ đoạn, hao tổn tâm cơ yếu tại người phát ngôn trận doanh chặn lại phía dưới đạt tới hủy diệt Tiêu Vũ mục đích. Đây là một trường chảy dài trăm vạn năm còn nhiều hơn thù hận cùng phân tranh, theo Tiêu Vũ sinh ra một khắc đó bắt đầu, cho tới bây giờ chưa từng có dẹp loạn qua. Giờ phút này Tiêu Vũ không có ý định lại tiếp tục chịu được xuống dưới. Không chỉ là bởi vì kẻ phản loạn trận doanh chặt đứt Tiêu Vũ tiếp tục đi tới duy nhất con đường, cũng bởi vì lúc trước những thời giờ kia, những kia qua lại bên trong chỗ tích lũy xuống vô cùng ác khí. Cho tới bây giờ đều là các ngươi đối phó ta, không ngừng nghĩ biện pháp cố gắng đem ta giết chết, để cho ta vô số lần như là một con chó đồng dạng đông trốn, để cho ta vô thì vô khắc không sinh hoạt tại trong sự sợ hãi. Hiện tại, ta muốn nói, đủ rồi. Thật sự đủ rồi. Tiêu Vũ tại không tiếng động giống giận. Tiêu Vũ như cũng lặng lặng đứng ở phi thuyền hiệu nhân loại cửa sổ mạn tàu trước, chỉ có điều, Tiêu Vũ ánh mắt không còn bình tĩnh nữa. Tại Tiêu Vũ trong ánh mắt, giống như có một đoàn hỏa đang tại thiêu đốt. Tiêu Vũ chậm rãi nắm chặt tay của mình, vì vậy, viên này chất lượng so với một khóa sao mục còn muốn lớn hơn Thái Sơ hắc động liền vô thanh vô tức bị hủy tiêu diệt. Ta không muốn biết các ngươi rốt cuộc bởi vì nguyên nhân gì, rốt cuộc có cái gì nỗi khổ tâm, ta chỉ biết rõ, ta chính là ta là Tiêu Vũ, các ngươi cố gắng hủy diệt ta, này liền muốn làm tốt bị ta phản công, bị ta hủy diệt đi chuẩn bị. Chúng ta trong lúc đó ân oán cũng đã kéo dài trăm vạn năm còn nhiều hơn, hiện tại là đem đây hết thảy triệt để làm một cái kết thúc thời điểm. Tuy nhiên bị các ngươi chặt đứt hoàn toàn nắm giữ thời gian con đường, nhưng là gần kề bằng vào ta hiện tại năng lực, hủy diệt đi các ngươi đã đầy đủ. Chờ ta rất nhanh liền sẽ giết hướng kẻ phản loạn vũ trụ, đem bọn ngươi triệt để hủy diệt đi. Tại thời khắc này, Tiêu Vũ cũng đã hạ quyết tâm. Tiêu Vũ cùng kẻ phản loạn trận doanh trong lúc đó tất nhiên sẽ có một trận chiến, tại đây một trận chiến bên trong chỉ có thể có một phương còn sống sót. Như vậy, cùng với bị động, không bằng chủ động. Có lẽ giờ phút này các ngươi đang tìm không làm cho người vệ đạo chú ý tiến vào đến trong đại vũ trụ 3 triệu biện pháp. Mà ở ưu ám chi hoàng chết đi sau hiện tại, cho dù ta tao ngộ đến sinh tử nguy cơ, cũng đem không có bất kỳ người, bất luận thế lực nào tới cứu ta, người vệ đạo cũng không được. Như vậy, cùng với chờ bị các ngươi công kích, không bằng ta chủ động khởi xướng tiến công. Ở trong tích tắc này trong lúc đó, Tiêu Vũ tiểu suy nghĩ kỹ càng rất nhiều sự tình. Có một rất vấn đề trọng yếu bày ở Tiêu Vũ trước mặt. Đã muốn thẳng hướng kẻ phản loạn vũ trụ, hủy diệt đi kẻ phản loạn trận doanh, như vậy tự nhiên muốn trước tìm được kẻ phản loạn vũ trụ tọa độ mới được. Nếu không, vô ý nghĩa vũ trụ số lượng có vô hạn cá, Tiêu Vũ cho dù một mực tìm kiếm đến tánh mạng của mình cuối cùng, cũng không nhất định có thể tìm đến kẻ phản loạn vũ trụ. Mà giờ phút này kẻ phản loạn trận doanh cũng đã triệt để đóng cửa kẻ phản loạn vũ trụ, triệt để đóng cửa kẻ phản loạn vũ trụ nguyên nhân là vì tránh né người vệ đạo rình cùng tìm kiếm. Như vậy cái này nói rõ, giờ phút này kẻ phản loạn trận doanh, kẻ phản loạn vũ trụ rốt cuộc ở nơi nào, mà ngay cả người vệ đạo cũng không biết, người vệ đạo cũng không có năng lực tìm được kẻ phản loạn trận doanh. Chính là Tiêu Vũ cũng không lo lắng chuyện này, bởi vì người vệ đạo tìm không thấy kẻ phản loạn trận doanh, không có nghĩa là Tiêu Vũ cũng tìm không thấy. Bởi vì Tiêu Vũ nắm giữ thời gian, cho nên kẻ phản loạn trận doanh không quản nút ở chỗ nào, đều bị Tiêu Vũ tìm ra. S1152 chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1060, Trùng Kiến Mộ Quang Chi Thành. Chương 1060, Trùng Kiến Mộ Quang Chi Thành. Tiêu Vũ không định nữa tìm kiếm còn lại bất luận cái gì chết chung hoặc là thỏa hiệp biện pháp. Giờ phút này Tiêu Vũ đối mặt kẻ phản loạn trận doanh thế công, không hề cần ẩn nút hoặc là phòng thủ. Tiêu Vũ giống như là một quả bom, mà kẻ phản loạn trận doanh lần lượt khiêu khích giống như là này đang tại không ngừng thiêu đốt kiếp nổ. Hiện tại, kiếp nổ thiêu đốt đến cuối cùng, Tiêu Vũ lại một lần nữa điều động của mình lưới hạt giống, làm cho bọn chúng dùng vô ý nghĩa hình thức ở trong không gian vũ trụ này, dùng kẻ phản loạn trận doanh thoát đi đại vũ trụ 3 triệu địa điểm kia vi tâm, không ngừng khuyết tán tìm kiếm. Tiêu Vũ tin tưởng, tại này điểm trung quanh, nhất định tồn tại nào đó thời gian tiến độ như cũ duy trì tại lúc kia, hoặc là chỉ mới qua không lâu địa phương. Tiêu Vũ đem trở lại quá khứ, dùng giờ này khắc này nhất định phong khoa học kỹ thuật lực lượng, tại có lợi nhất thời gian cùng địa điểm phía dưới, cẩn thận quan sát kẻ phản loạn trận doanh thoát đi đại vũ trụ 3 triệu sau chỗ còn sót lại từng cái rất nhỏ dấu hiệu. Tiêu Vũ biết rõ, mình nhất định có thể tìm kiếm đến kẻ phản loạn trận doanh chỗ còn sót lại dấu vết để lại, do đó tìm kiếm đến kẻ phản loạn vũ trụ tọa độ. Giống như là nhất danh thủ đoạn cao siêu đắc tội phạm còn sót lại giết người hiện trường. Cái này giết người hiện trường tại quá khứ sau một khoảng thời gian sẽ bị người phá hư, mà nếu như nó bị phá hư, như vậy coi như là kinh nghiệm rất phong phú nhất, con mắt lợi hại nhất cảnh sát đều không thể sẽ tìm đến nhận chức gì hữu dụng manh mối. Người vệ đạo chính là danh kinh nghiệm rất phong phú nhất, con mắt lợi hại nhất cảnh sát. Nhưng là giết người hiện trường đã bị phá hủy, cho nên nó không cách nào tìm được kẻ phản loạn vũ trụ rốt cuộc ở nơi nào. Cùng người vệ đạo so với, Tiêu Vũ kinh nghiệm không đủ phong phú, con mắt không đủ lợi hại, nhưng là Tiêu Vũ có thể trở về đến hung sát án vừa phát sinh không lâu thời điểm. Lúc kia giết người hiện trường còn bảo tồn tương đương hoàn hảo, có rất nhiều dấu vết để lại di ở lại nơi đó. Cho nên, người vệ đạo không thể, Tiêu Vũ có thể. Vô số viên vô ý nghĩa, không cách nào dùng cái gì thủ đoạn phát hiện hoặc là cảm giác đến hạt giống chính ở trong một vùng không gian này bốn phía trôi nổi, tìm kiếm lấy phù hợp thời gian cùng địa điểm. Tiêu Vũ rốt cuộc tìm được một chỗ như vậy, vì vậy, hạt giống muôn bắt đầu tổ hợp ra Tiêu Vũ muốn các loại dụng cụ, bắt đầu đối cái này một mảnh địa phương tiến hành tường tận quan trắc. Tiêu Vũ đương nhiên không thể nào thấy được kẻ phản loạn trận doanh, bởi vì kẻ phản loạn trận doanh cũng là duy nhất, kẻ phản loạn trận doanh cũng đã đi hiện tại, bọn nó tiểu không khả năng tồn tại ở quá khứ. Nhưng cái này không có vấn đề gì, có bọn chúng lưu lại dấu hiệu là được rồi. Tiêu Vũ dùng hiện tại những gì mình biết tất cả cao cấp nhất khoa học kỹ thuật đến kỹ càng đo đạc nơi này hết thảy, kể cả không gian bé nhất tiểu nhân ba động, năng lượng bé nhất tiểu nhân chấn động. Bất luận cái gì phóng xạ, bất luận cái gì ánh sáng tin tức đều không có bị Tiêu Vũ buông tha. Không phải không thừa nhận, kẻ phản loạn trận doanh vì tránh né người vệ đạo truy tung làm ra rất nhiều công tác. Bọn nó đem đại biểu cho mình đi về phía di lưu dấu vết hạ thấp thấp nhất bé nhất tiểu nhân trình độ. Tiêu Vũ biết rõ, tại thời gian của mình tiến độ bên trong, cho dù khoa học kỹ thuật của mình lại tiên tiến thập bội, cho dù năng lực của mình nhắc lại cao thập bội, mình cũng không cách nào tìm được kẻ phản loạn trận doanh hướng đi. Nhưng nơi này là quá khứ, Tiêu Vũ cũng không cần cao siêu như vậy khoa học kỹ thuật cùng năng lực có thể đạt thành mục tiêu của mình. Tiêu Vũ rốt cuộc tìm được có quan hệ kẻ phản loạn trận doanh đi về phía dấu vết tin tức. Tiêu Vũ đem những tin tức này toàn bộ để vào đến đầu óc của mình bên trong, bắt đầu rồi giải toán. Khoảng chừng sau một lát, kết quả là rõ ràng hiện ra tại Tiêu Vũ trong óc. Tiêu Vũ tìm được rồi giờ phút này kẻ phản loạn trận doanh chỗ vũ trụ tọa độ, Tiêu Vũ cũng có đi trước còn lại vũ trụ khoa học kỹ thuật cùng biện pháp. Vì vậy Tiêu Vũ xuất phát. Tiêu Vũ chỉ dùng thời gian cực ngắn tiểu kiến tạo ra có thể tại bất đồng vũ trụ trong lúc đó đi dụng cụ, sau đó Tiêu Vũ liền đem mình này vượt qua trăm vạn ức chiến thuyền chiến hạm toàn bộ truyền tống đến trong vũ trụ của kẻ phản loạn. Trước mắt quang ảnh biến ảo cùng với quy tắc thay đổi biểu minh Tiêu Vũ cũng đã ly khai đại vũ trụ 3 triệu đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong. Tại đi tới nơi này cá hoàn toàn mới vũ trụ sau trong nháy mắt, Tiêu Vũ tiểu xác định một điểm. Nơi này nhất định là kẻ phản loạn trận doanh chỗ cái vũ trụ kia. Bởi vì Tiêu Vũ đã nhận ra rất nhiều làm mình cảm thấy hết sức quen thuộc gì đó. Lúc trước, tại còn không có nắm giữ quy tắc, còn không có trở thành văn minh cấp 8 thời điểm, Tiêu Vũ đã từng đi đến qua kẻ phản loạn vũ trụ. Mà ở trong đó, cùng mình đã từng đi qua cái kia kẻ phản loạn vũ trụ có rất nhiều thập phần chỗ tương tự. Rất rõ ràng cũng có thể thấy được, đây là xuất phát từ cùng một cái thế lực thủ bút. Tiêu Vũ kiệt lực cất giấu tung tích của mình. Tiêu Vũ tuy nhiên phẫn nộ, cũng không có mất đi lý trí. Tiêu Vũ biết rõ, đối mặt kẻ phản loạn trận doanh như vậy địch nhân cường đại, vô luận mình như thế nào cẩn thận cũng không vi qua. Hơn nữa, lần này Tiêu Vũ mục tiêu cũng không phải đánh bại kẻ phản loạn trận doanh, mà là hủy diệt, toàn bộ hủy diệt. Tiêu Vũ sẽ không bỏ mặc kẻ phản loạn trận doanh bên trong bất kỳ một cái nào văn minh, bất kỳ một cái nào sinh vật đào tẩu. Cái này cần một ít giai đoạn trước chuẩn bị cùng nhu đồ công tác. Tiêu Vũ đầu tiên đối trong cái vũ trụ này quy tắc hệ thống triển khai phân tích. Nơi này quy tắc hệ thống cùng trong đại vũ trụ 3 triệu vô cùng giống nhau, muốn ở trong cái vũ trụ này làm một sự tình, tất yếu hiểu rõ là hết sức quan trọng. Tại hoàn thành sơ kỳ hiểu rõ công tác sau, Tiêu Vũ bắt đầu lại một lần nữa bệnh của mình lưới hạt giống. Lưới hạt giống thủy chung là Tiêu Vũ là tối trọng yếu nhất vũ khí, cũng là Tiêu Vũ triển khai thời gian lữ hành chuẩn bị công cụ. Đại lượng vô ý nghĩa hạt giống bị giải đến trong cái vũ trụ này. Không sai, vô ý nghĩa chính là vô ý nghĩa, ở trong đại vũ trụ 3 triệu bọn chúng không có ý nghĩa, sẽ không đối ngoại bộ hoàn cảnh tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, tại trong vũ trụ của kẻ phản loạn này cũng là như vậy. Bọn nó đồng dạng bảo lưu lại mình loại này là tối trọng yếu nhất đặc tính. Tại lưới hạt giống bắt đầu bệnh đồng thời, Tiêu Vũ triển khai đối cái vũ trụ này toàn diện quan trắc. Ngoại trừ trung tâm của cái vũ trụ này bên ngoài, Tiêu Vũ cũng không có phát giác được bất luận cái gì trí tuệ sinh mệnh dấu hiệu. Xem ra, cái vũ trụ này sinh ra thời gian còn thiếu. Cái vũ trụ này thập phần quẩn cũ bé, nhưng mà tràn ngập sức sống. Tiêu Vũ thấy rõ ràng, tại trung tâm của cái vũ trụ này đang có một tòa không cách nào hình dung nó cự đại kiến trúc đang tại bị kiến tạo. Mà tòa này khổng lồ kiến trúc, đồng dạng cho Tiêu Vũ một loại thập phần cảm giác quen thuộc. Tiêu Vũ lại nghĩ tới hồi lâu trước, mình ở trên một cái trong vũ trụ của kẻ phản loạn bàng quan người vệ đạo công kích kẻ phản loạn trận doanh cảnh tượng. Một lần đó, mượn nhờ người phát ngôn trận doanh âm mưu, người vệ đạo rốt cuộc tìm được kẻ phản loạn trận doanh tọa độ, do đó triển khai đối kẻ phản loạn trận doanh tiến công. Người vệ đạo không hề nghi ngờ là so với mình còn cường đại hơn tồn tại. Chính là, bởi vì có mộ quang chi thành, coi như là người vệ đạo đều không thể đem kẻ phản loạn trận doanh hủy diệt đi, mà là làm cho bọn chúng thành công đào tẩu. Không có sai, chính là mộ quang chi thành. Tại mộ quang chi thành bị người vệ đạo hủy diệt đi sau, kẻ phản loạn trận doanh lại một lần nữa bắt đầu rồi mộ quang chi thành kiến tạo công tác. Mộ quang chi thành tầm quan trọng cùng có thể mang đến chiến lược tăng phúc không thể khinh thường, thậm chí còn có thể nói rất quan trọng. Có được mộ quang chi thành kẻ phản loạn trận doanh, người vệ đạo cũng không có cách nào tiêu diệt, Tiêu Vũ cũng không thể dùng. Đang nhìn đến đang tại bị trùng kiến mộ quang chi thành giờ khắc này, Tiêu Vũ sẽ hiểu kẻ phản loạn trận doanh hết thảy tính toán. Theo bọn chúng đột nhiên trong lúc đó chuyển hướng trợ giúp Tiêu Vũ cùng người phát ngôn giết chết U Ám Chi Hoàng bắt đầu, cho tới bây giờ, trong đoạn thời gian này, bọn nó ngoại trừ ô nhiễm Thái Sơ hấp động bên ngoài, chưa bao giờ đối cũng đã mất đi người vệ đạo giám thị Tiêu Vũ ra tay. Bởi vì bọn chúng đang tại trùng kiến mộ quang chi thành. Tiêu Vũ biết rõ, mộ quang chi thành bị kiến tạo tốt một khắc đó, đại khái chính là mình bị hủy tiêu diệt một khắc đó. Lúc kia, có được mộ quang chi thành kẻ phản loạn trận doanh sẽ buông xuống đến 3 triệu đại trong thế giới để đối phó mình, mà mình cũng đã mất đi theo người vệ đạo chỗ đó thu hoạch đến trợ giúp khả năng. Tiêu Vũ biết rõ, dự đoán của mình vô cùng có khả năng là thật. Tình huống chính là như vậy tàn khốc. Nếu như Tiêu Vũ lúc này đây không đến trong vũ trụ của kẻ phản loạn tiến công kẻ phản loạn trận doanh, như vậy đợi cho kẻ phản loạn trận doanh trùng kiến hảo mộ quang chi thành từ nay về sau, bọn nó sẽ đến trong đại vũ trụ 3 triệu đi đối phó Tiêu Vũ. Tiêu Vũ tận mắt nhìn đến qua mộ quang chi thành cường đại. Đó là liền người vệ đạo đều muốn tạm thời dừng lại mình cước bộ cường đại vũ khí. Cho dù Tiêu Vũ hiện tại sơ bộ nắm giữ thời gian, Tiêu Vũ như cũng không dùng vi mình đối mặt mộ quang chi thành sẽ có phần thắng. Có lẽ các ngươi như cũ cho rằng cho dù ô nhiễm mất Thái Sơ hấp động, ta cũng vậy chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp hoặc là bất đắc dĩ giết gạo, bởi vì trước kia ta vẫn là như vậy lựa chọn. Nhưng là bây giờ bất đồng, bởi vì ta cũng đã chịu được đủ rồi, lúc này đây, ta không có ý định lại thỏa hiệp, không có ý định lại tránh né. Tiêu Vũ thì thào tự nói, thừa dịp các ngươi còn không có đem mộ quang chi thành kiến tạo xong, thừa dịp các ngươi còn không có đem khôi phục thực lực tới đỉnh phong, trước làm rơi các ngươi đang nói. Nhưng Tiêu Vũ như cũ không hề động. Tiêu Vũ như cũ tại lặng lặng chờ đợi của mình lưới hạt giống chậm rãi chiếm cứ lấy càng ngày càng nhiều địa phương. Cái này vô ý nghĩa vũ trụ so với đại vũ trụ 3 triệu đến muốn nhỏ hơn rất nhiều, cái này rất rõ ràng là vì kẻ phản loạn trận doanh đối với quy tắc khống chế năng lực, như cũ so ra kém cái kia trong sâu xa sáng tạo trong đại vũ trụ 3 triệu quy tắc hệ thống tồn tại. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Tiêu Vũ chỉ cần rất ngắn một khoảng thời gian thì có thể làm cho của mình lưới hạt giống chiếm cứ đối với cái vũ trụ này mà nói rất lớn một mảnh không gian. Tiêu Vũ yên lặng chờ đợi, trọn vẹn đợi gần 300 năm thời gian. Tại đây 300 năm trong thời gian, mộ quang chi thành tại vô số con kiến vậy công cụ hoặc là sinh vật kiến tạo phía dưới, lại khuyết trương lớn hơn rất nhiều. Thời gian đã đến, thời cơ cũng đã thành thục. Tại thời khắc này, Tiêu Vũ giải trừ mất mình khổng lồ hạm đội bất luận cái gì bí mật thủ đoạn, công khai tại trong vũ trụ của kẻ phản loạn này thể hiện rồi đi ra. Sau đó, tại hạm đội của Tiêu Vũ phía trước, đột nhiên trong lúc đó xuất hiện rất nhiều cá khổng lồ vô cùng đen kịt tinh môn. Tiêu Vũ chiến hạm bầy cứ như vậy tiến vào đến nơi này khổng lồ tinh trong cửa, sau đó mất đi tung tích. Những chiến hạm này lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, tiểu đã đến cự ly mộ quang chi thành không đủ 10 vạn năm ánh sáng địa phương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1061, vây công. Chương 1061, vây công. 10 vạn năm ánh sáng cự ly, bất kể là đối với Tiêu Vũ hay là đối với tại kẻ phản loạn trận doanh mà nói đều không coi vào đâu. Nhưng là đối với mỗi từng cá thể mà nói, khoảng cách này tiểu quá mức xa xôi đến cơ hồ không cách nào vượt qua. Tựa như đã từng chiếu rọi chạm đất cầu Thái Dương, vĩ đại như vậy quang nhiệt vô hạn, chính là nếu như đem nó phóng tới 10 vạn năm ánh sáng bên ngoài, như vậy nhân loại tiểu cơ hồ không có cách nào chứng kiến nó. Chính là mộ quang chi thành bất động. Cho dù giờ phút này nó cùng Tiêu Vũ khoảng cách 10 vạn năm ánh sáng cự ly, nó như cũ có thể cho Tiêu Vũ cảm giác được sự vĩ đại của nó. Vô cùng vô lượng kim sắc quang mang tại bán thành phẩm trên người của nó lưu chuyển, vô số viên hàng tinh hợp thành một mảnh dài hẹp hoặc hoàng hoặc bạch hoặc hồng hoặc hắc hoặc lam dây màu tại nó bên người phiêu đãng. Màu vàng là hoàng sao lùn, bạch sắc là á siêu sao, màu đỏ thì là sao lùn đỏ, lam sắc là lam siêu sao hoặc là lam vô cùng lớn tinh, màu đen thì là vô cùng vô tận bụi vũ trụ ai. Cái này cơ hồ là sinh vật có trí khôn tại kiến trúc phương diện có thể đạt tới đỉnh phong. Cùng mộ quang chi thành so sánh với, cho dù là bán thành phẩm mộ quang chi thành, nó cũng có thể làm cho văn minh kiến trúc hao phí cả văn minh tâm huyết chỗ kiến tạo ra được kiến trúc cảm đạm thất sắc. Đó là cơ hồ cũng đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được vĩ đại. Nhưng là bây giờ, Tiêu Vũ muốn đem tòa này vĩ đại kiến trúc hủy diệt đi. Người vệ đạo có thể đem Mộ Quang Chi Thành hủy diệt một lần, Tiêu Vũ có thể đem Mộ Quang Chi Thành hủy diệt lần thứ hai. Vô số chiến hạm xếp đặt chỉnh tề tạo đội hình, như là một đám hạo hạo đãng đãng châu chấu, lấy cực nhanh nhanh chóng khúc xuất đi hướng về Mộ Quang Chi Thành không ngừng tới gần. Mà vào thời khắc này, Mộ Quang Chi Thành chỗ đó cũng hiện lộ ra rõ ràng động tĩnh. Tiêu Vũ chứng kiến, này vô số điều vờn quanh Mộ Quang Chi Thành dây màu giờ phút này bắt đầu rồi chậm rãi tung bay. Tiêu Vũ biết rõ, những kia dây màu mỗi một lần tung bay, đều ý nghĩa vô số viên hoặc lớn hoặc nhỏ hàng tinh cải biến quỹ đạo của mình cùng vị trí, đều ý nghĩa chất lượng khả năng so với cả hệ ngân hà còn muốn lớn hơn bụi vũ trụ ai tại rất nhanh vận động. Trong này, khả năng có càng nhiều số lượng chiến hạm, phòng ngự dụng cụ, tinh tế căn cứ tại đi theo những này dây màu cùng nhau điều động. Kẻ phản loạn trận doanh rất rõ ràng cũng đã phát hiện Tiêu Vũ đến, nhưng Tiêu Vũ cũng không cố kỵ điểm này. Đến Tiêu Vũ cùng kẻ phản loạn trận doanh như vậy tầng cấp, tất cả đánh lén đều là không có ý nghĩa. Nếu muốn đem đối phương hoàn toàn hủy diệt đi, có khả năng dựa vào cũng chỉ có thực lực. Thực lực không đủ, chuẩn bị nhiều hơn nữa đều không chỗ hữu dụng. Tiêu Vũ đang không ngừng rút ngắn hạm mình đội cùng Mộ Quang Chi Thành trong lúc đó cự ly. Cự ly Mộ Quang Chi Thành càng gần, lại càng có thể cảm nhận được Mộ Quang Chi Thành vĩ đại cùng với huy hoàng. Nó không thẹn với trong vũ trụ danh xưng. Tiêu Vũ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tiêu Vũ còn không có sử dụng của mình lưới hạt giống, đó là Tiêu Vũ cuối cùng lá bài tẩy. Tiêu Vũ yếu lưu đến thời điểm mấu chốt nhất mới có thể vận dụng. Mộ Quang Chi Thành đột nhiên trong lúc đó long lánh một chút, giống như là đã xảy ra nổ mạnh hàng tinh vậy. Tại thời khắc này, Mộ Quang Chi Thành độ sáng trong nháy mắt đề cao gấp mấy trăm lần nhiều. Tiêu tại Mộ Quang Chi Thành long lánh cái này trong nháy mắt, Tiêu Vũ đột nhiên trong lúc đó có một loại cực độ cảm giác nguy hiểm, giống như là có một cái độc xà đang âm thầm nhìn thẳng mình. Một cổ to lớn hủy diệt khí tức trong nháy mắt buông xuống đến trong hạm đội của Tiêu Vũ. Cái này không hề nghi ngờ là uy lực khổng lồ nhất mặt quy tắc công kích. Tại đây một cổ to lớn hủy diệt khí tức bao phủ phía dưới, quy tắc bắt đầu rồi rất nhanh hỏng mất. Vô luận là quy tắc tốt còn là quy tắc xấu, chỉ cần có quy tắc tiểu mạnh hơn không có quy tắc. Coi như là Tiêu Vũ chiến hạm thậm chí cả Tiêu Vũ bản thân đều dựa vào quy tắc mà tồn tại. Mà giờ khắc này, quy tắc hoàn toàn hỏng mất, hơn nữa thế không thể đỡ. Trong nháy mắt này, Tiêu Vũ cũng đã phát động chiến hạm của mình, vô số tàu chiến hạm cộng đồng mở ra mặt quy tắc phòng hộ hệ thống. Tiêu Vũ tại cố gắng bảo vệ đối phương chiến hạm quy tắc không chịu ảnh hưởng. Ngay một khắc này, tại khoảng cách song phương còn vượt qua 5 vạn năm ánh sáng thời điểm, song phương cũng đã triển khai giao thủ. Tiêu Vũ mấy trăm vạn tàu chiến hạm hóa thành một cái chỉnh thể, tại cùng xa xa. Cái kia vĩ đại và huy hoàng Mộ Quang Chi Thành đối kháng. Vô số tàu chiến hạm mặt ngoài đồng thời toát ra hừng đỏ hào quang, đó là quy tắc dụng cụ công suất mở tối đa biểu hiện. Nhưng cho dù như thế, Tiêu Vũ như cũng không cách nào ngăn cản nguyên từ Mộ Quang Chi Thành khổng lồ quy tắc công kích. Tiêu Vũ chứng kiến, rất nhiều tàu chiến hạm giống như là dùng hạt cắt trồng chất lên điều khác vậy, bắt đầu rồi chậm rãi hỏng mất. Vô cùng vi hạt theo những chiến hạm kia trên người xung ra, mà theo chút ít này hạt xuất hiện, đầy đủ, đường cong trôi chảy chiến hạm đang tại dần dần biến mất. Đầu tiên là chiến hạm hạm đầu, sau đó là hạm thân, cuối cùng là đuôi chiến hạm. Trong nháy mắt này, chỉ ít có mấy trăm ức tàu chiến hạm biến thành cho tàn, theo trong vũ trụ này triệt để biến mất. Thậm chí còn, mà ngay cả Tiêu Vũ kỳ hạm, phi thuyền hiệu nhân loại đều biến mất. Coi như là Tiêu Vũ cường đại nhất chiến hạm, đối mặt nâng cái này vô cùng vô tận sức mạnh to lớn đều giống như con kiến vậy nhỏ bé. Đây là phi thuyền hiệu nhân loại bị kiến tạo ra được đến nay lần đầu tiên bị hủy diệt. Nó chết cũng không lừng lẫy, thậm chí còn có thể nói là lặng yên không một tiếng động. Tiểu tại cái này lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, phi thuyền hiệu nhân loại sẽ không có. Nhưng là Tiêu Vũ cũng không có bị ảnh hưởng. Tại dung hợp văn minh âm nhạc từ nay về sau, Tiêu Vũ thân thể thực lực đã sớm siêu việt phi thuyền hiệu nhân loại. Phi thuyền hiệu nhân loại biến thành cho bụi, Tiêu Vũ lại không có đã bị chút nào tổn thương. Tiêu Vũ lặng lặng huyền phù tại đây vô tận trong vũ trụ, liên ý giác đều không có một điểm tung bay. Quy tắc hỏng mất. Vô ý nghĩa không gian ăn mòn công kích sao? Xem ra các ngươi kẻ phản loạn trận doanh cũng thu hoạch đến u ám chi hoàng huyết nhục mảnh nhỏ, hơn nữa thông qua phân tích những này mảnh nhỏ mà thu hoạch được một ít đồ vật. Ta theo u ám chi hoàng huyết nhục trong mảnh vỡ lĩnh ngộ đến vô ý nghĩa, do đó sơ bộ nắm giữ thời gian. Mà các ngươi tắc lĩnh ngộ đến quy tắc hỏng mất, cũng khai phá ra loại vũ khí này. Tiêu Vũ cùng kẻ phản loạn trận doanh đối với u ám chi hoàng huyết nhục mảnh nhỏ bất đồng lý giải tạo cho bất đồng phát triển trở thành quả. Cái này lượng chủng thành quả trong lúc đó cũng không có cao thấp chi phân. Coi như là Tiêu Vũ đều không phải không thừa nhận, kẻ phản loạn trận doanh sử dụng loại công kích này uy lực thập phần lớn, nếu không bọn nó cũng không có khả năng đem xoáy hạm của mình hủy diệt. Nhưng cái này như trước không có vấn đề gì. Tiêu Vũ vây vây tay, liền có một con thuyền hoàn toàn mới phi thuyền hiệu nhân loại từ quá khứ đến cho tới bây giờ. Cái này chiến thuyền hoàn toàn mới phi thuyền hiệu nhân loại so với trước phi thuyền hiệu nhân loại càng lớn, cũng càng tiên tiến. Tại đây chiến thuyền giống như một quả tiểu hành tinh vậy khổng lồ hoàn toàn mới chiến hạm đi đến Tiêu Vũ bên người thời điểm, Tiêu Vũ thân thể trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn vi hạt, lặng yên không một tiếng động ngạch xuyên qua phi thuyền hiệu nhân loại vách tường, tiến vào đến phi thuyền hiệu nhân loại trong đó. Tiêu Vũ như cũng lặng lặng đứng ở phi thuyền hiệu nhân loại cửa sổ mạn tàu trước, lặng lặng nhìn qua xa xa. Tại phi thuyền hiệu nhân loại sau, có càng nhiều chiến hạm từ quá khứ chạy cho tới bây giờ, bổ sung cho tới bây giờ trong hạm đội của Tiêu Vũ. Hủy diệt đi ta 100 ức tàu chiến hạm, ta liền có thể chế tạo ra 1000 ức tàu chiến hạm. Số lượng với ta mà nói không có ý nghĩa. Tiêu Vũ nhàn nhạt lắc đầu. Lần đầu tiên quy tắc công kích do đó quá khứ, ngay sau đó, lần thứ 2 quy tắc công kích được. Kể cả phi thuyền hiệu nhân loại tại trong, lại có mấy trăm ức tàu chiến hạm bị hủy tiêu diệt. Tiêu Vũ như cũng không hề động dung. Lại một con thuyền hoàn toàn mới hiệu nhân loại chiến hạm đi tới Tiêu Vũ bên người, lại có rất nhiều tàu chiến hạm bổ sung đến trong hạm đội của Tiêu Vũ. Giống như là địa cầu thời đại nhân loại trong lúc đó chiến tranh vậy. Một phương thủ vững kiên thành, dùng cung tiễn là chủ yếu công kích phương thức, phe bên kia mạo hiểm đẩy trời vũ tiễn, bất kể bất cứ giá nào đi tới, lại đi tới. Tiêu Vũ chiến hạm dự trữ có rất nhiều, thậm chí còn có thể nói là vô hạn. Tiêu Vũ không hề cố kỵ chiến hạm tổn thất, một mực tại đi tới. Giờ phút này Tiêu Vũ còn không có công kích Mộ Quang Chi Thành hữu hiệu thủ đoạn, nhưng Tiêu Vũ biết rõ, chỉ cần mình đi tới Mộ Quang Chi Thành bên người, mình có thể công kích nó, phá hư nó, thậm chí cả hủy diệt đi nó. Cái này ngắn ngủi mấy vạn năm ánh sáng hành trình làm cho Tiêu Vũ tổn thất mất gần 10 vạn ức tàu chiến hạm, nhưng cái này không có vấn đề gì. Bởi vì giờ phút này, Tiêu Vũ đã đi tới Mộ Quang Chi Thành trước mặt. Tiêu Vũ ngẩng đầu, tiểu thấy được Mộ Quang Chi Thành này tản ra nhu hòa sáng rọi vách tường, vô số hàng tinh hào quang tại nơi này hòa lẫn, bệnh ra một mảnh làm cho người ta mê loạn huyễn lệ sát thái. Cuối cùng chiến tranh đã bắt đầu. Rất hiển nhiên, kẻ phản loạn trận doanh cũng vì lúc này đầy chiến tranh làm sung túc chuẩn bị. Tiêu Vũ phát hiện, những kia quay chung quanh tại Mộ Quang Chi Thành chung quanh vô số hàng tinh, tại không biết khi nào thì sẽ hóa thành từng quả uy lực khổng lồ bom, những kia hư vô phiêu miểu bụi vũ trụ ai trong đó, không biết khi nào thì sẽ toát ra từng tòa tinh tế thành lũy. Không có bất kỳ chiến hạm đi ra cùng Tiêu Vũ triển khai đối kháng. Tại chiến tranh lúc mới bắt đầu, kẻ phản loạn trận doanh tất cả thành viên liền toàn bộ tiến vào đến Mộ Quang Chi Thành trong đó. Bọn nó đang tại lợi dụng Mộ Quang Chi Thành bản thân, cùng với Mộ Quang Chi Thành chung quanh bố trí tại đối kháng Tiêu Vũ. Loại này bố trí rất hữu hiệu, bọn nó thậm chí còn đem Tiêu Vũ gắt gao chắn cự ly Mộ Quang Chi Thành có 1000 năm ánh sáng địa phương không cách nào đi tới. Tiêu Vũ mấy trăm vạn ước tàu chiến hạm, không có một con thuyền có thể lướt qua cái này điều hướng tuyến. Tiêu Vũ đem đối phương chiến hạm toàn bộ giải tán, theo các góc độ đồng thời đối Mộ Quang Chi Thành phát động công kích, vô số tàu chiến hạm bị hủy tiêu diệt, sau đó lại có vô số tàu chiến hạm bị Tiêu Vũ thao túng từ quá khứ đến cho tới bây giờ. Tiêu Vũ tổn thất thảm trọng, nhưng là Tiêu Vũ chiến hạm số lượng chưa từng có giảm xuống qua, ngược lại tại một mực gia tăng. Có được sức tính toán vô hạn mà lại nắm giữ thời gian Tiêu Vũ, đương nhiên cũng có vô số tàu chiến hạm. Nếu bàn về nâng tiêu hao chiến, Tiêu Vũ là không hề nghi ngờ đệ nhất. Coi như là người vệ đạo đều so ra kém Tiêu Vũ. Hủy diệt đi Tiêu Vũ biện pháp duy nhất chính là trong nháy mắt buộc phát ra vượt qua Tiêu Vũ sức thừa nhận công kích, nhất cử giết chết Tiêu Vũ bản thể. Chính là, kẻ phản loạn trận doanh hội có năng lực như thế sao? Người vệ đạo có lẽ có năng lực như thế, nhưng Tiêu Vũ tin tưởng, kẻ phản loạn trận doanh nhất định không có. Cao tới đâu ngọn núi, bị con kiến vô cùng vô tận vận chuyển xuống dưới cũng cuối cùng có biến mất một ngày. Lại chắc chắn Mộ Quang Chi Thành, bị ta vô cùng vô tận vây công xuống dưới, cũng chỉ có bị đánh vỡ một ngày. Tiêu Vũ nhàn nhạt nghĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1062, giết chết Tiêu Vũ. Chương 1062, giết chết Tiêu Vũ. Nếu như ta là kẻ phản loạn trận doanh người lãnh đạo mà nói, dưới loại tình huống này, ta sẽ làm thế nào đâu? Tiêu Vũ tại nhàn nhạt tự hỏi vấn đề này. Đầu tiên, ta sẽ biết rõ địch nhân của ta chiến hạm vô cùng vô tận, tiếp tục rằng co nữa, đối với ta không có một điểm chỗ tốt. Chỉ cần đem ta tiêu diệt hết, như vậy cho dù ta có nhiều hơn nữa chiến hạm đều không chỗ hữu dụng, kẻ phản loạn trận doanh chỗ đối mặt khốn cục tự nhiên tự sụp đổ. Tiêu Vũ yên lặng tự hỏi, chính là kẻ phản loạn trận doanh có năng lực như thế sao? Tiêu Vũ biết rõ, kẻ phản loạn trận doanh nhất định sẽ nghĩ vậy một điểm, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đến tiêu diệt bản thể của mình. Tiêu Vũ cũng biết, kẻ phản loạn trận doanh không có có năng lực như thế, chính là vũ khí logic đại khái hội có năng lực như thế, không, không chỉ là vũ khí logic, hẳn là đem cái này chưa hoàn thành Mộ Quang Chi Thành cũng coi như ở bên trong. Tiêu Vũ tuy nhiên không rõ sở Mộ Quang Chi Thành cụ thể hiệu dụng, nhưng là Tiêu Vũ biết rõ, Mộ Quang Chi Thành nhất định là một kiện uy lực không thua vũ khí logic khủng bố tồn tại. Mộ Quang Chi Thành cùng vũ khí logic chính là kẻ phản loạn trận doanh đáng sợ nhất hai đại vũ khí. Tiêu Vũ cần thiết phòng bị, cũng chỉ có cái này hai dạng đồ vật. Như vậy, các ngươi hội từ lúc nào, tại cái dạng gì dưới tình huống sử dụng cái này lưỡng chủng vũ khí đâu? Nhìn về phía trước đang tại tiến hành chiến tranh, Tiêu Vũ ánh mắt có chút mờ ảo. Đây là một trường lan tràn mấy vạn năm ánh sáng to lớn chiến tranh, vô số tàu chiến hạm tại nơi này bị hủy diệt, không gian bị phá hủy sau đó khôi phục, quy tắc bị nát bấy sau đó trùng kiến, năng lượng, không gian, quy tắc, đủ loại kỳ diệu công kích phương thức tại nơi này thay nhau trình diễn. Tiêu Vũ thao túng đối phương chiến hạm tại cố gắng dựa theo tâm ý của mình thay đổi quy tắc đồng thời, còn đang trước mặt quy tắc phía dưới phát động mãnh liệt tiến công. Vô cùng vô tận năng lượng cùng với không gian vũ khí bị oanh tạc hướng 1000 năm ánh sáng ngoại trừ Mộ Quang Chi Thành. Vô số viên tản ra bất đồng hào quang, giống như bảo thạch vậy hàng tinh bị tắc hủy, Mộ Quang Chi Thành tưởng thành lại thủy chung duy trì lấy đạm kim nhan sắc, liền giống bị trời chiều hào quang tại chiếu rọi vậy. Đến từ Mộ Quang Chi Thành quy tắc hỏng mất công kích một khắc đều không có đình chỉ qua, mỗi một lần quy tắc hỏng mất công kích phát động, Tiêu Vũ một phương liền sẽ có nhóm lớn chiến hạm hóa thành vi hạt. Lắp đặt tại hàng tinh bảo thạch bên trong, hoặc là tại bụi vũ trụ ai mang bên trong, hay hoặc là trực tiếp đến từ Mộ Quang Chi Thành thường quy công kích càng là giống như hạt mưa vậy cũng không ngừng. Không gian bị xé nứt ngàn vạn lần, quy tắc hỏng mất ngàn vạn lần vừa nặng xây ngàn vạn lần. Tiêu tại dạng này to lớn trong chiến trường, hạm đội của Tiêu Vũ tại chậm rãi đi phía trước đẩy mạnh. Cự ly là trụ cột nhất quy tắc một trong. Trụ cột nhất cũng là ý nghĩa kiên cố nhất, cho dù trùng kiến nâng còn lại quy tắc hệ thống, cũng sẽ là dùng cái này điều trụ cột nhất quy tắc làm căn cơ tạo dựng lên. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, cự ly càng xa công kích uy lực càng nhỏ cái này điều chuẩn tắc. Tại nơi này đồng dạng áp dụng. Như vậy trái lại xem, cự ly càng gần công kích uy lực liền sẽ càng lớn. Hạm đội của Tiêu Vũ cự ly Mộ Quang Chi Thành càng gần, Tiêu Vũ công kích liền càng sắc bén. Mà cho dù mượn nhờ Mộ Quang Chi Thành, tại thường quy chiến lược phương diện, kẻ phản loạn trận doanh như cũng không phải là Tiêu Vũ đối thủ. Cho nên Tiêu Vũ rất có lòng tin. Nếu như tiếp tục duy trì cục diện như vậy, Tiêu Vũ cuối cùng có một ngày hội đem của mình khổng lồ hạm đội đẩy mạnh đến Mộ Quang Chi Thành bên cạnh, sau đó đem Mộ Quang Chi Thành như là đẩy ngã một tòa phòng cũ như vậy, không lưu tình chút nào phá hủy rơi. Tiêu Vũ chờ đợi một chút đãi, cũng là một khắc đó. Nhưng là Tiêu Vũ cũng biết, tại trong quá trình này, nhất định sẽ cố ý ra ngoài hiện. Tiêu Vũ chú ý tới một điểm. Theo chiến tranh bắt đầu cho tới bây giờ, kẻ phản loạn trận doanh hai đại trung cực vũ khí một trong vũ khí logic chưa từng có vận dụng qua. Cái này ý nghĩa hai cái khả năng: một, vũ khí logic hiện tại tạm thời không cách nào sử dụng; hai, kẻ phản loạn trận doanh cho rằng hiện tại cũng không phải sử dụng vũ khí logic thời cơ tốt nhất, bọn nó đang chờ đợi nào đó cơ hội đến. Tiêu Vũ cho rằng cái nguyên nhân thứ hai khả năng tính khá lớn. Vì vậy Tiêu Vũ liền biết rằng, vũ khí logic không động thì thôi, vừa động, tiểu tất nhiên sẽ là sắc bén nhất công kích. Như vậy, các ngươi sẽ cho vũ khí logic hạ đạt cái dạng gì mệnh lệnh đâu? Tình huống cũng đã phát triển đến tình trạng như vậy, chắc hẳn một ít cố kỵ cũng đã bị các ngươi dứt bỏ rồi. Cho dù hậu quả là cả kẻ phản loạn vũ trụ lần nữa hỏng mất, cho dù kẻ phản loạn trận doanh sẽ vì thế lọt vào cắn trả mà tổn thất thảm trọng, như vậy một cái giá lớn, so sánh với giết chết ta tới nói, cũng là đáng được trả giá. Ta chết đi, các ngươi tại thiếu một cái tối địch nhân cường đại đồng thời, còn có thể phá hư kế hoạch bổ toàn của người vệ đạo, cái này vô luận như thế nào xem đều là một cái cọc có lợi mua bán. Như vậy, vũ khí logic hội dùng phương pháp gì tới giết chết ta? Vũ khí logic nhất định sẽ bị động dùng, vũ khí logic chỗ nhận được mệnh lệnh, rất có thể không còn là trước kia như vậy đánh một ít gần cầu, tại biên giới làm cho dở trò quỷ như vậy. Cái kia mệnh lệnh, rất có thể thật là khoảng, nhưng là rất quan trọng một câu. Giết chết Tiêu Vũ. Nếu như kẻ phản loạn trận doanh không hề cố kỵ hậu quả, trực tiếp đối không cần nguyên nhân có thể xuất hiện kết quả vũ khí logic hạ cái mệnh lệnh này. Như vậy, sẽ phát sinh cái gì hậu quả? Tiêu Vũ nghĩ tới khả năng này, Tiêu Vũ cũng xác nhận, kẻ phản loạn trận doanh rất có thể như vậy làm. Nhưng là Tiêu Vũ không có bất kỳ cảm xúc ba động, Tiêu Vũ như cũng lặng lặng đứng ở phi thuyền hiệu nhân loại cửa sổ mạn tàu trước, lặng lặng nhìn xa xa tòa đó tản ra nhàn nhạt kim quang khổng lồ kiến trúc. Vũ khí logic cũng sẽ không là vạn năng a. Ta muốn chính diện đối kháng thoáng cái vũ khí logic. Cho dù vũ khí logic muốn ta chết, nhưng ta hết lần này tới lần khác sẽ không chịu đi tìm chết, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nội bộ mộ quang chi thành. Mấy trăm cá kẻ phản loạn trận doanh tạo thành văn minh, mấy ngàn vạn nước sinh vật có trí khôn cùng với càng nhiều số lượng các loại kiến trúc, dụng cụ, phi thuyền đẳng toàn bộ đều ở mộ quang chi thành trong đó. Cho dù như thế, mộ quang chi thành như cũ có vẻ có chút vắng vẻ. Bởi vì mộ quang chi thành thật sự là quá lớn, lớn đến cho dù chứa vào nhiều như vậy gì đó, nó như cũ có thể cho phép này phần đông phi thuyền cùng chiến hạm tại nó bên trong xuyên toa. Vô số sinh vật có trí khôn thủ vững tại cương vị của mình đối kháng ngoại bộ cái kia cường đại địch nhân, vô số số liệu truyền tống đến số liệu trong tính toán, sau đó trục tầng đăng báo, có càng nhiều sinh vật có trí khôn kiên thủ tại chỗ này đối toàn cục làm ra khống chế. Cái này phần đông số liệu trong tính toán cuối cùng, này cao nhất chỉ lệnh phát ra điểm, tự tại nội bộ mộ quang chi thành một chỗ căn phòng thật lớn bên trong. Giờ phút này, nơi này lại mời một lần hội nghị khẩn cấp. Tất cả quần cư trí tuệ văn minh lĩnh tụ toàn bộ đạt tới nơi này, khoảng chừng hơn 100 cá. Dị thú văn minh bởi vì trí tuệ thấp kém nguyên nhân, cũng không có cùng hội tư cách. Ta tình nguyện sử dụng mộ quang chi thành cũng không nguyện ý sử dụng vũ khí logic. Tuy nhiên đây là chúng ta kẻ phản loạn trận doanh vũ trụ, tại nơi này chúng ta sử dụng vũ khí logic cắn trả hội nhỏ rất nhiều, nhưng là chớ quên, vũ khí logic bởi vì lúc trước chấp hành ô nhiễm tất cả thái sơ hắc động mệnh lệnh, còn không có theo quá tải trạng thái khôi phục lại, hiện tại cưỡng chế sử dụng vũ khí logic, khả năng sẽ đối với vũ khí logic tạo thành tổn hại. Hơn nữa, vũ khí logic cắn trả sẽ trực tiếp tác dụng tại chúng ta trận doanh phía trên, khả năng sẽ có vô số người dân chết đi, khả năng sẽ đối với chúng ta kẻ phản loạn trận doanh tạo thành không thể đo lường tổn thất. Cùng vũ khí logic so sánh với, mộ quang chi thành cho dù bị hủy diệt, cũng có thể lần nữa trùng kiến, cho dù cái vũ trụ này hoàn toàn hỏng mất vậy cũng không coi vào đâu, chúng ta đại khái có thể một lần nữa đổi một cái vũ trụ, làm lại từ đầu. Nhất danh văn minh lĩnh tụ nói ra. Nó thuyết pháp chiếm được rất nhiều văn minh lĩnh tụ đồng ý, chính là chủ tịch trên này, kẻ phản loạn trận doanh thay phiên công việc chủ tịch lại chậm rãi lắc đầu. Nó thần sắc có chút trầm trọng, có chút quái dị. Không, không được, mộ quang chi thành không có cách nào lần nữa trùng kiến. Nó thì thào nói ra, lúc trước chúng ta dùng được từ quy tắc sơ hiện lúc nhân quả kiến tạo vũ khí logic cùng với đệ nhất tòa mộ quang chi thành, hiện tại chúng ta còn sót lại nhân quả cũng đã toàn bộ vùi đầu vào mộ quang chi thành trùng kiến công tác bên trong, nếu như mộ quang chi thành lần nữa bị phá hủy, như vậy, trừ phi chúng ta hóa giải vũ khí logic, nếu không, chúng ta đem vĩnh viễn mất đi mộ quang chi thành. Mà, cho dù vũ khí logic đã bị tổn hại, cho dù chúng ta trận doanh chịu trọng thương, chúng ta tổng hội khôi phục lại, nhưng mộ quang chi thành chỉ có cái này một cái, mất đi sẽ không có. Thay phiên công việc chủ tịch nói ra, cho nên, chúng ta chỉ có thể sử dụng vũ khí logic. Trong hội trường lâm vào một mảnh trầm mặc. Sau một lát, nhất danh văn minh lĩnh tụ mới dùng có chút do dự thanh âm nói ra, vũ khí logic sẽ thành công sao? Nhất định sẽ thành công. Thay phiên công việc chủ tịch nói ra, theo chúng ta có được vũ khí logic đến nay, vũ khí logic chúng cho chúng ta chấp hành qua 37 hơn vạn cái mệnh lệnh. Những này mệnh lệnh, toàn bộ thành công, không có một lần thất bại qua. Chúng ta trước kia chỉ là tại cố kỵ sử dụng vũ khí logic hội mang đến hậu quả. Hiện tại, tình huống đến loại tình trạng này, tất cả cố kỵ cũng không có ý nghĩa. Cho nên, sử dụng vũ khí logic, đem Tiêu Vũ giết chết, triệt để giết chết ta. Tại Tiêu Vũ sau khi bị giết chết, chúng ta có lẽ còn có thể hấp thụ bị Tiêu Vũ dung hợp văn minh âm nhạc, để cho ta phương trận doanh cũng có được sức tính toán vô hạn, chúng ta cũng có thể nắm giữ thời gian, chúng ta còn có thể dung hợp Tiêu Vũ toàn bộ khoa học kỹ thuật. Chỉ cần giết chết Tiêu Vũ, chúng ta liền đem có được cùng người vệ đạo chính diện chống lại, thậm chí đánh bại người vệ đạo năng lực. Hiện tại bắt đầu biểu quyết ta. Thay phiên công việc chủ tịch nói ra. Hơn 100 đạo số liệu bắt đầu ở trong phòng họp xuyên toa, những số liệu này bên trong có đại biểu đồng ý, có đại biểu phản đối. Thay phiên công việc chủ tịch chậm rãi nhắm lại hai mắt của mình, lại chậm rãi mở ra. Rất tốt, đồng ý phiếu 109 phiếu, cũng đã vượt qua 2/3. Như vậy, cứ như vậy quyết định, sử dụng vũ khí logic, giết chết Tiêu Vũ, đem Tiêu Vũ từ nơi này tất cả trong vũ trụ lao đi, làm cho Tiêu Vũ vĩnh viễn biến mất. Ta dùng kẻ phản loạn trận doanh thay phiên công việc chủ tịch danh nghĩa, mệnh lệnh mở ra vũ khí logic. Chấp hành như sau mệnh lệnh, giết chết Tiêu Vũ, chấp hành thời gian. Lập tức, Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1063, Nguyên tội. Chương 1063, Nguyên tội. Ta nghĩ tự thể nghiệm thoáng cái vũ khí lo gì quy lực. Tiêu Vũ như cũ đứng ở phi thuyền hiệu nhân loại cửa sổ mạn tàu trước, trên mặt tràn đầy hờ hững thần sắc. Ta không tin vũ khí lo gì có thể giết chết ta. Hạm đội của Tiêu Vũ một mực tại duy trì liên tục đi phía trước đẩy mạnh. Loại này chậm rãi đẩy mạnh có rất lớn tinh thần áp lực hiệu quả. Vô luận là Tiêu Vũ còn là kẻ phản loạn trận doanh đều rất rõ ràng. Khi hạm đội của Tiêu Vũ đẩy mạnh đến mộ quang chi thành trung quanh thời điểm, chính là kẻ phản loạn trận doanh diệt vong thời điểm. Mà loại này nhìn xem tử vong từng bước một tới gần cảm giác, nhất định sẽ không hảo. Cho nên Tiêu Vũ có nắm chắc, kẻ phản loạn trận doanh hẳn là tiểu tại đoạn thời gian này bên trong sử dụng vũ khí logic. Có lẽ cũng có khả năng sử dụng Tiêu Vũ chưa hiểu rõ mộ quang chi thành. Nhưng không quản kẻ phản loạn trận doanh cuối cùng vận dụng cái nào trung cực vũ khí, Tiêu Vũ đều có tin tưởng đến ứng đối. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tiêu Vũ cũng đã sơ bộ nắm giữ thời gian. Vũ khí logic không thể nào là vạn năng, một cái rất đơn giản mâu thuẫn, vũ khí logic có thể hay không chế tạo ra liền mình cũng không cách nào phá hủy gì đó. Không quản có thể vẫn không thể, đều chứng minh vũ khí logic cũng không phải vạn năng. Hoặc là đổi một loại tư duy, hai cái vũ khí logic đồng thời tuyên bố mâu thuẫn lẫn nhau mệnh lệnh, như vậy kết quả tất nhiên sẽ có một cái vũ khí logic thất bại. Đã vũ khí logic không phải vạn năng, ta đây tiểu không có gì thật lo lắng cho. Tiêu Vũ yên lặng nghĩ. Tiêu Vũ xuất thần nhìn xem phương xa mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài cái kia khổng lồ vô cùng kiến trúc, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Vừa lúc đó, đột nhiên trong lúc đó có một điểm dị biến phát sinh. Tiêu Vũ chứng kiến, mộ quang chi thành nào đó góc đột nhiên trong lúc đó lập lòe một chút. Tiểu nương theo lấy lần này lập lòe. Tiêu Vũ đột nhiên cảm thấy một loại thập phần quái dị lực lượng, cùng với một đạo dùng cái chỗ kia vi khởi điểm quảng bá ra tới tin tức. Vũ khí logic có lẽ cũng không phải vạn năng, chính là sử dụng vũ khí logic đến đem ngươi giết chết vẫn là có thể làm được. Tiêu Vũ, ngươi một mực tại khiêu chiến chúng ta điểm mấu chốt, một mực tại bức bách chúng ta vận dụng tối trung cực vũ khí đến đem ngươi giết chết. Được rồi, hiện tại như ngươi mong muốn. Đạo đó bị quảng bá ra tới tin tức như thế nói. Tiêu Vũ khỏe miệng có chút nói lên. Tiêu Vũ nhàn nhạt đáp lại nói, rốt cuộc là ta một mực tại bức bách các ngươi, cũng là các ngươi một mực tại bức bách ta. Là bởi vì các ngươi còn lại tất cả thủ đoạn đều không thể đem ta giết chết, cho nên các ngươi bất đắc dĩ tiểu vận dụng cái này tối trung cực vũ khí sao? Dựa theo các ngươi thuyết pháp, ta liền hẳn là ngoan ngoãn tại ngay từ đầu đã bị các ngươi giết chết. Như vậy mới chưa tính là đang ép bách các ngươi. Đạo đó tin tức trầm mặc hạ xuống, đáp lại nói, Tiêu Vũ, ngươi không nên tồn tại ở trong cái vũ trụ này. Cho dù vì trong vũ trụ này vô số trí tuệ văn minh, ngươi cũng có thể đi tìm chết. Ngươi cũng biết, nếu như ngươi không chết, kế hoạch bổ toàn của người vệ đạo sẽ cuối cùng thành công. Trong vũ trụ này tất cả sinh vật có trí khôn tư tưởng. Tương lai, trong vũ trụ này hết thảy đều sẽ được đến người vệ đạo khống chế. Cho đến lúc này, mỗi người đều muốn chỉ là con rối. Cho nên, Tiêu Vũ, ngươi phải chết đi. Tiêu Vũ như cũ đứng ở phi thuyền hiệu nhân loại cửa sổ mạn tàu trước, thần sắc như cũ đạm mạc. Bất quá tiểu tại cái này một lát trong lúc đó, Tiêu Vũ lông mày nhẹ nhàng nhíu hạ xuống, giống như là không cẩn thận bị châm đâm thoáng cái đồng dạng. Tiêu Vũ rõ ràng cảm thấy vẻ này đau đớn cảm giác. Tiêu Vũ biết rõ, không cần bởi vì tức có quả vũ khí logic cũng đã đối mình phát động công kích, mà hắn chỗ nhận được mệnh lệnh, cũng không hề nghi ngờ là giết chết mình. Như vậy, tử vong của mình đem không cần bất kỳ nguyên nhân nào. Tiêu Vũ chậm rãi giơ lên hai tay của mình. Dùng Tiêu Vũ cấp 8 dị thú trình tự thực lực, Tiêu Vũ có thể rất rõ ràng cảm giác đến mình hai tay hết thảy, chính là giờ phút này, Tiêu Vũ lại chứng kiến hai tay của mình phảng phất có một điểm mơ hồ. Tựa hồ có một tầng đám xương bao phủ tại hai tay của mình phía trên, hơn nữa, tầng này trở ngại Tiêu Vũ tầm mắt đám xương còn có tiếp tục tăng thêm xu thế. Tiêu Vũ cố gắng trợn to hai mắt của mình, lại thủy chung không cách nào nhìn rõ ràng hai tay của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai tay của mình càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng mơ hồ. Có vô số quang điểm theo mình trên hai tay bay múa đi ra ngoài, mà sẽ theo những này bay ra ngoài quang điểm càng ngày càng nhiều, hai tay của mình liền càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, Tiêu Vũ hai tay biến mất. Chính là cái này xu thế cũng không có do đó đình chỉ. Hai tay biến mất, còn có hai tay. Tiêu Vũ hai tay tại lúc này giống như là một cây đang tại thiêu đốt tuổi, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhỏ. Tiêu Vũ thần sắc lại như cũ không có một điểm ba động. Tiêu Vũ như cũ dùng bình tĩnh thanh âm đáp lại nói, vì trong vũ trụ này tất cả sinh vật có trí khôn không hoàn toàn bị người thao túng, ta liền theo lý thường hẳn là hy sinh tánh mạng của mình sao? Ta chỉ muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Tiêu Vũ bình tĩnh nói, tại thời khắc này lại bắt đầu trở nên điên cuồng, tại các ngươi làm ra ta hẳn là đi tìm chết quyết định này thời điểm, các ngươi hỏi qua ta không có, hỏi qua ý kiến của ta không có, không có ai theo sinh ra nên chết đi, dựa vào cái gì ta liền đáng chết? Dựa vào cái gì là ta? Tiêu Vũ cánh tay đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có cánh tay nửa bộ phận trên. Vừa lúc đó, Tiêu Vũ hai chân cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, dần dần cũng có quang điểm bắt đầu phiêu tán đi ra. Giờ phút này Tiêu Vũ toàn thân đều bao phủ tại bốn phía bay múa quang điểm bên trong, giống như là tiên nhân hạ phàm vậy. Không có nguyên nhân, bởi vì ngươi là kế hoạch bổ toàn của người vệ đạo quân cờ, đây là ngươi bẩm sinh nguyên tội. Ngươi sinh ra vốn chính là tội ác, ngươi căn bản là không nên xuất hiện ở trong vũ trụ này. Kẻ phản loạn trận doanh đáp lại tin tức như cũ nhàn nhạt, thập phần bình tĩnh, được rồi, có lẽ cái này cả vũ trụ tất cả sinh vật có trí khôn cộng lại, trong lòng của ngươi cũng không bằng ngươi mình trọng yếu, như vậy, lại thêm người phát ngôn đâu? Ngươi muốn biết được, nếu như kế hoạch bổ toàn chấp hành thành công, mà ngay cả người phát ngôn Trần Mặc cũng sẽ sa vào đến sống không bằng chết hoàn cảnh. Không cần trả lời ta, bởi vì hành vi của ngươi đã vì lựa chọn của ngươi làm ra trả lời. Nếu như ngươi cho rằng Trần Mặc so với tánh mạng của ngươi trọng yếu, như vậy ngươi mình đã sớm nên mình kết thúc, cũng không dùng đến hiện tại, để cho chúng ta kẻ phản loạn trận doanh dùng vũ khí lo dịp đến đem ngươi giết chết. Tiêu Vũ cánh tay đã hoàn toàn biến mất, những điểm sáng kia liền bắt đầu thiêu đốt Tiêu Vũ lồng ngực. Tiêu Vũ tiểu thối đã hoàn toàn biến mất, những điểm sáng kia liền bắt đầu thiêu đốt Tiêu Vũ đùi. Tiêu Vũ hiện tại cả người chỉ còn lại có nửa cái, nhưng là Tiêu Vũ như cũng lặng lặng phiêu phù ở phi thuyền hiệu nhân loại cửa sổ mạn tàu trước, thần sắc không có một điểm biến hóa. Tiêu Vũ rõ ràng cảm nhận được vũ khí lo gì quy lực. Đạo công kích này không đếm xỉa Tiêu Vũ trăm vạn ức tàu chiến hạm, không đếm xỉa tất cả phòng hộ, không đếm xỉa Tiêu Vũ cấp 8 đỉnh phong dị thú thân thể, trực tiếp thông qua một loại Tiêu Vũ cũng không hiểu rõ nguyên nhân phương thức tại phá hủy Tiêu Vũ thân thể. Nhưng là hiện tại, thông qua khoảng thời gian này tự mình nhận thức, Tiêu Vũ cũng đã đối vũ khí lo dịp công kích hình thức có một chút giải. Nói cho cùng, các ngươi còn là không tin nhiệm ta. Tiêu Vũ bình tĩnh nói, các ngươi không tin ta có thể đối kháng người vệ đạo, cho dù ta nắm giữ thời gian, hỗn loạn, lại thêm người phát ngôn sở trưởng cầm duy độ, các ngươi như cũ không tin điểm này. Thẳng thắn nói, ta không muốn chết, ta cũng vậy không nghĩ trong vũ trụ này tất cả sinh vật có trí không chết đi. Ta một mực tại cố gắng, một mực tại vi đối kháng người vệ đạo làm lấy chuẩn bị, ta nghĩ tại đây hai điểm trong lúc đó tìm được một cái cân đối. Vì cái gì các ngươi luôn không chịu tin tưởng ta? Cái này không có ý nghĩa. Kẻ phản loạn trận doanh nói ra, cùng người vệ đạo dài rằng giặc đối kháng thời gian để cho chúng ta vững tin điểm này, ngươi vốn chính là người vệ đạo tạo vật, ngươi không có khả năng đối kháng người vệ đạo. Cho nên, ngươi chỉ có thể đi tìm chết. Chỉ có cái chết của ngươi mới có thể phá hư kế hoạch bổ toàn của người vệ đạo. Tiêu Vũ lắc đầu, chính là ta mình tin tưởng ta, Trần Mặc cũng tin tưởng ta. Kẻ phản loạn trận doanh hồi đáp, chúng ta không tin. Văn Minh Cơ Giới tập đoàn không tin, U Ám Chi Hoàng không tin, trong vũ trụ này tất cả sinh vật có trí khôn cũng không tin. Thậm chí, mà ngay cả người vệ đạo cũng không tin ngươi có thể đối với kháng nó. Đây là Tiêu Vũ cùng kẻ phản loạn trận doanh trong lúc đó căn bản nhất, mà lại không cách nào điều hòa một cái khác nhau. Đúng là bởi vì là nguyên nhân này, kẻ phản loạn trận doanh mới từ lúc mới bắt đầu sẽ không đoạn cố gắng giết chết Tiêu Vũ. Như vậy không có cách nào, chúng ta hai người trong lúc đó cuối cùng chỉ có thể sống xuống dưới một cái. Tiêu Vũ nói ra, chết đi nhất định sẽ là ngươi. Ngươi hiện tại thân thể còn thừa lại nhiều ít, ngươi muốn biết được, vũ khí lo dịp sẽ không thất bại. Tiêu Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được đạo đó huyền ảo lực lượng đối thân thể của mình hư hao. Theo vũ khí lo dịp đối mình triển khai công kích cho tới bây giờ, thời gian bất quá mới đi qua không đủ một phút đồng hồ mà thôi. Mà đang ở cái này một phút đồng hồ thời gian trong, Tiêu Vũ thân thể cũng đã biến mất một nửa còn nhiều hơn. Không hề nghi ngờ, khi Tiêu Vũ triệt để biến mất thời điểm, thì ra là Tiêu Vũ chết đi thời điểm. Không biết là đối vũ khí lo dịp mù quáng tin tưởng che mắt cặp mắt của các ngươi, cũng là các ngươi đột nhiên trong lúc đó đều phạm vào một cái đề cấp sai lầm. Ta dám giết đến trong vũ trụ của kẻ phản loạn đến đối phó các ngươi, làm sao có thể hội không lo lắng đến vũ khí lo dịp nhân tố? Tiêu Vũ trầm rãi nói, ta sở dĩ làm cho vũ khí lo dịp vẫn đối với thân thể của ta tạo thành tổn hại, cũng bất quá là muốn tự mình thể nghiệm hạ xuống, thử phân tích thoáng cái vũ khí lo dịp huyền bí mà thôi. Vũ khí lo dịp không có khả năng thất bại. Kẻ phản loạn trận doanh nói ra. Không, vũ khí lo dịp cũng không phải vấn năng. Tiêu Vũ hồi đáp, lo dịp không bằng thời gian. Mà ta cũng đã sơ bộ nắm giữ thời gian. Tiêu Vũ hai tay cùng hai chân đều đã trải qua biến mất, Tiêu Vũ liền trong đầu hạ một cái mệnh lệnh. Vì vậy, Tiêu Vũ trước mặt tiểu đột ngột xuất hiện một cái đen kịt tinh môn. Mà theo cái này tinh môn xuất hiện, Tiêu Vũ thân ảnh cũng bắt đầu dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Theo Tiêu Vũ biến mất, những kia quanh quần không tiêu tan quang điểm cũng cuối cùng biến mất vô tung. Ta cũng không tồn tại ở hiện tại, ta tồn tại ở quá khứ. Không biết vũ khí lo dịp có thể không thể giết chết 100 vạn năm trước ta. Tại Tiêu Vũ biến mất sau, một đạo tin tức phiêu tán đi ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1064, trung cực vũ khí. Chương 1064, trung cực vũ khí trở lại quá khứ, tránh né nguyên lai ở hiện tại gạt bỏ. Đây là Tiêu Vũ đối kháng vũ khí lo dịp biện pháp. Không có sai, Tiêu Vũ cũng đã có thể làm được đem bản thể của mình cũng trở thành không có ý nghĩa tồn tại. Vô ý nghĩa, có thể trở lại quá khứ, đó là cùng hiện tại bất đồng thời gian tiến độ. Tiêu Vũ không tin vũ khí lo dịp hội lợi hại đến loại tình trạng này, cho dù mình trốn đến quá khứ cũng có thể đem mình giết chết. Tiêu Vũ là duy nhất, ở đằng kia vô số bất đồng thời gian tiến độ bên trong, Tiêu Vũ chỉ có một. Như vậy, khi Tiêu Vũ trở lại quá khứ thời điểm, hiện tại sẽ không có Tiêu Vũ. Đã không có Tiêu Vũ, như vậy vũ khí lo dịp như thế nào giết chết Tiêu Vũ? Tồn tại ở quá khứ Tiêu Vũ, lại như cũ có thể thông qua của mình lưới hạt giống, đến thao túng mình khổng lồ hạm đội tiếp tục đối với Mộ Quang Chi thành triển khai vây công. Giờ phút này Tiêu Vũ cũng đã biến thành một cái vô ý nghĩa tồn tại, bất luận cái gì dò xét thủ đoạn đều không thể tìm được Tiêu Vũ, trong đại vũ trụ ba chiều hết thảy sự vật, trừ phi Tiêu Vũ nguyện ý, nếu không cũng không thể đối Tiêu Vũ sinh ra ảnh hưởng, đồng dạng, trừ phi Tiêu Vũ nguyện ý, Tiêu Vũ cũng sẽ không đối đại vũ trụ ba chiều bất luận một điểm nào sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Tiêu Vũ thân thể chỉ còn lại có một nửa. Vũ khí lo dịp cường đại uy lực đã được đến không hề giữ lại căn cứ chính xác mình, đó là Tiêu Vũ đều không thể chống cự lực lượng cường đại. Nhưng là giờ phút này, vũ khí lo dịp công kích đã bị thời gian trôi ngăn cách mất. Vì vậy, Tiêu Vũ bắt đầu rồi thong thả phục hồi như cũ. Tiêu Vũ hai tay, hai chân một lần nữa dài đi ra, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, Tiêu Vũ trong nội tâm hết sức tin tưởng, của mình thân thể lực lượng đã được đến ít nhất 7 phần 10 suy yếu, không có cả mấy vạn năm thời gian. Mình là không thể nào phục hồi như cũ tới. Bất quá không có vấn đề gì, Tiêu Vũ vốn có cũng không phải là dùng thân thể lực lượng sở trường. Nguyên lai, lo dịp, hoặc là nhân quả, cũng là quy tắc. Tiêu Vũ yên lặng tự hỏi, quy tắc bao la và tượng, có lẽ không chỉ có là lo dịp, mà ngay cả ta chỗ sơ bộ nắm giữ thời gian, cũng bao hàm tại quy tắc trong. Chỉ có điều, cái gọi là thời gian cùng với nhân quả, là một loại rất đặc thù quy tắc thôi. Chắc không được nắm giữ quy tắc người vệ đạo cường đại nhất. Hiện tại Tiêu Vũ đối với vũ khí lo dịp đã có nhất định hiểu rõ, đây là dùng trả giá tự thân lực lượng 7 phần 10 mà lại vài ngàn năm không cách nào khôi phục làm đại giá mới đổi lấy tới. Bất quá Tiêu Vũ cho rằng cái này rất đáng được. Tại hủy diệt đi kẻ phản loạn trận doanh, thu hoạch đến kẻ phản loạn trận doanh khoa học kỹ thuật tư liệu sau, nói không chừng Tiêu Vũ cũng có thể chế tạo ra vũ khí logic. Như vậy, Tiêu Vũ đối kháng người vệ đạo nắm chắc thì càng đại một ít. So sánh với Tiêu Vũ lạnh nhạt hòa bình tĩnh, kẻ phản loạn trận doanh bên trong tiểu hoàn toàn là một loại khác quan cảnh. Khổng lồ trong phòng họp, kẻ phản loạn trận doanh thay phiên công việc chủ tịch sắc mặt âm tình bất định. Dưới đài, hơn 100 cá văn minh lĩnh tụ tắc một mực đang chờ đợi. Một lát, kẻ phản loạn trận doanh thay phiên công việc chủ tịch thở dài một chút, dùng một loại không hiểu giọng điệu nói ra, "Thực xin lỗi, vũ khí logic thất bại, vũ khí logic không có đem Tiêu Vũ giết chết." Một câu nói kia giống như là một quả bom vậy, nguyên bản bình tĩnh hội nghị trong đại sảnh, lập tức viên xôn xao lên. "Cái gì? Làm sao có thể? Vũ khí logic làm sao có thể sẽ thất bại? Vũ khí logic tại trong thời gian quá khứ, tổng cộng cho chúng ta chấp hành qua hơn 37 vạn cái mệnh lệnh. Toàn bộ thành công, không có một lần thất bại. Vì cái gì lần này sẽ thất bại? Chúng ta cam nguyện mạo hiểm làm cho vũ khí logic xa vào đến quá tải trạng thái, thậm chí còn đã bị hư hao, còn có ta phương trận doanh sẽ gặp đã bị mãnh liệt cắn trả hậu quả phát động vũ khí logic, chúng ta sao biết thất bại? Điều đó không có khả năng. Liên vũ khí logic đều không thể giết chết Tiêu Vũ. Điều này sao có thể? Kẻ phản loạn trận doanh thay phiên công việc chủ tịch chậm rãi quét một vòng hội nghị đại sảnh, đại huyên náo thanh bình tĩnh một ít sau, mới lên tiếng, xác thực như thế. Như mọi người chứng kiến, cho dù chúng ta trả giá nhiều như vậy một cái giá lớn, chính là Tiêu Vũ như cũng không có bị giết chết. Vũ khí logic cũng đã không cách nào tiếp tục phát động, chúng ta có lẽ hẳn là tự hỏi thoáng cái còn lại biện pháp. Chính là, liền vũ khí logic đều không thể đem Tiêu Vũ giết chết, chúng ta còn có những biện pháp sao khác? Nhất danh văn minh lĩnh tụ nói ra. Như vậy địch nhân cường đại, thật là chúng ta kẻ phản loạn trận doanh có thể đối với kháng sao? Tại cố gắng giết chết Tiêu Vũ trong quá trình, chúng ta thừa nhận người phát ngôn trận doanh cùng người vệ đạo áp lực, dùng ra một loại lại một loại biện pháp, đụng phải một lần lại một lần thất bại chúng ta, thật sự có thể làm được đem Tiêu Vũ giết chết sao? Không cách nào giết chết Tiêu Vũ, này liền tạm thời rời đi nơi này a. Kẻ phản loạn trận doanh thay phiên công việc chủ tịch thở dài nói, trừ phi dùng trả giá mộ quang chi thành làm đại giá, nếu không tại đây một hồi cùng Tiêu Vũ trong chiến tranh, chúng ta đã không có phần thắng. Hiện tại đã đến làm ra quyết đoán thời điểm. Vung tha cho cái vũ trụ này, lập tức chạy khỏi nơi này, tìm kiếm đến một chỗ an toàn, nghỉ ngơi lấy lại sức, chữa trị vũ khí logic, đồng thời phân tích lần này vũ khí logic không cách nào giết chết Tiêu Vũ nguyên nhân, chờ chúng ta chuẩn bị kỹ càng sau lại đến giết chết Tiêu Vũ. Chính là, giờ phút này có thuộc về Tiêu Vũ vượt qua trăm vạn ức tàu chiến hạm tại chúng ta mộ quang chi thành trung quanh, chúng ta có thể đào tàu sao? Tiêu Vũ còn không có cường đại đến cái loại tình trạng này. Ta thừa nhận, giờ phút này Tiêu Vũ thực lực cũng đã tăng lên tới chúng ta kẻ phản loạn trận doanh phía trên, chúng ta không phải Tiêu Vũ đối thủ, chính là chúng ta muốn chạy trốn, Tiêu Vũ cũng không có cách nào ngăn cản. Có lẽ, Tiêu Vũ cho là chúng ta mộ quang chi thành chỉ có giờ phút này biểu hiện ra ngoài điểm này uy lực. Thay phiên công việc chủ tịch nói ra, phát động mộ quang chi thành phía trên uy lực cường đại nhất công kích, mở một đường máu, chúng ta do đó rời đi a. Theo thay phiên công việc chủ tịch cái mệnh lệnh này phát ra, ở vào mộ quang chi thành các bất đồng địa phương, giúp nhau trong lúc đó cự ly yếu vượt qua vài chục năm ánh sáng vô số thủ vững tại cương vị mình phía trên sinh vật có trí khôn đồng thời làm ra phản ứng của mình. Vô số cái nút bị đè xuống, vô số điều chỉ lệnh bị phát ra, vô số năng lượng bị điều động, các loại tín hiệu, các loại dụng cụ bắt đầu dùng một loại nhìn như lộn xộn, trên thực tế lại ngay ngắn rõ ràng phương thức tại nơi này bắt đầu lưu động. Vô số điều tín hiệu cuối cùng tại mấy vạn cá bất đồng trung tâm máy tính siêu cấp bên trong gặp, tại nơi này, những này tín hiệu trải qua sơ bộ sàng chọn cùng với đáp lại, sau một lát, cái này mấy vạn cá bất đồng trung tâm máy tính siêu cấp lại hướng của mình trên một bậc trong tính toán phát ra báo cáo. Cứ như vậy từng bậc ngược dòng, cuối cùng, những này tín hiệu hội tụ thành một cái, đi tới mộ quang chi thành hạch tâm chỗ này đại khổng lồ nhất, chỉ cần là hàng ngày giữ gìn tiểu cần nghiêm chỉnh cá tính toán phương hướng văn minh cấp 8 toàn bộ lực lượng trung ương trong máy vi tính. Cái này giữa đài máy vi tính làm cho này chút ít chỉ lệnh làm ra một điều cuối cùng thao tác, sau đó, phát ra một đạo chỉ lệnh. Vì vậy, kẻ phản loạn trận doanh thay phiên công việc chủ tịch trước người một cái màu đỏ cái nút bắt đầu lập lòe lên. Cái nút này bắt đầu lập lòe, tiểu ý nghĩa tất cả công tác chuẩn bị đã làm tốt. Chỉ cần có được cao nhất thao tác quyền hạn kẻ phản loạn trận doanh thay phiên công việc chủ tịch đè xuống cái nút này, mộ quang chi thành uy lực lớn nhất công kích sẽ phát ra. Loại công kích này tuy nhiên sẽ đối với mộ quang chi thành tạo thành nhất định tổn hại, lại sẽ không đem mộ quang chi thành toàn bộ phá hủy. Loại trình độ này tổn hại đã ở chúng ta thừa nhận trong phạm vi. Đây là chúng ta cuối cùng lựa chọn, như vậy, bắt đầu đi. Thay phiên công việc chủ tịch bàn tay hung hăng vỗ vào cái này không ngừng lập lòe nút màu đỏ phía trên. Theo cái này nút màu đỏ bị hung hăng đè xuống, có một cái đơn giản mệnh lệnh bị phản hồi đến trung ương trong máy vi tính, sau đó trung ương máy vi tính đem cái này điều đơn giản mệnh lệnh phân giải thành mấy vạn đạo phức tạp mệnh lệnh, phân biệt gửi đi đến mấy vạn cá phân xử lý khí bên trong. Cái này mấy vạn cá phân xử lý khí lại đem đều tự chỗ nhận được mệnh lệnh phân giải thành số lượng càng nhiều, càng thêm phức tạp mệnh lệnh truyền lại đến còn lại xử lý khí bên trong. Tại thời khắc này, cả tòa mộ quang chi thành lần nữa lập lòe một chút. Lúc này đây lập lòe nếu so với dĩ vãng bất luận cái gì một lần lập lòe đều càng thêm kịch liệt. Nếu như nói mộ quang chi thành trước kia hào quang giống như là một người bình thường hành tinh, như vậy, mộ quang chi thành lúc này đây lập lòe giống như là cái này khỏa hành tinh đã xảy ra siêu tân tinh nổ mạnh. Nó độ sáng trong nháy mắt này bên trong, cơ hồ tăng lên vài ước lần nhiều. Nương theo lấy hào quang trong nháy mắt tăng lên, một cổ khủng bố tới cực điểm, trộn lẫn năng lượng, nhân quả, quy tắc, duy độ chờ một chút các loại bất đồng tính chất công kích giống như là mãnh liệt thủy triều vậy tán phát ra rồi. Tại thời khắc này, mà ngay cả một mực tránh ở quá khứ, có được cấp 8 đỉnh phong dị thú thân thể Tiêu Vũ cũng nhịn không được hé mắt, mà ngay cả Tiêu Vũ cũng nhịn không được trong nội tâm có chút bỗng lúc đích. Nếu như nói vũ khí logic công kích là chính xác xác định địa điểm đả kích, như vậy, giờ phút này kẻ phản loạn trận doanh chỗ phát động công kích chính là thảm thức oanh tạc. thảm thức oanh tạc, tuy nhiên ở đơn vị cường độ công kích phía trên xa xa không bằng vũ khí logic, chính là công kích của nó phạm vi quá lớn, năng lượng tổng cường độ cũng muốn vượt xa vũ khí logic. Tiêu Vũ tất cả chiến hạm trong nháy mắt này liền làm tốt lắm phòng thủ chuẩn bị. Chính là cái này không chỗ hữu dụng. Tiêu Vũ chứng kiến, của mình mấy trăm vạn ước tàu chiến hạm tại lúc này giống như là dừng lại tại trên bờ cắt bọt biển vậy, khi mãnh liệt biển gầm trong nháy mắt đã đến thời điểm, những này bọt biển không có bất kỳ chống cự lực lượng, trong nháy mắt đã bị cuốn đi. Tiêu Vũ những này chọn dùng tiên tiến nhất văn minh cấp 8 khoa học kỹ thuật chế tạo nên cường đại chiến hạm, tại đây mãnh liệt công kích trước mặt không có bất kỳ chống cự năng lực. Tựa hồ cả vũ trụ tại thời khắc này đều muốn bị hủy tiêu diệt. Gần kề lúc này đây công kích thì có ít nhất 30 vạn ước tàu chiến hạm bị phá hủy, đã bị các loại bất đồng trình độ tổn thương chiến hạm số lượng thì càng nhiều hơn. Tiêu Vũ thế công trong nháy mắt sụp đổ, phòng tuyến trong nháy mắt bị phá hủy. Cũng vừa lúc đó, Tiêu Vũ chứng kiến khổng lồ kia mộ quang chi thành động. Nó dùng một loại nhìn như thông thả thực tế lại thập phần rất nhanh phương thức tại hướng về trong vũ trụ là một loại hư vô điểm vận động. Tiêu Vũ biết rõ, chỉ cần mộ quang chi thành đạt tới cái kia điểm, như vậy, mộ quang chi thành liền đem mang theo cả kẻ phản loạn trận doanh sống sót, hình, làm mất đi lúc này đây tốt nhất phá hủy kẻ phản loạn trận doanh cơ hội. Mà giờ khắc này Tiêu Vũ đã không có cũng đủ chiến hạm đến ngăn cản mộ quang chi thành động tác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1065, Thiên Chi. Chương 1065, Thiên Chi tại đây một lần mộ quang chi thành thoát đi đến còn lại trong vũ trụ từ nay về sau, Tiêu Vũ đem không có cách nào lần nữa tìm được kẻ phản loạn trận doanh tung tích. Bởi vì vô ý nghĩa vũ trụ có vô cùng nhiều, kẻ phản loạn trận doanh có khả năng lựa chọn bất kỳ một cái nào vô ý nghĩa vũ trụ đến làm của mình chú chỗ. Mà có rất trọng yếu một điểm, mộ quang chi thành tại đây trước khi đi phát ra động lần này công kích, đã đem nó lưu lại hạ bất cứ dấu vết gì đều phá hủy mất. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Tiêu Vũ không có khả năng lại thông qua phân tích dấu vết phương thức tìm đến kẻ phản loạn trận doanh tung tích, cho dù Tiêu Vũ nắm giữ thời gian đều không chỗ hữu dụng. Như vậy, không thể nhường kẻ phản loạn trận doanh đào tẩu. Tiêu Vũ trong nội tâm trong nháy mắt liền né qua ý nghĩ này. Chính là, giờ phút này Tiêu Vũ bị phá hủy chiến hạm số lượng cũng đã vượt qua 30 vạn ước chiến thuyền, may mắn còn tồn tại xuống chiến hạm cũng đều chỗ trong lúc hỗn loạn, căn bản không cách nào tổ chức lên hữu hiệu hiệp đồng. Tựa hồ, Tiêu Vũ chỉ có trơ mắt nhìn xem mộ quang chi thành do đó đào tẩu, trơ mắt nhìn xem kẻ phản loạn trận doanh do đó sống sót. Theo mộ quang chi thành đến cái kia hư vô điểm trong lúc đó là một mảnh đường bằng phẳng, không có bất kỳ Tiêu Vũ chiến hạm ở chỗ đó. Tựa hồ, Tiêu Vũ cũng đã không có biện pháp gì đến ngăn cản mộ quang chi thành rời đi. Mà rất hiển nhiên, kẻ phản loạn trận doanh cũng là nghĩ như vậy. Chính là Tiêu Vũ cũng không có bối rối, Tiêu Vũ tâm thần như cũ bình tĩnh như nước. Đối phương chiến hạm bị phá hủy, tổn thất vượt qua 30 vạn ước chiến thuyền. Cái này không có vấn đề gì. Mộ quang chi thành sắp đến cái kia dự định điểm, mà mình không có bất kỳ lực lượng tiến đến ngăn cản. Cái này như cũ không có vấn đề gì. Bởi vì Tiêu Vũ nắm giữ thời gian, cho nên Tiêu Vũ không cần có bất kỳ lo lắng. Tiêu Vũ có thể bằng vào thời gian đến tránh né qua vũ khí lo dịp tiến công, tự nhiên cũng có thể thông qua thời gian đến ngăn cản mộ quang chi thành thoát đi. Tiêu Vũ nhìn chằm chằm mộ quang chi thành phía trước này mảnh hắc ám. Chỗ đó đối với Tiêu Vũ mà nói là một mảnh không biết. Có lẽ này phiến địa phương lúc trước là đã biết. Chính là, theo thời gian trôi qua, đã biết cũng sẽ biến thành không biết. Không biết. Tiêu ý nghĩa chỗ đó có khả năng sẽ có chút có chuyện xảy ra phát sinh. Mà vừa mới, nắm giữ thời gian Tiêu Vũ, có thể nắm giữ hết thể có chuyện xảy ra. Vì vậy, tại mộ quang chi thành phía trước trên đường, Tiêu đột nhiên xuất hiện ít nhất 50 vạn ước tàu chiến hạm. Những chiến hạm này giống như là Tiêu Vũ rất sớm tiểu mai phục tại chỗ đó. Giống như là Tiêu Vũ rất sớm tiểu dự liệu được kẻ phản loạn trận doanh giờ phút này cử động vậy. Cái này 50 vạn ước tàu chiến hạm tựa như từ trên trời giáng xuống thiên binh, bọn nó nhanh chóng phân tán, nhanh chóng hiệp đồng, nhanh chóng vây quanh mộ quang chi thành, nhanh chóng cắt đứt mộ quang chi thành đi tới cấp bộ. Vì vậy, mộ quang chi thành liền không thể không lại một lần nữa ngừng lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây là vì cái gì? Vì cái gì Tiêu Vũ có thể sớm dự đoán đến chúng ta chạy trốn phương hướng? Vì cái gì Tiêu Vũ hội sớm biết rõ chúng ta hội phát động trung cực vũ khí sau đó đào tẩu? Nói cách khác, Tiêu Vũ tại sao phải sớm ở chỗ này mai phục nhiều như vậy chiến hạm? Chúng ta trận doanh bên trong có phải là có phản đồ, có phải là một mực có phản đồ tại hướng Tiêu Vũ tiết lộ chúng ta cơ mật? Tại mộ quang chi thành bị ép dừng lại cước bộ của mình, sau đó lại bị Tiêu Vũ chiến hạm vây quanh sau, kẻ phản loạn trận doanh lần này trốn chết kế hoạch do đó phá sản. Mà cũng vừa lúc đó, một mực bảo trì chấn định thay phiên công việc chủ tịch cũng xa vào đến trong điên cuồng. Vũ khí logic thất lợi là một lần ngoài ý muốn, lúc này đây trốn chết kế hoạch thất bại lại là một lần ngoài ý muốn. Nó điên cuồng hét lớn, làm như vậy đối với các ngươi rốt cuộc có chỗ tốt gì? Chớ quên, giết không chết Tiêu Vũ, chúng ta toàn bộ đều muốn xong đời. Những kia đang xấu hổ phản đồ, các ngươi đều là ngu ngốc sao? Truyền mệnh lệnh của ta, phong tỏa mộ quang chi thành hết thảy cùng ngoại bộ câu thông con đường, chặt đứt mộ quang chi thành cùng ngoại bộ tất cả liên lạc. Sau đó lại một lần phát động trung cực vũ khí, lại một lần nữa đào tẩu. Thay phiên công việc chủ tịch tuyên bố mệnh lệnh như vậy, tự nhiên là vì phòng ngừa phản đồ lại một lần nữa đem đối phương tình báo tiết lộ ra ngoài. Tại dạng này khẩn cấp dưới tình huống, phong tỏa hết thảy tin tức thông đạo, chặt đứt tất cả liên tiếp là thập phần hợp lý ứng đối biện pháp. Cho nên hội nghị trong đại sảnh tất cả văn minh lĩnh tụ đều không có phản đối. Nội bộ mộ quang chi thành, tất cả tin tức thông đạo toàn bộ bị phong tỏa, các loại giám thị thiết bị mở ra đến lớn nhất công suất. Thay phiên công việc chủ tịch tin tưởng, tại đây dạng nghiêm khắc ứng đối thủ đoạn phía dưới, bất luận cái gì phản đồ đều khó có khả năng lại đem đối phương tình báo tiết lộ ra ngoài. Tại đã làm xong hết thể ứng đối thủ đoạn sau, mộ quang chi thành lại một lần nữa bắt đầu lập lòe, thay phiên công việc chủ tịch lại một lần nữa hung hăng nhấn xuống trước người cái kiêm màu đỏ cái nút. Vô cùng vô lượng năng lượng lại một lần nữa phun đi ra, còn lần này cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Vây quanh ở mộ quang chi thành hơn 100 vạn ước tàu chiến hạm lại một lần nữa bị phá hủy vượt qua 30 vạn ước chiến thuyền. Hạm đội của Tiêu Vũ lại một lần nữa sa vào đến trong hỗn loạn, hiệp đồng lại một lần nữa bị đánh vỡ. Mộ Quang Chi thành lại một lần nữa bắt đầu đi tới. Lúc này đây, chúng ta đi trước dê điểm chuẩn bị đào tẩu. Thay phiên công việc chủ tịch tuyên bố mệnh lệnh mới. Đi trước dê điểm tiến hành trốn chết mệnh lệnh này, là thay phiên công việc chủ tịch tại Mộ Quang Chi thành bắt đầu đào tẩu trước trong nháy mắt làm ra quyết định. Có thể nói, tại bắt đầu đào tẩu trước, mà ngay cả thay phiên công việc chủ tịch chính mình cũng không biết yếu đi trước cái nào điểm. Chính là, khiến nó cơ hồ điên cuồng tình cảnh lại một lần nữa đã xảy ra. Thay phiên công việc chủ tịch trơ mắt nhìn xem, tại Mộ Quang Chi thành cùng dê điểm trong lúc đó, lại một lần nữa đột nhiên hiện lên ra rất nhiều chiến hạm, nó số lượng thậm chí nếu so với trước đó lần thứ nhất còn nhiều hơn. Đó là vượt qua 60 vạn đức tàu chiến hạm khổng lồ hạm đội A. Vô cùng vô tận chiến hạm giống như là châu chấu vậy đột nhiên xuất hiện ở chỗ đó, sau đó không chút nào dừng lại vọt lên, đem Mộ Quang Chi thành lại một lần nữa bao vây lại. Mộ Quang Chi thành lần thứ 2 trốn chết kế hoạch lần nữa thất bại. Đi trước dê điểm là thay phiên công việc chủ tịch tạm thời làm ra quyết định. Hơn nữa, giờ phút này Mộ Quang Chi thành tất cả tin tức thông đạo đều bị phong tỏa. Không có bất kỳ phản đồ có thể đem tình báo truyền lại đi ra ngoài. Cho dù truyền lại đi ra ngoài, Tiêu Vũ cũng không có khả năng tại đây dạng trong thời gian ngắn liền làm ra bố trí như thế. Như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, Tiêu Vũ có được rồi nào đó tiên tri năng lực, Tiêu Vũ có thể biết rõ của mình hết thảy động tác. Tiêu Vũ đối kẻ phản loạn trận doanh người lãnh đạo giờ phút này tâm lý hoạt động rất rõ ràng. Cái này đương nhiên không phải bởi vì Tiêu Vũ trước tiên có thể biết nguyên nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, nắm giữ thời gian Tiêu Vũ sẽ không e ngại bất luận cái gì âm mưu. Âm mưu sở dĩ sẽ thành công là vì nó lừa gạt tính cùng đột phát tính. Nếu như âm mưu áp dụng đối tượng biết rõ âm mưu hết thảy chi tiết hơn nữa có đầy đủ nhiều thời giờ để làm ra chuẩn bị, như vậy cái gọi là âm mưu liền chính là một câu chuyện cười. Tựa như giờ phút này, Tiêu Vũ không biết Mộ Quang Chi thành đem trốn hướng cái nào điểm, Tiêu Vũ cũng không có tại địa phương nào làm ra mai phục. Tiêu Vũ chỉ là đang nhìn đến Mộ Quang Chi thành bắt đầu đi trước nào đó điểm sau, mới bắt đầu tại quá khứ kiến tạo ra đại lượng chiến hạm, sau đó làm cho những chiến hạm này từ quá khứ đi đến hiện tại, ngăn tại Mộ Quang Chi thành đi tới trên đường. Đây là Tiêu Vũ dùng để đối phó kẻ phản loạn trận doanh lớn nhất dựa vào. Bởi vì Tiêu Vũ nắm giữ thời gian, cho nên Tiêu Vũ tất thắng. Không biết cùng loại với công kích như vậy, các ngươi có thể dùng ra mấy lần đâu? Tiêu Vũ nhàn nhạt nghĩ. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, công kích như vậy uy lực tuy nhiên khổng lồ, chính là tất nhiên sẽ đối với Mộ Quang Chi thành có rất lớn tổn hại. Khi các ngươi phát hiện, các ngươi tất cả lá bài tẩy đều không chỗ hữu dụng sau, các ngươi sẽ làm thế nào đâu? Tiêu Vũ thấy rõ ràng, Mộ Quang Chi thành tại mỗi một lần bộc phát sau, nó hào quang đều nhanh chóng ảm đạm xuống dưới, thật lâu không cách nào phục hồi như cũ. Thậm chí còn, tại thời khắc này, Tiêu Vũ chứng kiến khổng lồ kia Mộ Quang Chi thành phía trên cũng đã xuất hiện một ít vì không thể cảm thấy thật nhỏ vết nứt. Cái này ý vị như thế nào, chắc hẳn kẻ phản loạn trận doanh trong nội tâm vô cùng rõ ràng. Tiêu Vũ như cũ tránh ở quá khứ, thao túng đối phương khổng lồ chiến hạm bảy đối Mộ Quang Chi thành triển khai vây công. Tại trải qua như thế trọng đại biến cố sau, Tiêu Vũ chiến hạm số lượng không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại đang không ngừng gia tăng. Kẻ phản loạn trận doanh thay phiên công việc chủ tịch lặng lặng đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Nó thần sắc âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Hội nghị trong đại sảnh cũng là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả văn minh lĩnh tụ đều ngồi ở chỗ kia yên lặng tự hỏi cái gì. Chúng ta trận doanh bên trong cũng không có xuất hiện phản đồ, mà là Tiêu Vũ có được rồi nào đó năng lực. Chẳng lẽ, đây cũng là nắm giữ thời gian sau vốn có năng lực sao? Kẻ phản loạn trận doanh thay phiên công việc chủ tịch tựa hồ là tại thì thảo tự nói, trốn chết kế hoạch thất bại, chúng ta không cách nào đào tẩu. Chúng ta trước mặt con đường tựa hồ chỉ còn lại có hai cái, giết chết Tiêu Vũ, hoặc là bị Tiêu Vũ giết chết. Chính là, chúng ta nên như thế nào đem Tiêu Vũ giết chết? Thay phiên công việc chủ tịch thần sắc bên trong xuất hiện một điểm mê mang. Vẫn luôn là trí châu năm đó, giờ phút này rốt cục rất nghi hoặc. Mộ Quang Chi thành hư hao độ cũng đã vượt qua 20%, chúng ta không cách nào nữa sử dụng trung cực vũ khí. Huống chi, cái này trung cực vũ khí đối với chúng ta căn bản cũng không có tác dụng. Như vậy, chúng ta chỉ còn lại có cuối cùng một cái biện pháp, cuối cùng một cái. Thay phiên công việc chủ tịch chậm rãi nói, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú phía dưới các văn minh lĩnh tụ, tự hủy Mộ Quang Chi thành, chúng ta đào tẩu. Không, ta không đồng ý. Tự hủy rơi Mộ Quang Chi thành từ nay về sau, chúng ta đem không còn có trùng kiến Mộ Quang Chi thành năng lực, mà mất đi Mộ Quang Chi thành, chúng ta kẻ phản loạn trận doanh tiểu vĩnh viễn không có đối với kháng người vệ đạo hy vọng. Đây là chúng ta biện pháp duy nhất. Thay phiên công việc chủ tịch nói ra, cùng nắm giữ thời gian năng lực so với, ta cho rằng tự hủy rơi Mộ Quang Chi thành là đáng giá. Đây là chúng ta duy nhất đường ra a. Dựa vào tự hủy Mộ Quang Chi thành tới giết chết Tiêu Vũ sau, chúng ta liền có cơ hội cướp lấy Tiêu Vũ sức tính toán vô hạn, cũng thì có thể nắm giữ thời gian. Tự hủy Mộ Quang Chi thành uy lực, mà ngay cả người vệ đạo đều không thể ngăn cản, lúc trước chúng ta đúng là dựa vào tự hủy Mộ Quang Chi thành mới đào thoát người vệ đạo truy kích. Ta không tin Tiêu Vũ nếu so với người vệ đạo còn muốn lợi hại hơn. Cho dù Tiêu Vũ nắm giữ thời gian thì như thế nào? Chúng ta có thể khống chế tự hủy Mộ Quang Chi thành, đem trong cái vũ trụ này thời gian hệ thống đều hủy diệt đi. Liền thời gian hệ thống cũng không có, nắm giữ thời gian năng lực lại có chỗ lợi gì? Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt đổi mới nhanh hơn, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1066, lưu lại a. Chương 1056, lưu lại a. Mộ Quang Chi thành là kẻ phản loạn vũ trụ trung tâm, bất kể là theo chất lượng, năng lượng mặt, còn là theo mặt quy tắc mà nói, đều là tuyệt đối trung tâm. Đối với kẻ phản loạn trận doanh mà nói, giờ phút này Mộ Quang Chi thành là duy nhất, hủy diệt đi tiểu sẽ không còn có. Nhưng là kẻ phản loạn trận doanh như cũng làm ra quyết định này. Vũ khí logic giết không chết người, trung cực vũ khí giết không chết người, như vậy, tự bạo Mộ Quang Chi thành đâu? Thay phiên công việc chủ tịch nhìn qua này từ trời xanh, thì thào tự nói. Công tác chuẩn bị đang lấy một loại thập phần rất nhanh hơn nữa vô cùng có trật tự phương thức tiến hành. Mộ Quang Chi thành bên trong tất cả chiến hạm cùng sinh vật có trí khôn, cùng với hết thảy có thể mang đi trọng yếu hoặc là không trọng yếu vật tư đều bị tập trung lại. Giờ phút này Mộ Quang Chi thành hoàn toàn bằng vào viễn trình điều khiển thao túng. Chính là từ bên ngoài nhìn vào, Mộ Quang Chi thành như cũng không có một tia một hào khác thường. Làm nổ Mộ Quang Chi thành, tại chợt nổ tung thủy trong nháy mắt, mượn nhờ bị xé nứt không gian, chúng ta chạy trốn tới còn lại trong vũ trụ đi. Tại Mộ Quang Chi thành trong lúc nổ tung, thời gian hệ thống cũng sẽ bị phá hủy, Tiêu Vũ không có cách nào lại lần nữa trở lại quá khứ đến tránh né lúc này đầy tai nạn. Cho nên Tiêu Vũ nhất định sẽ bị giết chết. Thay phiên công việc chủ tịch nói ra. Giờ phút này Tiêu Vũ như cũng lặng lặng đứng ở phi thuyền hiệu nhân loại cửa sổ mạn tàu trước, yên lặng nhớ lại lúc trước mình nhìn thấy qua, kẻ phản loạn trận doanh cùng người vệ đạo quyết chiến hình ảnh. Vũ khí logic đối với ta không chỗ hữu dụng, các ngươi vốn có loại đó trung cực vũ khí đồng dạng đối với ta không chỗ hữu dụng. Như vậy, giờ phút này các ngươi hội tái sử dụng ra biện pháp gì đâu? Tiêu Vũ yên lặng tự hỏi, đại khái sẽ là tự bạo Mộ Quang Chi thành a, tại lúc trước các ngươi cùng người vệ đạo thời điểm chiến đấu. Đối mặt tự bạo Mộ Quang Chi thành, mà ngay cả người vệ đạo đều muốn tạm lánh mũi nhọn, lại càng không cần phải nói ta. Có lẽ các ngươi tính toán là hy sinh rơi Mộ Quang Chi thành tới giết chết ta, sau đó lại cướp lấy của ta sức tính toán vô hạn cùng với nắm giữ thời gian năng lực. Bất quá, các ngươi không có cách nào thoát đi cái vũ trụ này, cho dù tự hủy rơi Mộ Quang Chi thành đều không chỗ hữu dụng. Tiêu Vũ nhàn nhạt tự hỏi, bởi vì ta là Tiêu Vũ, không phải người vệ đạo. Cái này hư vô không gian vũ trụ bên trong, đột nhiên như là nhiều hơn một điểm nguy hiểm ý tứ hàm xúc. Thật giống như một quả bom ngòi nổ đang không ngừng tiêu đốt, sau một khắc muốn nổ mạnh vậy. Cái này không hề chỉ là tâm linh mặt cảm ứng, mà là có rất nhiều thế giới hiện thực bên trong dấu hiệu. Tiêu Vũ đột nhiên trong lúc đó phát ra được. Trong cái vũ trụ này các bất đồng địa phương thời gian tiến độ tựa hồ xuất hiện một điểm hỗn loạn, coi như là Tiêu Vũ bản thể vị trí 100 vạn năm trước không gian cũng bắt đầu rồi ba động. Tiêu Vũ phát giác được thời gian tại rất nhanh trôi qua, mình có khả năng phát giác được bất luận cái gì ở vào quá khứ thời gian đều ở rất nhanh hướng hiện tại dựa. Tại tình huống như vậy phía dưới, Tiêu Vũ cơ hồ là trong nháy mắt liền từ quá khứ hồi cho tới bây giờ. Tiêu Vũ trong nội tâm hơi động một chút. Tiêu Vũ biết rõ, mình trở lại quá khứ năng lực đã bị cướp đoạt mất. Đặt thành cái này một mực thủ đoạn rất đơn giản. Tại lúc này trong vũ trụ của kẻ phản loạn, tất cả thời gian đều bị thống nhất cho tới bây giờ, đã không có quá khứ. Mà đã không có quá khứ, Tiêu Vũ thì như thế nào mới có thể trở lại quá khứ? Đây là Mộ Quang Chi thành tự hủy nổ mạnh khúc nhạc dạo sao? Tiêu Vũ ngẩng đầu lên, lại một lần nữa nhìn về phía xa xa khổng lồ kia vô cùng Mộ Quang Chi thành. Tiêu Vũ chứng kiến, giờ phút này Mộ Quang Chi thành nhan sắc cũng đã không còn là nhàn nhạt kim hoàng sắc, mà là chuyển hóa thành thập phần huyết hồng nhan sắc, thật giống như là muốn chảy ra huyết đến vậy. Có chủng chủng cực đoan khủng bố năng lượng hoặc là quy tắc ba động theo Mộ Quang Chi thành thượng truyền lần lượt đi ra, sau đó bị Tiêu Vũ phát giác được. Nương theo lấy Mộ Quang Chi thành động tác, ở trong cái vũ trụ này xuất hiện càng nhiều không ổn định dấu hiệu, tinh thần sụp đổ. Hà hệ hủy diệt, tại lúc này trong vũ trụ của kẻ phản loạn, gần như chỉ là tối nhỏ bé không đáng kể việc nhỏ. Tiêu Vũ biết rõ mình không cách nào đối kháng Mộ Quang Chi thành nổ mạnh, nhưng Tiêu Vũ trong nội tâm cũng không hề bối rối. Tiêu Vũ như cũ có lòng tin tuyệt đối vượt qua lúc này đầy tai nạn, tại cùng kẻ phản loạn trận doanh đối kháng bên trong, thu hoạch đến cuối cùng thắng lợi. Coi như là Tiêu Vũ ngẫu nhiên trong lúc đó dò xét một chút bất đồng vũ trụ trong lúc đó liên tiếp thông đạo, phát hiện những này liên tiếp thông đạo bởi vì kẻ phản loạn vũ trụ mãnh liệt ba động mà bị phá hủy mất, nói cách khác mình không cách nào rời đi kẻ phản loạn vũ trụ thời điểm, Tiêu Vũ như cũ không có bối rối, ngược lại ở trong lòng sinh ra một điểm cảm thấy hứng thú ý nghĩ. Các ngươi chặt đứt bất đồng vũ trụ trong lúc đó liên tiếp thông đạo, ngăn cản sạch ta chạy trốn tới còn lại trong vũ trụ đi năng lực, như vậy các ngươi đâu? Các ngươi như thế nào rời đi kẻ phản loạn vũ trụ? Có lẽ, các ngươi có mình đặc biệt biện pháp đào tẩu. Tính toán của các ngươi thật đúng là không sai a. Tiêu Vũ thở dài, đem ta phong tỏa tại trong vũ trụ của kẻ phản loạn, tự bạo Mộ Quang Chi thành đem ta giết chết, sau đó mình đào tẩu, đằng nơi này dẹp loạn xuống sau, rồi trở về tiếp thu của ta di sản, vận khí tốt mà nói còn có thể nắm giữ sức tính toán vô hạn cùng thời gian. Chính là, các ngươi có nghĩ tới không có, đã có ta tại, các ngươi khả năng rời đi kẻ phản loạn vũ trụ sao? Cho dù thời gian của ta lữ hành năng lực đã bị cướp đoạt mất, các ngươi như cũ không ly khai nơi này. Tiêu Vũ còn có lưới hạt giống. Có lưới hạt giống tại, cho dù tất cả chiến hạm đều bị phá hủy cũng không có bất cứ quan hệ nào. Giờ này khắc này, Mộ Quang Chi thành trong đó, bầu không khí đã đạt tới nhất khẩn trương thời khắc. Một mảnh dài hẹp mệnh lệnh tại đại hội nghị sảnh cùng ngoại bộ vô số chấp hành đầu cuối trong lúc đó truyền lại, theo những này mệnh lệnh hạ đạt, hết thảy công tác chuẩn bị đều đã làm tốt. Chúng ta cần phải đi. Thay phiên công việc chủ tịch nói ra, ta mệnh lệnh, làm nổ Mộ Quang Chi thành. 5 giây sau, mở ra vượt qua vũ trụ truyền tống thông đạo. Chúng ta rời đi cái vũ trụ này. Tựa hồ có chút cố nén nước nợ nghẹn ngào thanh truyền ra. Thay phiên công việc chủ tịch nhíu mày nói ra, cái này không có gì đáng giá thương tâm. Tạm thời trả giá là vì từ nay về sau càng lớn càng nhiều thu hoạch. Ta có thể lý giải tâm tình của các ngươi, ở trong cái vũ trụ này kinh doanh thời gian dài như vậy, hao phí nhiều như vậy tâm huyết mới kiến tạo ra hiện tại Mộ Quang Chi thành, cứ như vậy buông tha cho, ai cũng sẽ không cam lòng cho. Nhưng là không có cách nào ai chúng ta từ nay về sau còn sẽ lại trở về. Hiện tại, ta mệnh lệnh, bắt đầu vượt qua vũ trụ truyền tống. Tại đây đạo mệnh lệnh phát ra trước khi đi, một đạo khủng bố đến đủ để hủy thiên diệt địa, đủ để lan tràn đến cả vũ trụ cường đại năng lượng ba động dùng Mộ Quang Chi thành làm hạch tâm phóng xạ đi ra. Ngay trong nháy mắt này bên trong, Mộ Quang Chi thành nhan sắc trong nháy mắt theo huyết hồng màu đỏ chuyển biến thành chói mắt bạch sắc. Nhưng là cái này cực đoan mãnh liệt bạch sắc gần kề duy trì trong nháy mắt mà thôi, trong nháy mắt này sau, cái này mãnh liệt nhan sắc tựu biến mất. Nha, đây là Mộ Quang Chi thành tự bạo uy lực sao? Chắc không được các ngươi hội đem Mộ Quang Chi thành cho rằng cuối cùng lá bài tẩy. Coi như là ta cũng vậy không có đối với kháng khả năng, nếu như chính diện chống lại, ta sẽ trong nháy mắt chết đi. Nhưng rất là tiếc nuối, cái này như cũ giết không chết ta, bởi vì ta sẽ không ngốc đến theo chính diện đi đối kháng nó. Tiêu Vũ thì thào tự nói. Nương theo lấy Mộ Quang Chi Thành nổ mạnh tự hủy, cả kẻ phản loạn vũ trụ cũng đã xa vào đến hủy diệt biên giới. Chế ước cả vũ trụ vật chất diễn biến quy tắc hệ thống cũng đã toàn bộ hỏng mất, dựa vào tại quy tắc hệ thống phía trên tồn tại hết thảy tất cả tại đây trong nháy mắt sụp đổ, coi như là Tiêu Vũ khổng lồ hạm đội cũng không ngoại lệ. Bởi vì cự ly Mộ Quang Chi Thành rất gần nguyên nhân, Tiêu Vũ hơn 100 vạn đức tàu chiến hạm tại Mộ Quang Chi Thành tự bạo trước tiên đã bị phá hủy. Cái này số lượng khổng lồ hạm đội căn bản cũng không có làm ra cái gì chống cự động tác, bọn nó giống như là mãnh liệt biển gầm phía dưới con kiến, không hề ngoài ý muốn bị cuốn đi, sau đó bị hủy tiêu diệt. Coi như là Tiêu Vũ giờ phút này kỳ hạm, phi thuyền hiệu nhân loại cũng không ngoại lệ. Bởi vì thời gian hệ thống bị thống nhất tiến trình nguyên nhân, Tiêu Vũ không còn có biện pháp trở lại quá khứ, cũng là không có cách nào từ quá khứ chế tạo số lượng khổng lồ chiến hạm đến bổ sung hiện tại. Hạm đội của Tiêu Vũ cũng đã toàn bộ diệt, một con thuyền đều không có còn lại. Nhưng là Tiêu Vũ như cũ còn sống, hơn nữa không có đã bị một điểm ảnh hưởng. Tại nắm giữ thời gian năng lực này bên trong, trọng yếu nhất, nhưng thật ra là vô ý nghĩa ba chữ kia. Tại bất đồng thời gian tiến độ bên trong ngao du, chỉ là vô ý nghĩa ba chữ kia mang đến phụ gia năng lực mà thôi, nói một cách khác, vô ý nghĩa mới là căn bản. Ta giờ phút này nếu không có ý nghĩa, đã ta không có ý nghĩa, như vậy, cho dù cái này nổ mạnh uy lực cường đại trở lại, thì như thế nào có thể đối với ta tạo thành một đinh điểm tổn thương? Tiêu Vũ hư ảo, vô ý nghĩa thân thể đứng ở nơi này đèn kịt trong vũ trụ, nhàn nhạt tự hỏi. Tại Tiêu Vũ bên cạnh, là gào thét qua năng lượng khổng lồ. Những này năng lượng ba động cường hạn đến cho dù dùng Tiêu Vũ cấp 8 dị thú đỉnh phong thân thể thực lực đều không có một điểm khả năng đi đối kháng. Nhưng là giờ phút này, những này khổng lồ năng lượng gần kề chỉ là không hề trở ngại xuyên qua Tiêu Vũ thân thể, không có cho Tiêu Vũ mang đến một điểm ảnh hưởng. Có thể toàn bộ tiêu diệt hạm đội của ta. Kẻ phản loạn trận doanh, các ngươi cũng đã làm được còn lại vô số tồn tại nghĩ cũng không dám nghĩ tình trạng. Nhưng cái này như cũng không đủ, bởi vì ta còn có lưới hạt giống, mà Mộ Quang Chi Thành tự bạo uy lực đã không cách nào lan đến gần ta, liền cũng không có cách nào lan đến gần của ta lưới hạt giống. Ta đã sớm nói, các ngươi muốn thoát đi kẻ phản loạn vũ trụ, sớm hỏi qua ý kiến của ta sao? Tiêu Vũ nhàn nhạt nở nụ cười. Tại dưới sự điều khiển của Tiêu Vũ, khổng lồ vô ý nghĩa lưới hạt giống đã đi tới Mộ Quang Chi Thành trước kia vị trí, tìm được rồi sắp sửa rời đi cái vũ trụ này, nhưng còn không có rời đi cái vũ trụ này kẻ phản loạn trận doanh. Mộ Quang Chi Thành tồn tại thời điểm, coi như là của ta lưới hạt giống đều không thể thẩm thấu đến trong đó đi. Hiện tại, Mộ Quang Chi Thành bị các ngươi tự bạo, như vậy các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa hoặc là nói công cụ đến ngăn cản ta? Nay vô cùng vô tận hạt giống nhanh chóng tổ hợp thành Tiêu Vũ bộ dáng, xuất hiện ở đại hội nghị trong sảnh. Đón thay phiên công việc chủ tịch kinh ngạc ánh mắt, Tiêu Vũ hư ảnh khẽ cười nói, cần gì phải đi đâu? Lưu lại a. Giờ này khắc này, thay phiên công việc chủ tịch câu kia ta mệnh lệnh, bắt đầu vượt qua vũ trụ truyền tống. Những lời này, mới vừa vặn nói xong mà thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1067, khủng bố tương lai. Chương 1067, khủng bố tương lai rằng có thời gian dài như vậy chiến tranh, tại kẻ phản loạn trận doanh tự hủy rơi Mộ Quang Chi Thành từ nay về sau, Tiêu Vũ rốt cục dùng của mình lưới hạt giống làm môi giới, đem ý thức của mình buông xuống đến kẻ phản loạn trận doanh trọng yếu nhất khu vực bên trong. Ngay trong nháy mắt này, cả trong đại sảnh hội nghị, hơn 100 cá văn minh lĩnh tụ, kể cả thay phiên công việc chủ tịch tại trong, đều xa vào đến tuyệt đối rung động chính giữa. Có văn minh lĩnh tụ đống nhiên đứng lên, gắt gao chằm chằm vào Tiêu Vũ lại nói không ra một câu, có giống như là bị theo trong thân thể rút đi cuối cùng một điểm sinh cơ, thoáng cái sủi lơ đến trên chỗ ngồi. Nhưng là càng nhiều văn minh lĩnh tụ lại là không có bất kỳ động tác. Đó là bởi vì bọn chúng còn không có kịp phản ứng nguyên nhân. Dùng tự hủy Mộ Quang Chi Thành đến đem ta giết chết, đồng thời các ngươi mình thoát đi cái vũ trụ này, thật sự là giỏi tính toán a. Tiêu Vũ thở dài nói, chính là kế hoạch của các ngươi cũng không hoàn thiện, có là tối trọng yếu nhất hai cái lỗ thủng. Đúng là bởi vì này hai cái lỗ thủng tồn tại, cho nên các ngươi mới có thể cuối cùng thất bại. Một, tự hủy Mộ Quang Chi Thành không có cách nào đem ta giết chết, hai, ta không thể rời đi cái vũ trụ này, các ngươi cũng không cách nào rời đi cái vũ trụ này. Tiêu Vũ nói ra. Thay phiên công việc chủ tịch gắt gao chằm chằm vào Tiêu Vũ, đột nhiên trong lúc đó, trên thân thể như là bị lắp đặt lò xo vậy, đột nhiên nhảy dựng lên, hướng về cự ly nó không xa một cái bàn điều khiển nào tới. Cái kia bàn điều khiển trên có một cái cự đại nút màu đỏ. Thay phiên công việc chủ tịch biết rõ, chỉ cần đè xuống cái này nút màu đỏ, vượt qua vũ trụ truyền tống sẽ mở ra. Nếu như vô cùng sớm tiến hành vượt qua vũ trụ truyền tống mà nói, Mộ Quang Chi Thành tự hủy chỗ bạo phát đi ra cường đại năng lượng, cũng sẽ không nhận được ta. Kẻ phản loạn trận doanh hội trong nháy mắt này bên trong bị toàn bộ hủy diệt đi. Nhưng là Tiêu Vũ cũng không có ngăn cản thay phiên công việc chủ tịch động tác. Tiêu Vũ chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, không dùng. Bởi vì tiểu tại thay phiên công việc chủ tịch nhìn không được. Tiêu Vũ nhưng có thể cảm giác đến địa phương, giờ phút này, vô cùng vô lượng vô ý nghĩa hạt giống cũng đã tiến vào đến chỗ đó. Sau đó vô ý nghĩa lưới hạt giống lắp ráp ra các loại có ý nghĩa công cụ hoặc là dụng cụ, sau đó đem nơi này tất cả gì đó đều phá hư hết. Nơi này là kẻ phản loạn trận doanh tiến hành vượt qua vũ trụ truyền tống dụng cụ trung tâm. Liên tiến hành vượt qua vũ trụ truyền tống dụng cụ đều bị hủy diệt đi, kẻ phản loạn trận doanh làm sao có thể rời đi nơi này? Chỉ có điều, Tiêu Vũ cũng không có đem những này dụng cụ toàn bộ hư hao rơi. Cho nên, tại kẻ phản loạn trận doanh thay phiên công việc chủ tịch đè xuống cái kia cự đại nút màu đỏ thời điểm, vượt qua vũ trụ truyền tống còn là bắt đầu rồi. Chỗ bất đồng là, bị truyền tống đến còn lại. An toàn trong vũ trụ cũng chỉ có số ít phi thuyền mà thôi. Tại đây chút ít phi thuyền bên trong, có nghiên cứu khoa học phi thuyền, có số liệu phi thuyền, có tư liệu phi thuyền, có tài nguyên phi thuyền. Nhưng là, hết lần này tới lần khác không có đối với tại một cái văn minh mà nói là tối trọng yếu nhất chiến đấu phi thuyền cùng ở lại phi thuyền. Hơn nữa, Tiêu Vũ một bộ phận hạt giống cũng đi theo những này phi thuyền cùng một chỗ tiến vào đến nơi này mới trong vũ trụ. Tại đây chút ít phi thuyền bị truyền tống đến an toàn mới vũ trụ từ nay về sau. Lưu lại số lượng khổng lồ nhất chiến đấu phi thuyền cùng ở lại phi thuyền tại một khắc sau tiểu nhận lấy mộ quang chi thành tự bạo dẫn dắt cuồng bạo năng lượng ảnh hưởng đến. Tiêu Vũ chứng kiến, vô số chiến thuyền cự đại ở lại phi thuyền, những kia phi thuyền bên trong, mỗi một chiến thuyền đều ở ít nhất vài chục ức trên trăm ức danh sinh vật có trí khôn, tựa như phi thuyền của mình bị phá hủy thời điểm như vậy, trong nháy mắt đã bị hủy diệt đi. Còn có phần đông còn sót lại công nghiệp căn cứ, vũ trụ thành lũy, các loại tạo vật, thông tin hệ thống, vận chuyển hệ thống vân vân, trong nháy mắt này bị hoàn toàn hủy diệt. Nay kẻ phản loạn trận doanh bên trong mấy ngàn nước tàu chiến hạm đồng dạng không có may mắn thoát khỏi, mà ngay cả Tiêu Vũ sở chế tạo tiên tiến nhất chiến hạm đều không thể ngăn cản mộ quang chi thành tự bạo uy lực vạn nhất. Kẻ phản loạn trận doanh chiến hạm thì như thế nào có thể? Trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt, kẻ phản loạn vũ trụ tiểu đã hoàn toàn hỏng mất. Tất cả hữu hình vô hình vật chất hoặc là sinh mệnh toàn bộ bị hủy tiêu diệt. Giờ phút này, tại đây rộng lớn trong vũ trụ của kẻ phản loạn, cũng chỉ có Tiêu Vũ bản thể còn có Tiêu Vũ lưới hạt giống tồn tại. Đây là Tiêu Vũ cố ý doanh tạo nên cục diện. Mộ quang chi thành tự bạo uy lực thật sự là quá lớn, lớn đến mà ngay cả Tiêu Vũ đều hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Đối mặt như vậy vô cùng sức mạnh to lớn, Tiêu Vũ gần kề có thể bảo đảm tự thân không bị tổn hại mà thôi. Cho nên Tiêu Vũ chỉ là có hạn độ phá hủy vượt qua vũ trụ truyền tống dụng cụ, làm cho trong đó chứa đựng mình cảm thấy hứng thú gì đó phi thuyền có thể chạy trốn tới địa phương an toàn đi. Bởi vì Tiêu Vũ muốn thu hoạch đến những kia phi thuyền bên trong gì đó, mà đem bọn chúng lưu đến lúc này trong vũ trụ của kẻ phản loạn mà nói, bọn nó sẽ ở mộ quang chi thành tự bạo bên trong cùng nhau bị hủy diệt. Về phần kẻ phản loạn trận doanh những chiến hạm kia cùng với sinh vật có trí khôn ở lại phi thuyền, Tiêu Vũ không có đi để ý tới hứng thú, khiến cho bọn chúng tại mộ quang chi thành tự bạo bên trong, nương theo lấy cả kẻ phản loạn vũ trụ cùng nhau chết đi a tiểu tại cái này ngắn ngủi vài chục giây trong thời gian, thắng bại đã hoàn toàn phân ra đi ra. Cả kẻ phản loạn trận doanh cơ hồ có thể nói cũng đã diệt vong mất, bởi vì bọn chúng mất đi tất cả chiến hạm, mất đi cơ hồ tất cả nhân khẩu. Bọn nó chỗ bảo lưu lại tới, cũng chỉ có cái này không có gì sức chiến đấu nghiên cứu khoa học, tài nguyên, chỉ huy, tư liệu phi thuyền chờ chút. Hơn nữa, Tiêu Vũ một bộ phận lưới hạt giống cũng đã tiến vào đến nơi này chút ít phi thuyền bên trong, hoàn toàn nắm giữ ở kết thúc mặt. Kẻ phản loạn trận doanh thay phiên công việc chủ tịch tựa hồ ý thức được điểm này. Nó điên cuồng bắt đầu nhấn vô số cái nút, đồng thời không ngừng lớn tiếng hô hoán, gọi đệ nhất hạm đội thứ hai, gọi đệ tam cánh quân, gọi hậu cần căn cứ, gọi sinh mệnh số 1. Kẻ phản loạn trận doanh thay phiên công việc chủ tịch trong nháy mắt này bên trong, tổng cộng gọi vượt qua 3 vạn cá mục tiêu. Chính là nó không có được bất luận cái gì đáp lại, một cái đáp lại đều không có. Không cần lại gọi, đối thủ của ta. Tiêu Vũ này do hạt giống tạo thành thân thể đối với thay phiên công việc chủ tịch khẽ cười nói, ngươi cho gọi những mục tiêu kia toàn bộ bị lưu tại trong vũ trụ của kẻ phản loạn, toàn bộ bị mộ quang chi thành tự bạo năng lượng hủy diệt đi, ngươi đến xem, các ngươi kẻ phản loạn trận doanh, giờ phút này cũng đã gần kề chỉ còn lại có cái này mấy vạn chiến thuyền phi thuyền. Nói một cách khác, các ngươi kẻ phản loạn trận doanh cũng đã diệt vong. Tiêu Vũ nói ra. Không, ta không tin, ta không tin. Kẻ phản loạn trận doanh thay phiên công việc chủ tịch tại điên cuồng gào thét, tại mộ quang chi thành tự bạo bên trong, bị hủy tiêu diệt hẳn là ngươi mới đúng. Hết thảy đều ở kế hoạch của ta bên trong. Kế hoạch của ta không có khả năng phạm sai lầm, không có khả năng thất bại. Ngươi là gạt ta đúng hay không? Ngươi là gạt ta đúng hay không? Kẻ phản loạn trận doanh thay phiên công việc chủ tịch như cũ tại điên cuồng gọi lần lượt mục tiêu, chính là nó như cũ không có được bất luận cái gì đáp lại. Tiêu Vũ chậm rãi lắc đầu, không cần phải lại phí công vùng ấy, hiện tại, đi theo ta một khối trở về đi, trong vũ trụ của kẻ phản loạn quy tắc hệ thống đã bị hoàn toàn phá hủy, giờ phút này nó cũng đã trở thành một cái vô ý nghĩa vũ trụ. Chỗ đó rất an toàn, các ngươi sẽ không còn có nguy hiểm. Tiêu Vũ chậm rãi phất phất tay, vì vậy, cái này chạy trốn tới mới trong vũ trụ giá trị cao nhất mấy vạn chiến thuyền phi thuyền tựu lại một lần nữa bắt đầu rồi truyền tống. Lại một lần nữa về tới trong vũ trụ của kẻ phản loạn. Mà giờ khắc này trong vũ trụ của kẻ phản loạn, Tiêu Vũ đã bắt đầu thao túng của mình lưới hạt giống, lại một lần nữa bắt đầu rồi chế tạo phi thuyền cùng với các loại dụng cụ tiến trình. Tiếp thu công tác đang khẩn trương mà tự động tiến hành. Tiêu Vũ giải trừ mất kẻ phản loạn trận doanh cái này tất cả phi thuyền phòng hộ, làm cho mình chế tạo nên dụng cụ có thể tự do ra vào những này phi thuyền, có thể không bị trở ngại lấy ra những này phi thuyền bên trong, kẻ phản loạn trận doanh phát triển vô số thời gian mới tích lũy ra tới khoa học tư liệu. Thậm chí còn, Tiêu Vũ đem kẻ phản loạn trận doanh cường đại nhất vũ khí logic đều lấy được trong tay. Tại được đến vũ khí logic sau, Tiêu Vũ cũng không có sốt ruột sử dụng vũ khí logic đến vì mình đặt thành cái mục tiêu gì, Tiêu Vũ chỉ là đem nó gửi lên, tạm gác lại từ nay về sau nghiên cứu. Ta không chỉ có hội nắm giữ thời gian, ta còn hội nắm giữ hỗn loạn cùng nhân quả. Tại được đến các ngươi kẻ phản loạn trận doanh tất cả khoa học kỹ thuật tư liệu, cùng với các ngươi đối nhân quả tất cả lý giải sau, của ta thực lực sẽ lại một lần nữa xuất hiện một cái bay vọt. Như vậy, hiện tại các ngươi tin tưởng ta sao? Tiêu Vũ đối với kẻ phản loạn trận doanh thay phiên công việc chủ tịch hỏi. Thay phiên công việc chủ tịch lại như cũ chậm rãi lắc đầu, ngươi không thể nào là người vệ đạo đối thủ, ngươi hết thảy đều ở người vệ đạo trong dữ liệu. Ngươi tồn tại vẫn như cũng là cả đại vũ trụ ba chiều tai nạn. Chỉ cần không đem ngươi giết chết, kế hoạch bổ toàn của người vệ đạo tiểu nhất định sẽ thành công. Cho dù của ta thực lực tăng trưởng đến hiện tại tình trạng, cho dù ta sẽ được đến người phát ngôn trận doanh toàn lực trợ giúp, ngươi như cũng không cho rằng ta sẽ là người vệ đạo đối thủ. Tiêu Vũ trong nội tâm có chút một chút phẫn nộ sinh đi ra. Không có ai sẽ là người vệ đạo đối thủ. Đối kháng người vệ đạo biện pháp duy nhất chính là phá hư nó kế hoạch bổ toàn, thì ra là đem ngươi giết chết. Đáng tiếc, chúng ta thất bại. Thay phiên công việc chủ tịch nhắm mắt lại, chậm rãi lắc đầu, ta nhìn thấy vô tận khủng bố tương lai, trong tương lai bên trong, tất cả sinh vật có trí khôn đều không có tư tưởng của mình, tất cả sinh vật có trí khôn đều là con rối. Ta nhìn thấy người vệ đạo nắm giữ hết thảy. Này rất đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Tiêu Vũ, ngươi phải nhớ kỹ, bởi vì ngươi ích kỷ, bởi vì ngươi đối với sinh mạng mê luyến, ngươi đối cái này cả trong đại vũ trụ 3 triệu tất cả có ý thức tồn tại phạm vào nghiêm trọng nhất đắc tội đi. Ngươi một ngày nào đó sẽ hối hận, chính là đợi cho ngươi hối hận thời điểm cũng đã chậm. Của ta ích kỷ. Tiêu Vũ rốt cục phẫn nộ rồi đứng lên, Tiêu Vũ gầm rú nói, có phải là ta buông tha cho hết thảy phân đấu, do đó tiếp nhận cái gọi là vận mệnh an bài, sau đó tự sát rơi mới không phải ích kỷ. Các ngươi có tư cách gì đến bình phán hành vi của ta? Các ngươi mới là người thất bại. Vì cái gì các ngươi thủy chung cũng không chịu tin tưởng ta, cho dù ta làm cho tới bây giờ tình trạng, các ngươi như cũng không chịu tin tưởng ta. Có tin hay không cũng không có ý nghĩa, tương lai đã bị chú định rồi. Thay phiên công việc chủ tịch lắc đầu, Tiêu Vũ, tái kiến. Đang nói ra tái kiến sau, thay phiên công việc chủ tịch dẫn theo giờ phút này kẻ phản loạn trận doanh bên trong tất cả người sống sót chậm rãi đi tới chiếc phi thuyền này cửa sổ mạn tàu trước. Sau đó thay phiên công việc chủ tịch nhấn xuống một cái nút, vì vậy cửa khoang liền mở ra, vì vậy, cái này mấy trăm vạn danh người sống sót cựu sắp xếp đội đi vào quả xếp cửa khoang bên trong. Tiêu Vũ biết rõ, đó là chiếc phi thuyền này năng lượng phản ứng trung tâm. Kẻ phản loạn trận doanh giờ phút này tất cả người sống sót toàn bộ đều là quần cư sinh vật có trí khôn, bọn nó không có dị thú như vậy cường hãn thân thể, tiến vào đến năng lượng phản ứng trung tâm sau, bọn nó không có khả năng sống sót. Tiêu Vũ lặng lặng nhìn đây hết thảy, không có ngăn cản, không có can thiệp. Các ngươi muốn chết, vậy thì đi tìm chết tốt lắm. Tiêu Vũ lặng lặng nhìn một màn này, trong nội tâm giống như thủy triều vậy đang không ngừng cuộn, ý chí của ta sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Theo rời đi địa cầu bắt đầu, một mực quá khứ trôi qua hơn 100 thời gian vạn năm ta mới trưởng thành đến hiện tại tình trạng, ta phấn đấu cái này trọn vẹn hơn 100 thời gian vạn năm, cố gắng của ta sẽ không bởi vì các ngươi ngắn ngủi mấy câu đã bị mạt sát. Ta cuối cùng hội đứng ở người vệ đạo trước mặt hơn nữa đánh bại người vệ đạo, ta sẽ dùng hành vi của ta nói cho các ngươi biết, các ngươi sai rồi, ta không có sai. Mấy trăm vạn danh kẻ phản loạn trận doanh người sống sót bình tĩnh đi về hướng tử vong. Đội ngũ này rất khổng lồ, nhưng là nó thu nhỏ lại cũng rất nhanh. Tại cuối cùng nhất danh kẻ phản loạn trận doanh người sống sót tiến vào đến năng lượng phản ứng trung tâm trước, nó vừa quay đầu, đối với Tiêu Vũ khẽ cười nói, chúng ta tại trong địa ngục chờ ngươi, tái kiến. Tiêu Vũ hừ một tiếng, không nói gì. Người này người sống sót liền vào đến năng lượng phản ứng trung tâm bên trong, chết đi. Kẻ phản loạn trận doanh do đó toàn bộ diệt vong. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt đổi mới nhanh hơn, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1068, trở lại khởi điểm. Chương 1068, trở lại khởi điểm tại cuối cùng hủy diệt đi kẻ phản loạn trận doanh sau. Tiêu Vũ thu hoạch lớn được từ kẻ phản loạn trận doanh thu hoạch về tới trong đại vũ trụ 3 triệu. Không phải không thừa nhận, kẻ phản loạn trận doanh khoa học kỹ thuật thập phần tiên tiến, bọn nó đối với Tiêu Vũ đều có rất quan trọng tham khảo ý nghĩa. Nhất là kẻ phản loạn trận doanh tại nhân quả logic phương diện khoa học kỹ thuật, cùng với bị Tiêu Vũ cầm đến trong tay vũ khí logic, đối Tiêu Vũ mà nói càng thêm có hết sức quan trọng giá trị. Tiêu Vũ như cũ đang tiếp tục của mình đi vòng quanh vũ trụ hành trình, tại đây lữ hành trong quá trình, không ngừng gieo rắc của mình lưới hạt giống, không ngừng nghiên cứu hấp thụ lấy kẻ phản loạn trận doanh khoa học kỹ thuật thành quả. Thời gian vội vàng mà qua, tiểu tại cái này không ngừng lữ hành bên trong, mấy trăm vạn năm thời gian trôi qua, Tiêu Vũ đi vòng quanh vũ trụ đường đi cực kỳ bình tĩnh. Trong đoạn thời gian này, Tiêu Vũ không có gặp lại đến nhận chức gì trí tuệ sinh mệnh. Tiêu Vũ trải qua lần lượt hạ hệ, đến thăm một khỏa lại một viên tinh cầu. Đủ loại kỳ diệu vũ trụ hiện tượng Tiêu Vũ kiến thức đến vô số. Theo Tiêu Vũ càng chạy càng xa, Tiêu Vũ phát hiện các loại tinh thể trong lúc đó cự ly tựa hồ đang không ngừng mở rộng, thì ra là vật chất mật độ đang không ngừng giảm xuống. Tại nơi này, thường xuyên là Tiêu Vũ đi mấy ngàn vạn năm ánh sáng đều không thể tìm được một cái hạ hệ. Cho dù tìm được rồi hạ hệ, những này hạ hệ chất lượng cùng thể tích cũng muốn so với trước kia mình đến tham qua những kia hạ hệ nhỏ hơn rất nhiều. Tiêu Vũ giống như là theo thành thị đi tới hoang dã, càng chạy liền càng hoang vu. Tiêu Vũ rốt cục lại tìm được rồi một hạ hệ nhỏ, sau đó tại nơi này ngừng giữ lại, làm ngắn ngủi nghỉ ngơi. Vũ khí logic cũng đã biến mất không thấy, bởi vì Tiêu Vũ cũng đã triệt để nghiên cứu hiểu rõ rồi vũ khí logic công tác quá trình cùng với nguyên lý, sau đó Tiêu Vũ đem nó phân giải, cùng bản thể của mình dung hợp lại với nhau. Từ nay về sau khắc bắt đầu, Tiêu Vũ bản thân sẽ có vũ khí logic các loại năng lực, làm cho cái này khỏa hàng tinh nổ mạnh a. Tiêu Vũ nhàn nhạt hạ một cái mạng làm. Tại hạ đạt cái mệnh lệnh này sau, Tiêu Vũ không có nữa làm còn lại bất cứ chuyện gì. Tiêu Vũ chỉ là tại lặng lặng bàng quan. Vì vậy, bị Tiêu Vũ cho rằng mục tiêu viên này thanh niên hàng tinh cứ như vậy không hề nguyên do nổ tung. Tiêu Vũ lặng lặng cảm thụ được tại mệnh lệnh của mình bị chấp hành trong quá trình chỗ sinh ra những kia quy tắc ba động, trong nội tâm đối với vũ khí logic lý giải càng thêm thấu triệt. Nhân quả, hoặc là nói logic, đã ở quy tắc trong phạm vi, như vậy xem ra, vũ khí logic đối người vệ đạo sẽ có nhất định tác dụng. Nhưng là tác dụng sẽ không lớn đến nâng tính quyết định tác dụng tình trạng. Tiêu Vũ có chút thở dài một tiếng, muốn đối kháng người vệ đạo, cuối cùng còn là yếu dựa vào thời gian. Chính là, ta nên như thế nào mới có thể nắm giữ đến thời gian đâu? Tại thu hoạch đến vũ khí logic sau, Tiêu Vũ mới xác định dự đoán của mình, thì phải là vũ khí logic cũng không phải vạn năng. Tựa như vũ khí logic không cách nào giết chết mình đồng dạng, vũ khí logic đồng dạng cũng không có cách nào giết chết người vệ đạo. Nếu không mà nói, kẻ phản loạn trận doanh sớm đã đem người vệ đạo giết chết, mà đồng thời, vũ khí logic cũng không có cách nào làm cho trong đại vũ trụ 3 triệu. Cái này cũng đã đụng phải ô nhiễm thái sơ hắc động khôi phục đến lúc đầu tinh khiết. Tiêu Vũ cố gắng thông qua thu thập thái sơ hắc động đến cuối cùng nắm giữ thời gian kế hoạch đã hoàn toàn thất bại. Tiêu Vũ một mực tại tìm kiếm có thể thay thế thái sơ hắc động gì đó, cũng đối với vấn đề này suy tư mấy trăm vạn năm, nhưng là Tiêu Vũ một mực đều không có tìm được đáp án. Mà không có nắm giữ thời gian, vậy thì không thể nào là người vệ đạo đối thủ. Nhưng là, cho dù ta nắm giữ thời gian, ta liền có thể đánh bại người vệ đạo sao? Tiêu Vũ nhàn nhạt tự hỏi vấn đề này, trong nội tâm không biết vì sao lại bắt đầu rồi ba động. Tiêu Vũ nhớ tới rất nhiều, về của mình qua lại, thì như Tại hệ ngân hà bên trong mình đối kháng quét sạch giả văn minh thời điểm, làm cho hiện tại Tiêu Vũ đến xem, cái gọi là quét sạch giả văn minh bất quá là một ngón tay liền có thể nghiền chết con kiến. Chính là đối với lúc kia Tiêu Vũ mà nói, quét sạch giả văn minh vẫn như cũng là không thể chiến thắng quái vật khổng lồ. Lúc trước Tiêu Vũ bị gắt gao tạp tại văn minh cấp 7 phía dưới, lúc trước Tiêu Vũ cũng là thu hoạch đến rất nhiều khoa học kỹ thuật, tiến hành rồi sung túc chuẩn bị, Tiêu Vũ thu hoạch đến vi tinh văn minh thi thể, cùng tam đại văn minh thái hạo liên thủ, còn có của mình Sen Du linh tộc tồn tại. Tiêu Vũ cơ hồ đem chuẩn bị làm được cực hạn, chính là Tiêu Vũ vẫn bị thất bại. Giờ phút này tình hình, cùng lúc kia làm sao nó tương tự. Tiêu Vũ nắm giữ nhân quả, nắm giữ hỗn loạn, cùng văn minh âm nhạc dung hợp, lại thêm Trần Mặc trợ giúp, cùng với mình sơ bộ nắm giữ thời gian, lúc này đây Tiêu Vũ vẫn như cũng là đem công tác chuẩn bị làm được cực hạn. Chính là Tiêu Vũ như cũng không thể quên được kẻ phản loạn trận doanh này cuối cùng nhất danh người sống sót tại trước khi chết đối tự qua câu nói kia. Tiêu Vũ, chúng ta tại trong địa ngục chờ ngươi. Chẳng lẽ, tại đối kháng người vệ đạo trong chiến tranh, ta liền tính làm nhiều như vậy công tác chuẩn bị, chính là như cũng sẽ thất bại. Tiêu Vũ yên lặng tự hỏi, hiện tại người vệ đạo giống như là lúc trước quét sạch giả đồng dạng, chính là tình huống lại không giống với. Đi nhiều như vậy đường, thấy được nhiều như vậy phong cảnh, cho dù cái này vũ trụ lại to lớn, các loại kỳ diệu cảnh đẹp nhiều hơn nữa, Tiêu Vũ cũng không lại cảm thấy hứng thú. Bởi vì Tiêu Vũ hiểu rõ đây hết thảy, tùy tiện tìm một cái vật lý hiện tượng, Tiêu Vũ cũng có thể thanh thanh sở sở nói ra cái này vật lý hiện tượng từng cái quá trình. Tiêu Vũ cơ hồ cũng đã biết rằng cái này trong vũ trụ hết thảy, Tiêu Vũ đã đạt tới nào đó đỉnh phong. Tiêu Vũ thực lực cơ hồ cũng đã không có khả năng lại lần nữa tăng lên. Đương nhiên, còn có một người duy nhất có thể được đề thăng phương diện, thì phải là nắm giữ thời gian. Chính là con đường này đã bị kẻ phản loạn trận doanh chặt đứt. Cái đó và lúc trước đối kháng quét sạch giả văn minh thời điểm bất động. Bởi vì lúc kia, Tiêu Vũ rất rõ ràng biết rõ tại trên mình còn có văn minh cấp 7. Mà giờ khắc này, Tiêu Vũ không biết có loại nào tồn tại có thể so với mình còn muốn lợi hại hơn. Tiêu Vũ thời khắc đều ở suy tính người vệ đạo năng lực, suy tính kế hoạch bổ toàn chi tiết, dự đoán người vệ đạo rốt cuộc nắm giữ nào lá bài tẩy, thậm chí còn phái ra của mình lưới hạt giống tự mình đến trật tự chi nguyên cái kia khổng lồ thái sơ hắc động biên giới dò xét thiệt nhiều lần, càng thâm về phần vẫn cùng người vệ đạo ngắn ngủi giao thủ qua mấy lần, tự thể nghiệm đến người vệ đạo cường đại. Nhưng là, Tiêu Vũ như cũng không cho rằng người vệ đạo nếu so với mình cường đại. Người vệ đạo tất cả năng lực, tất cả lá bài tẩy, Tiêu Vũ cũng có thể tại mình đã nắm giữ năng lực bên trong tìm được ứng đối biện pháp. Mấu chốt nhất một điểm, Tiêu Vũ cũng đã mệt mỏi. Đúng là bởi vì Tiêu Vũ cơ hồ biết rằng hết thảy tất cả, cho nên trung cực vấn đề mới càng làm cho Tiêu Vũ mê muội. Tiêu Vũ không thể chờ đợi được muốn biết cái này vũ trụ rốt cuộc vì cái gì mà tồn tại, vũ trụ ý nghĩa, quy tắc tồn tại. Mà muốn biết được trung cực vấn đề đáp án, muốn lúc trước hướng trật tự chi nguyên, đánh bại người vệ đạo. Tiêu Vũ rất muốn hiện tại tiểu xuất phát tiến đến trật tự chi nguyên cùng người vệ đạo triển khai trung cực quyết chiến, nhưng là Tiêu Vũ như cũ tại khống chế được mình. Tiêu Vũ rất cẩn thận, Tiêu Vũ không cho phép mình tái phạm lúc trước đối kháng quét sạch giả văn minh thời điểm chỗ phạm phải sai lầm. Tại xác định mình có được 100% thắng lợi nắm chắc trước, Tiêu Vũ sẽ không bước ra cái này một bước cuối cùng. Tiêu Vũ cuối cùng xác định hành động của mình kế hoạch thì phải là nhất định phải trước nắm giữ thời gian, đem thực lực của mình tăng lên tới đỉnh phong nhất thời điểm, nữa tìm kiếm người vệ đạo triển khai quyết chiến. Có lẽ cùng ta một đạo triển khai đội vũ trụ đi, chẳng qua là hướng về bất đồng phương hướng đi tới văn minh tỷ gạ sở sụp và thần chu khả năng sẽ mang đến cho ta một ít gợi ý. Tiêu Vũ yên lặng nghĩ. Tiêu Vũ cũng đã loáng thoáng tìm được rồi một cái không thông qua thái sơ hắc động tiểu nắm giữ đến thời gian biện pháp, chính là biện pháp này, yếu tại cùng văn minh tỷ gạ sở sụp và thần chu tụ hợp sau mới có thể nghiệm chứng rốt cuộc là khả thi còn là không thể được. Như vậy, cứ tiếp tục của ta đi vòng quanh vũ trụ đường a, đồng thời tiếp tục đối với người vệ đạo triển khai thăm dò. Thông qua kẻ phản loạn trận doanh khoa học kỹ thuật tư liệu, Tiêu Vũ biết rằng trật tự chi nguyên tin tức, cũng biết người vệ đạo tiểu ở tại trật tự chi nguyên trong đó. Cho nên rất tự nhiên địa, trật tự chi nguyên liền trở thành Tiêu Vũ nghiêm mật giám thị khu vực. Tiêu Vũ sẽ không để cho bản thể của mình tùy tiện đi trước trật tự chi nguyên, phái ra một ít vô ý nghĩa hạt giống vẫn là có thể. Vì vậy, bình tĩnh vô số năm trật tự chi nguyên lại một lần nữa bắt đầu rồi chiến tranh, Tiêu Vũ điều khiển chỗ đó lưới hạt giống, chế tạo ra vô số loại chiến tranh công cụ, xâm nhập đến cái kia khổng lồ thái sơ hắc động bên trong, cùng người vệ đạo triển khai giao phong, tự thể nghiệm người vệ đạo năng lực cùng bố trí, cảm thụ được người vệ đạo quy tắc uy lực. Có một chút đưa tới Tiêu Vũ chú ý, Tiêu Vũ phát giác được, mình phát động tiến công, người vệ đạo liền sẽ làm ra phản ứng. Nếu như mình đình chỉ tiến công, như vậy người vệ đạo cũng sẽ giữ yên lặng. Tựa hồ, người vệ đạo chỉ là nghĩ tự bảo vệ mình. Về phần đây rốt cuộc ý vị như thế nào, Tiêu Vũ không có cách nào dự đoán. Như vậy chiến tranh một mực rằng có mấy trăm thời gian và năm. Không có sai, tại Tiêu Vũ tiếp tục lấy của mình đi vòng quanh vũ trụ hành trình đồng thời, Tiêu Vũ cùng người vệ đạo trọn vẹn giao thủ mấy trăm thời gian và năm. Tại đây tổng cộng vượt qua ngàn thời gian vạn năm bên trong, Tiêu Vũ một mực tại đi tới, thậm chí còn trước đi vào hơn 10 ức năm ánh sáng trong phạm vi tìm khắp không đến một khỏa vĩ mô tinh thể tình trạng. Nhưng là Tiêu Vũ còn đang đi tới, bởi vì Tiêu Vũ biết rõ, mình tiếp tục đi tới xuống dưới, một ngày nào đó có thể lại lần nữa trở lại vật chất phong phú, tinh thể phần đông địa phương. Bởi vì đại vũ trụ 3 chiều tại 4 chiều mặt là một cái hình cầu. Tiêu Vũ đi bao lâu thời gian, liền cùng người vệ đạo giao thủ bao lâu thời gian. Mãi cho đến Tiêu Vũ lại lần nữa trở lại mình đổi vũ trụ đi khởi điểm, lại ở nơi đó chờ mấy trăm thời gian và năm, đợi một chút đến một con thuyền tiểu hình phi thuyền từ đàng xa chạy tới, Tiêu Vũ cùng người vệ đạo giao thủ đều không có đình chỉ. Theo này chiến thuyền tiểu trên phi thuyền, Tiêu Vũ đã nhận ra rất rõ ràng văn minh tỷ gạ sở sập và thần chu tạo vật phong cách. Không có sai, tại đây ước định địa điểm, Tiêu Vũ đợi cho không phải cả văn minh, mà gần kề chỉ là một chiến thuyền phi thuyền nhỏ mà thôi. Tại đây đi vòng quanh vũ trụ đường đi bên trong, văn minh tỷ gạ sở sập và thần chu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiêu Vũ trong nội tâm sinh ra một điểm nghi hoặc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. 1069, rượu ngon. Chương 1069, rượu ngon. Tiêu Vũ lưới hạt giống cũng đã sớm tiến vào đến nơi này, chiến thuyền có nồng hậu văn minh tỷ gạ sở và thần chu phong cách phi thuyền nhỏ bên trong, thấy được trong đó hết thảy. Đây chỉ là một con thuyền tương đối mà nói phi thuyền nhỏ mà thôi, trên thực tế, nó như cũ có được vượt qua 100 mét chiều dài. Ý gì theo giờ phút này cái này chiến thuyền phi thuyền nhỏ tương đương với văn minh cấp 8 khoa học kỹ thuật thực lực kiến tạo kỹ thuật, cho dù tại nó trong đó ở lại vài chục ước nhân khẩu, Tiêu Vũ cũng sẽ không giật mình. Bất quá Tiêu Vũ còn là cảm thấy có một chút kinh ngạc. Bởi vì này chiến thuyền phi thuyền nhỏ trong đó chỉ có một người mà thôi, đối với người này Tiêu Vũ rất quen thuộc, đó là AZ, văn minh tỷ gạ sở và thần chu người lãnh đạo. Tiêu Vũ, ngươi tốt, thật cao hứng có thể ở ước định địa điểm gặp lại ngươi, thật có lỗi, ta tới chậm một ít, bởi vì này đường xá phía trên có thật nhiều phong cảnh đang chờ ta nhìn. Lão bằng hữu của ta, ngươi có khỏe không? AZ đầu tiên đối Tiêu Vũ phát ra một đạo tin tức. Tiêu Vũ thân thể liền từ phi thuyền hiệu nhân loại bên trong biến mất, hóa thành vi hạt, đi tới cái này chiến thuyền phi thuyền nhỏ bên trong, lại lần nữa tổ hợp đứng lên. Đang nhìn đến Tiêu Vũ giờ khắc này, AZ cười lớn đứng lên, đi tới cho Tiêu Vũ một cái hung hăng ôm. Tiêu Vũ cũng nở nụ cười, nhiệt liệt đáp lại AZ. Hai người đều dùng sức vuốt đối phương lưng. Hơn 1000 thời gian vạn năm quá khứ trôi qua, tại đây dài dòng buồn chán thời gian sau, hai người còn có thể lần nữa gặp lại, đây quả thật là không dễ dàng. Đây là ta theo một khóa quay chung quanh Lam siêu cự tinh vận chuyển đáng thương hành tinh phía trên tìm được thứ tốt, dùng loại vật này nhưỡng ra tới rượu có thể xem như trong vũ trụ này cực phẩm. Ta ở nơi đó dừng lại vượt qua 3 thời gian vạn năm mới gần kề thu thập đến như vậy một lọ mà thôi, ta bắt nó bảo lưu lại hơn 700 thời gian vạn năm. Chính là chờ cùng ngươi gặp thời điểm, Tiêu Vũ, uống chút ta đây chính là chính thức trấn nhưỡng. A Dẹt thả Tiêu Vũ, xoay người theo trong tủ chén lấy ra một lọ chất lỏng, những chất lỏng kia bày biện ra vàng óng ánh nhan sắc, ẩn ẩn hữu quang hoa lưu chuyển. A Dẹt lại lấy ra hai cái chén, trong miệng còn đang nói liên miên cằn nhằn nói, đáng tiếc cái kia Lam siêu cự tinh không lâu tiểu đã xảy ra siêu tân tinh nổ mạnh, hủy diệt chung quanh nó hết thảy, nếu không mà nói, ta còn có thể nhiều lấy tới một điểm thứ này. Tiêu Vũ nhận lấy cái chén, gần kề nghe thấy hạ xuống, coi như là mình cấp 8 đỉnh phong dị thú thân thể, đều cảm thấy một loại chạy khắp toàn thân thư sướng cảm giác. Tiêu Vũ nhịn không được tán thưởng một tiếng, thật sự là rượu ngon. Đừng uống vội. A Dẹt nói, như là ảo thuật vậy, lại từ một cái ngăn tủ lý lấy ra một ít như là thức ăn gì đó, A Dẹt vươn tay. Trên tay liền có ngọn lửa chui ra. A Dẹt đem những vật này hơi chút ra nóng lên một chút, thì có một cổ mê người tới cực điểm mùi thơm truyền ra, cho dù Tiêu Vũ sớm đã không còn ăn uống cần, Tiêu Vũ vẫn bị khơi gợi lên muốn ăn. Những này cũng là thứ tốt ta. A Dẹt nói ra, đó là một loại chỉ ở hắc động hấp tích trong mâm sinh tồn nhỏ bé sinh vật, lúc bình thường có thể vừa được hạt gạo lớn nhỏ tiểu khó lường a. Ta thật vất vả tìm được rồi một cái bọn chúng điểm tụ tập, đào tạo bọn chúng 10 vạn năm thời gian mới vừa được lớn như vậy. Đem bọn chúng dùng siêu nhiệt độ cao hỏa diễm hơi chút nấu nướng một lúc sau là được không được mỹ thực. Trên đường thời điểm ta nhịn không được mình ăn hết một cái, hiện tại chỉ còn lại cái này một cái. Xem ra ngươi khoảng thời gian này qua vô cùng thích ý a. Tiêu Vũ vừa cười vừa nói. Thật là thích ý. À Dẹt nói ra. Ta cảm giác được, đây mới là chúng ta hẳn là truy cầu sinh hoạt. Ở trong vũ trụ vô cùng vô tận này ngao du. Tùy tâm sở dục làm các loại chuyện mình muốn làm, hoàn toàn không cần quan tâm thời gian cùng tinh lực, cả đi. A Dẹt giơ chén rượu lên, cùng Tiêu Vũ đụng một cái chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tiêu Vũ cảm giác loại đó vàng óng ánh chất lỏng tại bên trong thân thể mình lưu chuyển, lại ăn một ngụm loại đó thức ăn, nhịn không được lại cảm thán một tiếng, thật sự là rượu ngon, thật sự là thức ăn ngon. Rượu ngon hòa hảo món ăn cũng phải cùng đáng giá người một khối mới tốt. A Dẹt nói ra, ở trong vũ trụ này, ngươi đại khái là duy nhất có tư cách đến hưởng dụng những vật này người. Này là vinh hạnh của ta. Tiêu Vũ nói ra. Hai người chỉ là bình thường tán gẫu, đều tự kể ra mình tại đây dài đến ngàn vạn năm thời gian bên trong các loại kiến thức, gặp được các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái chuyện thú vị. Thậm chí còn về sau, mà ngay cả Tiêu Vũ đều cảm giác được có chút men say. Văn Minh tỷ gạ sở và thần chu giải tán. A Dẹt nói ra, trong giọng nói thoáng có một chút thương cảm cảm giác, lúc trước ngươi một tay tổ kiến Văn Minh tỷ gạ sở và thần chu, sau đó đem nó giao cho ta, trong tay ta nó lại giải tán, ai, lại nói tiếp, trong nội tâm còn là có một chút băn khoăn. Có thể được đến ngươi tốt như vậy rượu thức ăn ngon chiêu đãi, không quan hệ, ta không trách ngươi. Tiêu Vũ ha ha vừa cười vừa nói, có câu nói thật sự là không có sai a. A Dẹt cảm thán nói ra, khi sinh tồn nhu cầu được đến thỏa mãn thời điểm, sinh vật có trí khôn sẽ theo đuổi trên tinh thần thỏa mãn. Tiêu Vũ, tại chúng ta bắt đầu đi vòng quanh vũ trụ 500 vạn năm sau, chúng ta liền trở thành văn minh cấp 8. À đúng rồi, tại trước đây thật lâu, không biết trong vũ trụ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chúng ta đột nhiên trong lúc đó phát hiện, chúng ta vậy mà cũng có thể thông qua thủ đoạn nào đó đến để thăng thân thể của mình thực lực, chúng ta đem loại này tăng lên tự thân thực lực quá trình xưng là tu luyện. Tiêu Vũ, ngươi xem, hiện tại thân thể của ta tiểu có được không sai biệt lắm cấp 6 dị thú thực lực. Từ thời điểm đó bắt đầu, văn minh tỷ gạ sở và thần chu tiểu biến thành một cái tổng hợp lại khoa học kỹ thuật cùng dị thú lượng chủng hệ thống văn minh. Khoa học kỹ thuật cùng tự thân tu luyện kết hợp lại, tự bộc phát ra cự đại uy lực. Vì vậy, chúng ta sinh tồn nhu cầu tiểu tiến thêm một bước chiếm được thỏa mãn. Bởi vì trong vũ trụ này trên cơ bản không có gì có thể uy hiếp được chúng ta. Chúng ta trên cơ bản muốn làm cái gì có thể làm cái gì. Tiêu Vũ nhẹ gật đầu tỏ vẻ lý giải. Đến lúc này, quần cư sinh hoạt sẽ không lại thích hợp chúng ta, bởi vì chúng ta mỗi từng cá thể đều có được một mình triển khai đi xa năng lực. Quần cư sinh hoạt trói buộc quá nhiều, cố kỵ quá nhiều. Người muốn biết được, có đôi khi vì thỏa mãn ý nghĩ của mình sẽ không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến người khác. Trọng yếu nhất một điểm, nếu như cũ duy trì lấy quần cư sinh hoạt hình thức, như vậy mọi người muốn một mực bảo trì thống nhất hành động, mà này sẽ làm trái rất nhiều người tâm ý tỉ như, ta đối với nơi này cảm thấy hứng thú, ta muốn ở lại chỗ này, mà một người khác đối với nơi này không có hứng thú phải ly khai, vậy làm sao bây giờ? Vì vậy, bắt đầu không ngừng có dân chúng tuyên bố thoát ly văn minh, yếu mình lái xe phi thuyền đi ra ngoài, một mình đi cái này vũ trụ thám hiểm. Dù sao có văn minh cấp 8 khoa học kỹ thuật thực lực cùng với dị thú thân thể tố chất tại nơi này, bọn nó cũng sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Ách, người lựa chọn thoát ly văn minh càng ngày càng nhiều, vì vậy ta dứt khoát làm cho một cái toàn dân đầu phiếu, căn cứ dân ý làm ra giải tán văn minh quyết định. Yêu mến quần cư sinh hoạt có thể lựa chọn đi theo bất đồng đoàn thể tiếp tục quần cư sinh hoạt, yêu mến một mình thám hiểm tựu mình đi ra ngoài, mình an bài hành trình. A Dẹt tựa hồ có điểm uống nhiều quá, như cũng tại đỏ bừng cả khuôn mặt hưng phấn nói, tại chế định một ít ước định điều, tỉ như nhận được cầu cứu tín hiệu tại phụ cận mọi người phải đi trước cứu viện a, tỉ như xác định có chút địa phương vi giao dịch trung tâm a các loại chuyện tình sau, văn minh tựu giải tán, ta cũng vậy rốt cục tự do. Bất quá ta như cũng nhớ rõ cùng ước định của ngươi, vì vậy ta liền đến nơi này cùng ngươi tụ hợp. A đúng rồi, cái kia tộc nhân của ngươi, cùng với những tên thú kia còn đang cùng một chỗ. Các nàng hình như là đi nào đó đại hà hệ đi thám hiểm, các nàng còn nắm ta cho ngươi mang đến một phong thư. Dạ. A Dẹt nói, thuận tay theo trên người mình lấy ra một cái phong thư, đưa cho Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nhận lấy, không có mở ra phong thư, chỉ là tiện tay quơ quơ, cái này phong thư cùng nó trong đó giấy viết thư tiểu cùng nhau biến thành cho tàn. A Dẹt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vũ, Tiêu Vũ vừa cười vừa nói, như vậy tự do tự tại vô cùng tốt, A Nhã cùng mũi tên thú môn cũng rốt cuộc tìm được thích hợp cuộc sống của mình. Có câu nói, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không như cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Ân, hữu duyên mà nói, chúng ta còn có thể tái kiến. A Dẹt vỗ vỗ Tiêu Vũ bả vai, tiếp tục nói, đó là chuyện của các ngươi, ta liền không quản a, nơi này là ta cùng nhau đi tới, tiến hành đi vòng quanh vũ trụ tất cả kiến thức tư liệu, ta biết rõ ngươi cần ngươi những vật này, cầm đi đi. Cái này không nóng nảy, uống rượu trước. Tiêu Vũ nói ra, ta đã có nhanh 2000 vạn năm không có uống qua rượu rồi sao? Ha ha. Một bình rượu, đồng dạng món ăn, Tiêu Vũ cùng A Dẹt vừa ăn vừa nói chuyện, trọn vẹn hàn huyên vài ngày thời gian. Cuối cùng, A Dẹt cùng Tiêu Vũ lần nữa ôm một chút, sau đó lái xe của mình phi thuyền nhỏ ly khai, không biết lại đi nơi nào tìm kiếm mỹ thực đi. A Dẹt thủy chung không hỏi Tiêu Vũ đến tiếp sau tính toán, Tiêu Vũ cũng không có đem mình đến tiếp sau tính toán nói cho A Dẹt. Tiêu Vũ biết rõ, mình và A Dẹt, không, là cùng tất cả đã từng văn minh tỷ gạ sở sực và thần chu các thành viên đi lên hoàn toàn bất đồng con đường. Chúng ta đều có bất đồng truy cầu, hơn nữa đều ở con đường này trên kiên định đi tới. A Dẹt, A Nhã, Lệ Na, cùng với tất cả văn minh tỷ gạ sở sực và thần chu các thành viên, chúc các ngươi vận may. Tiêu Vũ nhìn xem A Dẹt đi xa phương hướng, ở trong lòng yên lặng nói. Tiêu Vũ bình phục một chút tâm tình của mình, bắt đầu phân tích A Dẹt cho mình mang đến những này về đi vòng quanh vũ trụ tư liệu. Những tài liệu này rất nhiều, rất tạp, nhưng là Tiêu Vũ như cũ gần kề dùng trong nháy mắt thời gian, liền đem những tài liệu này toàn bộ hấp thu xong. Vì vậy, Tiêu Vũ liền tìm được rồi cái kia mình một mực chỗ truy cầu, nhưng là một mực không có tìm được, không thông qua thái sơ hấp động có thể nắm giữ đến thời gian biện pháp. Người vệ đạo, chờ ta đi, chúng ta trong lúc đó giao thủ cũng đã rằng có mấy trăm vạn năm, là đến cuối cùng một trận chiến thời điểm. Chờ ta hoàn toàn nắm giữ thời gian, ta liền xảy ra phát đi trước trật tự chi nguyên. Trung cực vấn đề đáp án, tại ta và ngươi trong lúc đó, chỉ có một người có tư cách biết rõ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1070, 5 phút đồng hồ chênh lệch. Chương 1070, 5 phút đồng hồ chênh lệch trung cực vấn đề không hề chỉ là một vấn đề đơn giản như vậy, trung cực vấn đề đáp án cũng không hề chỉ là một đáp án đơn giản như vậy. Trung cực vấn đề phạm trù rất rộng, bao hàm rất nhiều thứ. Tỷ như, vũ trụ từ đâu mà đến, vũ trụ tồn tại rốt cuộc có ý nghĩa gì, quy tắc từ đâu mà đến, vũ trụ mới bắt đầu động lực là cái gì, sinh mệnh rốt cuộc có ý nghĩa gì vân vân, những vấn đề này đều thuộc về trung cực vấn đề phạm trù. Mà thu hoạch vào tay trung cực vấn đề đáp án, biết rằng vũ trụ từ đâu mà đến, biết rằng vũ trụ tồn tại ý nghĩa, vậy có phải hay không ý nghĩa có thể tái tạo một cái chính thức vũ trụ? Biết rằng quy tắc bản nguyên là không phải có thể tái tạo một cái cùng loại với giờ phút này trong đại vũ trụ 3 chiều quy tắc hệ thống. Biết rằng sinh mệnh ý nghĩa có phải là có thể tái tạo sinh mệnh. Trung cực vấn đề đáp án cũng ý nghĩa chính thức trung cực năng lực. Nếu là trung cực năng lực, như vậy cái này trong cả vũ trụ liền chỉ có thể có duy nhất một người có thể biết rõ, hoặc là Tiêu Vũ, hoặc là người vệ đạo. Hiện tại, Tiêu Vũ tìm được rồi không thông qua thái sơ hấp động tiểu nắm giữ đến quy tắc bản chất, do đó hoàn toàn nắm giữ thời gian biện pháp, cũng là chẳng khác gì là chiếm được chính thức cùng người vệ đạo đối kháng tư cách. Muốn nói rõ biện pháp này, đầu tiên muốn nói rõ thông qua thái sơ hấp động thu hoạch đến quy tắc bản chất quá trình. Lúc trước quy tắc sơ hiện, thái sơ hấp động là sớm nhất đạn sinh ra tới tinh thể, như vậy, nó trong đó tiểu không thể tránh khỏi sẽ có quy tắc tương quan tin tức. Tiêu Vũ đúng là thông qua quá trình này đến từng điểm thu thập có quan hệ quy tắc tư liệu. Mà bây giờ, tất cả thái sơ hấp động đều bị ô nhiễm. Tiêu Vũ nhìn như không còn có cơ hội nắm giữ đến quy tắc bản chất, nhưng kỳ thật cũng không phải như vậy. Thái sơ hấp động chỉ là quy tắc sơ hiện thời điểm tương quan tin tức vật dẫn, giống như là một người muốn ăn chuối, chính là bản địa cũng không sinh sản chuối, tất cả vận chuyển chuối đến nơi đây vận chuyển hàng hóa thông đạo toàn bộ bị chém đứt. Như vậy, người này liền từ này rốt cuộc ăn không đến chuối sao? Không, người này như cũ có thể ăn vào chuối, chuối không cách nào bị vận chuyển đến nơi đây. Làm như vậy giòn đi ra chuối nguyên nơi sản sinh đi tốt lắm, bởi như vậy, người này không những được ăn vào cũng đủ chuối, hơn nữa nơi này chuối còn càng thêm mới lạ. Đây là Tiêu Vũ tìm được. Không thông qua thái sơ hấp động mà nắm giữ đến quy tắc bản chất biện pháp. Đã tất cả thái sơ hấp động đều bị ô nhiễm, như vậy ta liền tự mình trở lại quy tắc sơ hiện thời điểm, tự mình đi chỗ đó thu thập tin tức tốt lắm. Cần gì phải đi thái sơ hấp động bên trong tìm kiếm? Thái sơ hấp động bên trong quy tắc tin tức, không chỉ có lộn xộn hơn nữa có hạn, nơi nào có thể so sánh được trên nguyên nơi sản sinh. Phương pháp rất đơn giản, nhưng là thực hiện đứng lên rất khó. Giống như là muốn ăn chuối đồng dạng, người này biết rõ đến chuối nguyên nơi sản sinh sẽ có vô cùng vô tận mới lạ chuối làm cho mình ăn, chính là nên như thế nào mới có thể đến tới chuối nguyên nơi sản sinh? chớ quên, người này cũng không có đến chối nguyên nơi sản sinh nơi nào đây địa đồ. Đồng dạng, trước kia Tiêu Vũ cũng chưa có trở lại quy tắc sơ hiện thời điểm địa đồ. Nhưng là bây giờ bất đồng. Có văn minh tỷ gạ sở và thần chu đưa tới đi vòng quanh vũ trụ kiến thức tư liệu. Tiêu Vũ cũng đã có thể mình vẽ ra một phần trở lại quy tắc sơ hiện thời điểm bản đồ. Muốn biết được, đó cũng không phải một phần bình thường địa đồ, Tiêu Vũ muốn đi địa phương cũng không phải một cái chỗ bình thường, mà là quá khứ. Tiêu Vũ biết rõ, đồng thời cùng mình triển khai đi vòng quanh vũ trụ, hơn nữa giữa đường chưa từng có bất luận cái gì liên lạc văn minh tỷ gạ sở và thần chu, tại cùng mình chia lìa sau, cũng sẽ tiến vào đến cùng mình bất đồng thời gian tiến độ bên trong. Mà thông qua phân tích văn minh tỷ gạ sở và thần chu đi quỹ đạo, cùng với thời gian tiến độ bất đồng, lại thêm vô ý nghĩa lưới hạt giống khổng lồ tin tức cùng thời gian thu thập năng lực, lại mượn nhờ Tiêu Vũ bản thể sức tính toán vô hạn, Tiêu Vũ liền có thể hoàn thành hạng nhất khổng lồ nhiệm vụ. Vẽ toàn bộ vũ trụ không gian 3 chiều thời gian phân bố đồ. Tiêu Vũ đem có thể tính toán ra trước mặt vũ trụ bất kỳ một cái nào khu vực ở vào cái nào thời gian đoạn. Tiêu Vũ tin tưởng, vũ trụ như thế quảng đại, nhất định sẽ có là một loại chưa bao giờ bị người phát hiện góc như cũ ở vào quy tắc sơ hiện sau không lâu thời gian đoạn trên. Cái này một chỗ, ngoại trừ Tiêu Vũ bên ngoài bất luận kẻ nào phát hiện đều không chỗ hữu dụng. Bởi vì chỉ cần là có ý nghĩa tồn tại đến cái chỗ kia thời gian tiến độ sẽ cùng cái này tồn tại rất nhanh thống nhất, do đó mất đi tự thân giá trị. Mà Tiêu Vũ bất động. Tiêu Vũ cũng đã có thể cho của mình lưới hạt giống thậm chí cả bản thể của mình ở vào vô ý nghĩa trạng thái, Tiêu Vũ đến cũng không ảnh hưởng nơi này thời gian tiến độ. Như vậy kế tiếp tựu rất đơn giản, chỉ cần Tiêu Vũ tìm tới nơi này, sau đó đến nơi này, chẳng khác nào là tới đến chuối nguyên nơi sản sinh, nơi này sẽ có vô cùng vô tận mới lạ chuối chờ Tiêu Vũ đến hưởng dụng. Mà đã có như vậy địa phương tốt, như vậy ai còn sẽ đi yếu những kia trải qua đường dài vận chuyển, cũng đã không hề mới lạ chuối. Yếu vẽ không gian 3 triệu thời gian phân bố đồ có một rất mấu chốt điều kiện tiên quyết, thì phải là nhất định phải có hai cái có ý nghĩa người lữ hành tại bất đồng quỹ đạo trên đi cùng thời gian quỹ tích đồ. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Tiêu Vũ không cách nào tự mình một người tự hoàn thành cái này nhiệm vụ, Tiêu Vũ nhất định phải có một giúp đỡ. May mắn, tại lúc trước Văn Minh tỷ gạ sở và Thần Chu cùng nhau cùng Tiêu Vũ triển khai đi vòng quanh vũ trụ, hơn nữa cuối cùng cùng Tiêu Vũ thành công tụ hợp, đưa tới Tiêu Vũ nhu cầu cấp bách tư liệu. Như vậy, hiện tại thời cơ cũng đã thành thục. Tiêu Vũ nhắm mắt lại, bắt đầu tiến hành khổng lồ cùng phức tạp đến không thể tưởng tượng nổi giải toán quá trình. Nhưng là, không quản cái này tính toán quá trình lại phức tạp, lại khó khăn, Tiêu Vũ hoàn thành công việc hạng này như cũng chỉ dùng trong nháy mắt mà thôi. Bởi vì Tiêu Vũ tính toán lực là vô hạn. Tiêu Vũ xuất hiện trước mặt một bộ cực kỳ quảng đại giả thuyết hình vẽ, tại đây bức hình vẽ phía trên tràn đầy rậm rạp chẳng trị con số cùng tham số các loại gì đó. Cơ hồ là bất luận cái gì tồn tại chỉ cần liếc mắt nhìn cái này bức hình vẽ đều cảm giác chán vắng đầu, nhưng Tiêu Vũ không biết. Tiêu Vũ tại đây bức hình vẽ phía trên tinh tế tìm kiếm lấy, sau một lát, Tiêu Vũ tìm được rồi một cái thích hợp nhất mình yêu cầu điểm. Chính là trong chỗ này. Tiêu Vũ nghĩ, đó là một cái cự ly Tiêu Vũ giờ phút này vị trí có hơn 7 tỷ năm ánh sáng địa phương, nơi đó là đại khái ba cái tiểu hà hệ trong lúc đó chân không khu vực, chỗ đó thời gian tiến độ là quy tắc sơ hiện sau 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ thời gian cũng không tính dài, lúc này cùng Thái Sơ hấp động xuất hiện thời gian cũng muộn không được bao nhiêu. Nơi này rất phù hợp Tiêu Vũ yêu cầu, Tiêu Vũ biết rõ, ở chỗ đó, mình nhất định có thể tìm kiếm đến mình muốn lấy đồ vật. Vì vậy, Tiêu Vũ liền hướng cái chỗ kia xuất phát. Đi vòng quanh vũ trụ cũng đã chấm dứt, Tiêu Vũ không cần phải tiếp tục tại trên đường chậm gì gì đi tới, Tiêu Vũ thông qua khoa học kỹ thuật tinh môn, dùng tốc độ nhanh nhất hướng chỗ đó xuất phát. Mặc dù như thế, Tiêu Vũ cũng hao phí vượt qua 1000 năm thời gian mới vừa tới chỗ đó. Đó là quy tắc sơ hiện, thiên địa sơ khai thời điểm a. Tiêu Vũ yên lặng cảm thán. Không biết chỗ đó sẽ có cỡ nào thần kỳ cảnh tượng. Tiêu Vũ làm cho tự thân tiến vào đến vô ý nghĩa trạng thái, bảo đảm mình sẽ không đối chỗ đó sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng sau, mới đưa tầm mắt của mình quang hướng về phía chỗ đó, tự mình đi tới một mảnh khu vực này bên trong. Hiện ra tại Tiêu Vũ trước mặt là một bộ to lớn, không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Nơi này không ánh sáng, cũng không có phóng xạ, nhưng là có rất nhiều vật chất, cực kỳ đơn thuần vật chất. Cũng chỉ có tờ dọ tổng, trung chữ, hệ lẹt trò chờ một chút hạt vi mô, không có mặc hà nguyên tử, càng thêm không có phân tử. Đây là bởi vì quy tắc xuất hiện thời gian quá ngắn, vật chất còn chưa kịp tổ hợp thành nguyên tử hoặc là phần tử nguyên nhân. Nhưng là với lúc đó, Thái Sơ hấp động cũng đã xuất hiện. Tiêu Vũ chứng kiến, ở đằng kia tân sinh mà lại khỏe mạnh phát triển quy tắc hệ thống điều khiển phía dưới, có thật nhiều vật chất đông đúc đến vượt ra khỏi cực hạn địa phương, đột nhiên trong lúc đó đã bị áp xúc đến cùng một chỗ, sau đó hấp động ra đời. Những kia vật chất thậm chí còn không có tổ hợp thành hạt vi mô, đã bị trực tiếp phong tỏa đến trong hấp động. Vũ trụ tại rất nhanh bành trướng, ở đằng kia nhìn không thấy, sợ không được quy tắc trong tay dưới sự thao túng, vũ trụ như là một cái tân sinh hài như vậy, sinh cơ bừng bừng, tràn ngập sức sống. Tiêu Vũ cảm thấy phần đông tinh khiết quy tắc tin tức, cơ hồ ngay trong nháy mắt này, Tiêu Vũ tiểu hoàn thành mình cần có quy tắc tin tức tích lũy. Nhưng là Tiêu Vũ như cũng không chịu rời đi cái chỗ này. Tiêu Vũ si ngốc lưu ở nơi này, thật lâu không muốn rời đi. Bởi vì Tiêu Vũ biết rõ, cái kia sáng tạo trong đại vũ trụ 3 chiều quy tắc hệ thống tồn tại, tiểu tại gần kề vài phút trước vì trong cái vũ trụ này sáng tạo quy tắc. Mình và cái kia không biết tồn tại trong lúc đó chênh lệch, chỉ có gần kề 5 phút đồng hồ thời gian mà thôi. Nhưng tiểu cái này 5 phút đồng hồ thời gian chênh lệch, chính là một cái Tiêu Vũ vĩnh viễn không cách nào vượt qua cái hào rộng. 5 phút đồng hồ thời gian trước là thời gian khởi điểm, thời gian từ nơi đó bắt đầu sinh ra, bắt đầu chảy xuôi. Cho dù Tiêu Vũ nắm giữ thời gian, Tiêu Vũ cũng vô pháp trở lại thời gian khởi điểm trước kia đi, thời gian khởi điểm trước kia căn bản cũng không có thời gian, Tiêu Vũ phải như thế nào đến? Cái kia không biết tồn tại chân trước vừa mới rời đi, Tiêu Vũ chân sau tiểu đến nơi này. Nhưng cái này như cũng không chỗ hữu dụng, vô luận Tiêu Vũ như thế nào truy tìm, Tiêu Vũ đều không thể đổi tới cái kia không biết tồn tại cước bộ, 5 phút đồng hồ thời gian kém đã là một cái cực hạn. Có lẽ ta không nên yêu cầu xa vời nhiều như vậy. Coi như là tại đây vũ trụ vừa mới sinh ra 5 phút đồng hồ địa phương, ta đều khó có khả năng tìm được trung cực vấn đề đáp án. Muốn biết trung cực vấn đề đáp án, chỉ có một biện pháp, thì phải là đánh bại người vệ đạo, nắm giữ đến người vệ đạo sở trường cấm hết thảy, sau đó tại trật tự chi nguyên bên trong tìm kiếm. Hay hoặc là người vệ đạo chấp hành xong kế hoạch bổ toàn, sau đó do người vệ đạo tìm được trung cực vấn đề đáp án. Cuối cùng một trận chiến a. Vô luận ta cùng người vệ đạo ai thắng ai thua, tại đây cuối cùng đánh một trận xong, chắc chắn đem sẽ có một cái tồn tại sẽ tìm được trung cực vấn đề đáp án. Tiêu Vũ yên lặng tự hỏi, ly khai nơi này, tin tức thu thập đã đầy đủ, Tiêu Vũ rất nhanh liền có thể hoàn toàn nắm giữ thời gian. Tiêu Vũ hoàn toàn nắm giữ thời gian sau, chính là cuối cùng một trận chiến lúc mới bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1071, người vệ đạo chúng ta đến đây. Chương 1071, người vệ đạo, chúng ta đến đây dùng Tiêu Vũ hiện tại khoa học kỹ thuật thực lực, sở trưởng nắm đến tư liệu đến tiến hành phân tích mà nói, Tiêu Vũ tuy nhiên như cũng không cách nào biết rõ kế hoạch bổ toàn cụ thể chi tiết, nhưng đã đại khái có thể hiểu rõ đến một điểm cái gọi là kế hoạch bổ toàn nội dung. Bổ toàn bộ, nhất định phải có khiếm khuyết mới có bổ toàn bộ. Chính là, không chọn vẹn bộ phận chưa hẳn thì không thể trở thành cả kế hoạch chủ đạo. Ta cùng người vệ đạo, đại khái có thể xem như một mặt cái gương bị mở ra sau hai nửa. Khi ta nắm giữ tất cả tri thức cùng người vệ đạo nắm giữ tất cả tri thức dung hợp đến cùng một chỗ sau, cả vũ trụ liền không còn có không biết. Tại nắm giữ trong vũ trụ này tất cả tri thức từ nay về sau, có thể thông qua trật tự chi nguyên tìm kiếm đến trung cực vấn đề đáp án. Nhưng là có rất mấu chốt một điểm. Rốt cuộc là ta tới bổ toàn bộ người vệ đạo, còn là người vệ đạo ngươi tới bổ toàn bộ ta đâu? Giống như là Tiêu Vũ trước cái nghi vấn kia, rốt cuộc là mình xem như không chọn vẹn bộ phận, còn là người vệ đạo xem như không chọn vẹn cái kia bộ phận. Ai là chủ đạo? Ai là chất dinh dưỡng? Ta sở trưởng nắm đến hết thảy, bất kể là thời gian còn là nhân quả còn là hỗn loạn, đều là tranh thủ địa vị chủ đạo các. Người vệ đạo cũng sẽ có của mình các. Nếu như tại cuối cùng một trận chiến bên trong, ta chiến thắng, chính là người vệ đạo bổ toàn bộ ta, nếu như người vệ đạo chiến thắng, chính là ta bổ toàn bộ người vệ đạo. Đây là cuối cùng một trận chiến ý nghĩa chỗ. Cái này, có lẽ chính là tối sơ người vệ đạo chế tạo lý do của ta. Có lẽ có một thứ gì đó người vệ đạo không có cách nào nắm giữ, vì vậy liền chế tạo một cái ta, để cho ta như là máy hút bụi vậy ở trong vũ trụ này du đãng, hấp thụ tất cả ta thấy đến khoa học kỹ thuật cùng tri thức, sau đó lại cuối cùng đem ta thôn phệ, để cho ta làm chất dinh dưỡng, dùng cái này đến bổ toàn bộ mình. Mặc dù không có xác thực căn cứ chính xác theo, nhưng là nghĩ đến, kế hoạch bổ toàn của người vệ đạo chính thức nội dung, hẳn là cùng ta dự đoán kém không xa. Đại khái chính là như vậy. Tiêu Vũ yên lặng tự hỏi, về tới phi thuyền hiệu nhân loại bên trong. Tại lúc này gian tiến độ chỉ có quy tắc sơ hiện sau 5 phút đồng hồ thời gian địa phương. Tiêu Vũ thu hoạch đến mình muốn vật sở hữu. Như vậy kế tiếp chính là hoàn toàn nắm giữ thời gian thời điểm. Tiêu Vũ yên lặng tính toán, thời gian phân tích tin tức chậm rãi tại Tiêu Vũ trong óc chảy xuôi, khổng lồ lưới hạt giống đã ở chậm rãi động tác. Tại Tiêu Vũ tự hỏi trong quá trình, phi thuyền hiệu nhân loại chậm rãi biến mất, mộng tưởng số, vinh dự số đẳng phi thuyền cũng đều chậm rãi biến mất, tất cả đại phi thuyền đều biến mất, tất cả phi thuyền nhỏ cũng đều chậm rãi biến mất. Thậm chí còn đến cuối cùng, liền Tiêu Vũ hao hết khổ tâm bố trí ra lưới hạt giống cũng đều biến mất. Bọn nó không phải tiến vào đến vô ý nghĩa trong trạng thái, mà là triệt để biến mất mất. Cái này phiến đen kịt trong vũ trụ chỉ còn lại có Tiêu Vũ mình. Mặc tây trang, đánh trúng Trần Mặc đưa tới cái cả vật kia, giữ lại tóc ngắn, thần tình lạnh nhạt nhất danh địa cầu sinh vật. Tiêu Vũ mất đi hết thảy, nhưng Tiêu Vũ lại có hết thảy. Mất đi chính là có được, lại không có bất kỳ dụng cụ hoặc là phi thuyền có thể vì Tiêu Vũ sử dụng, bởi vì Tiêu Vũ cũng đã không cần những vật kia. Tiêu Vũ bản thể tiểu có được rồi tất cả năng lực. Thay lời khác mà nói, Tiêu Vũ là đem mình hết thảy tất cả toàn bộ đều dung hợp đến trong cơ thể của mình. Tiêu Vũ không có lưới hạt giống, nhưng là Tiêu Vũ như cũ có thể phát giác được xa xôi trong vũ trụ bất luận một điểm nào động tĩnh. Tiêu Vũ không có phi thuyền, nhưng Tiêu Vũ như cũ có thể triển khai rất nhanh khúc xuất đi. Tiêu Vũ không có tinh môn, Tiêu Vũ như cũ có thể tiến hành xuyên qua. Tiêu Vũ không có một bàn máy tính, lại như cũ có thể có được sức tính toán vô hạn. Thời gian, nhân quả, logic, hỗn loạn đều ở Tiêu Vũ cái này một bộ trong thân thể. Tiêu Vũ phất phất tay, trước mặt không có vật gì hư vô trong không gian, liền xuất hiện một cái khổng lồ hà hệ, có vài ngàn ức quả hàng tình tại này hà hệ trong đó vận chuyển, có càng nhiều bụi vũ trụ ai cùng nhỏ bé tinh thể trộn lẫn trong đó. Có hắc động, có sao trung tử, có bạch hải tinh, thậm chí còn mà ngay cả những kia hàng tinh trong đó đều có phần đông bất đồng phân loại. Cái này hoàn toàn chính là một cái chính thức hà hệ, coi như là một cái cấp 8 khoa học kỹ thuật văn minh lại tới đây, đều không thể tìm được cái này hà hệ cùng còn lại bất luận cái gì hà hệ chỗ bất đồng. Nhưng tiểu tại một lát trước, nơi này còn là hư vô nhất phiến. Không, nói như vậy cũng không chính xác. Bởi vì đối với nắm giữ thời gian Tiêu Vũ mà nói, một lát trước, cùng 100 vạn, 1000 vạn thậm chí cả 100 ức năm trước đều không có khác nhau. Tiêu Vũ thân thể trong nháy mắt biến mất lại trong nháy mắt xuất hiện, lúc này đây, Tiêu Vũ thân thể xuất hiện ở một khóa quay trùng quanh bình thường hàng tinh vận chuyển hành tinh phía trên. Tiêu Vũ vây vây tay, cái hành tinh này phía trên liền xuất hiện nồng hậu tầng khí quyển, Tiêu Vũ lại vây vây tay, cái hành tinh này phía trên liền xuất hiện phong phú nguồn nước, Tiêu Vũ lần nữa vây vây tay, liền có một ít sinh mệnh hạt giống bị gieo rắc tại cái hành tinh này phía trên. Tiêu Vũ còn là vây vây tay, giống như là tại Tiêu Vũ xuất hiện trước mặt một cái có thể điều tiết mau vào hoặc là mau lui lại cái nút, Tiêu Vũ đè xuống, vì vậy cái này hà hệ thời gian tiến độ liền trở nên nhanh chóng. Giống như là đang nhìn một màn đang tại mau vào phim đồng dạng, cái này hà hệ bên trong vô số viên hành tinh bắt đầu rồi điên cuồng xoay tròn, hành tinh rất nhanh hình thành vừa nhanh chóng hủy diệt, từng khỏa hắc động hoặc là sao trung tử hay hoặc là bạch hải tinh sinh ra. Từng khỏa mới hành tinh tùy theo xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, cái hành tinh này phía trên những kia sinh mệnh hạt giống đang tại rất nhanh phát triển, một mực trưởng thành đến có được trí tuệ tình trạng. Nhưng cái này tựa hồ cùng Tiêu Vũ muốn không cùng một dạng. Vì vậy Tiêu Vũ lại một lần nhấn xuống cái nút kia. Vì vậy cái này hà hệ bên trong hàng tinh lại lần nữa bắt đầu rồi điên cuồng xoay tròn, chỉ có điều, lúc này đây bọn chúng xoay tròn là chạy đến xoay tròn. Tiêu Vũ chứng kiến, này vô số viên mới hình thành hàng tinh lại phân giải thành bụi vũ trụ ai, này bụi vũ trụ ai lại cùng những kia nổ mạnh sau còn sót lại hắc động hoặc là sao trung tử hoặc là bạch đại tinh lại lần nữa tổ hợp đến cùng một chỗ, lại biến thành trước hàng tinh. Tiêu Vũ rồi hướng mình gieo rắc xuống dưới những kia sinh mệnh hạt giống làm ra một ít điều chỉnh, sau đó lại nhanh hơn thời gian tiến độ, chính là lúc này đây Tiêu Vũ như cũ không hài lòng. Vì vậy Tiêu Vũ lại đem thời gian điều chỉnh trở về, lại một lần làm ra điều chỉnh. Tiêu Vũ như cũ không hài lòng. Bất đồng là, Tiêu Vũ lúc này đây đã không có kiên nhẫn. Vì vậy Tiêu Vũ phất phất tay. Trước mặt cái này đường kính vượt qua 15 vạn năm ánh sáng, hành tinh số lượng vượt qua 2050 tỷ khỏa khổng lồ hà hệ liền trong nháy mắt này bên trong biến mất, tựa như nó cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Nơi này hư vô không gian lại khôi phục kiên tĩnh. Tại trong quá trình này, Tiêu Vũ sử dụng hỗn loạn, nhân quả, thời gian chờ một chút các loại bất đồng năng lực. Tiêu Vũ biết rõ, mình đã đạt tới nhất đỉnh phong trạng thái, không đi làm cho người vệ đạo đem mình bổ toàn bộ mà nói, thực lực của mình, chi thức lượng đều khó có khả năng tái xuất hiện mảy may tăng trưởng. Hay hoặc là, người vệ đạo không cho mình đem nó bổ toàn bộ mà nói, người vệ đạo thực lực cùng chi thức lượng cũng không có khả năng tái xuất hiện mảy may tăng trưởng. Bị hoàn toàn nắm giữ thời gian giống như là chân tê vậy, đem Tiêu Vũ tất cả năng lực cùng chi thức đều dung hợp đến cùng một chỗ, làm cho Tiêu Vũ trở lại nguyên trạng, đi tới cái này cường đại nhất thời khắc. Phải đi trật tự chi nguyên bên trong, tìm kiếm người vệ đạo tiến hành cuối cùng quyết chiến thời điểm. Tiêu Vũ yên lặng tự hỏi, đánh bại người vệ đạo, dung hợp người vệ đạo, hoặc là bị người vệ đạo đánh bại, bị người vệ đạo dung hợp, người cuối cùng thành công. Vừa lúc đó, Tiêu Vũ nhận được một cái không biết từ nơi nào, cũng không biết là ai chuyển tới tin tức. Tiêu Vũ không có tiến hành bất luận cái gì tự hỏi, liền hồi đáp, đúng vậy, ta thành công. Mặc dù không có bất luận cái gì dấu hiệu, nhưng là chỉ bằng vào cảm giác Tiêu Vũ chỉ biết, đạo này tin tức nhất định là Trần Mặc truyền lại cho của mình. Tại Tiêu Vũ phát ra đạo đó đáp lại sau, Tiêu Vũ trước mắt lóe lên, liền có hơn một cái mặc bạch sắc quần áo thể thao, giữ lại một nhúng đuôi ngựa, mang theo kính mắt địa cầu nữ hải. Tiêu Vũ phát ra được, tại này địa cầu nữ hải xuất hiện trong nháy mắt, không gian tại đây trong nháy mắt xuất hiện một ít coi như là mình cũng yếu hao phí rất nhiều khí lực mới có thể phát giác được yếu ớt mà lại cực đoan xào rượu ba động. Loại này ba động coi như là hoàn toàn nắm giữ thời gian trước Tiêu Vũ đều không thể phát giác được. Rất hiển nhiên, đây là thâm hậu đến cực đoan thành đô duy độ, hoặc là nói khoa học kỹ thuật không gian. Người này địa cầu nữ hải mỉm cười nhìn Tiêu Vũ, này khuôn mặt bảng, như cũng như là mấy ngàn vạn năm trước ở địa cầu thời điểm như vậy quen thuộc cùng thân thiết. Tiêu Vũ không nói gì, mà là trực tiếp đi qua, đem cô bé này ôm vào trong lòng. Cái này địa cầu nữ hải cũng không nói gì, chỉ là càng thêm dùng sức hồi báo Tiêu Vũ. Đây là một đến trầm ôm, suốt đến muộn thời gian hơn 2000 vạn năm. Nhưng cái này không có vấn đề gì, nó cuối cùng còn là đến không phải sao? Người vệ đạo đã ở vi cuối cùng một trận chiến làm lấy chuẩn bị, đã không có tinh lực để đối phó ta, cho nên ta mới có thể không hề cố kỵ rời đi người phát ngôn vũ trụ, lại tới đây cùng ngươi gặp gỡ. Trần Mặc nói ra, chúng ta cái này ôm, đã đợi hơn 2000 vạn năm, theo địa cầu thời đại, ta yêu của ngươi một khắc đó liền bắt đầu các loại, đợi một chút cho tới bây giờ. Ta cũng vậy đợi thời gian hơn 2000 vạn năm. Tiêu Vũ nói ra, theo ta rời đi địa cầu sau, cho tới bây giờ. Tựa hồ có thật nhiều tin tức tại hai người trong óc trong lúc đó trao đổi, những tin tức này chỉ là một chút ít đơn thuần cảm tình, không trộn lẫn bất kỳ tin tức gì. Tỷ như tưởng niệm, tỷ như yêu say đắm, tỷ như ân cần, tỷ như cao hứng cùng khổ sở, nước mắt cùng tiêu dung. Chúng ta rốt cuộc sẽ không tách ra, cho dù phía trước là tử vong, chúng ta đều muốn cùng một chỗ. Ta sẽ cùng ngươi sóng vai chiến đấu, trợ giúp ngươi đánh bại người vệ đạo. Tốt, đi. Tiêu Vũ nói ra. Sau đó hai người tách ra, tay nắm tay, từ nơi này một mảnh đèn kỵ tú ám trong vũ trụ biến mất. Sau một khắc, hai người tiểu xuất hiện ở không biết cỡ nào xa xôi xa xa, tại nơi này có một khỏa khổng lồ tới cực điểm hắc động đang tại chậm rãi vận chuyển. Đây là đại vũ trụ ba chiều hệ tâm, nơi này là tất cả quy tắc nguồn suối, nơi này là người vệ đạo chỗ cư trú, nơi này là trật tự chi nguyên. Người vệ đạo, chúng ta đến đây. Tiêu Vũ nói ra. SR1152 chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1072, đường xá phía trên. Chương 1072, đường xá phía trên khổng lồ trật tự chi nguyên như cũ tại chậm rãi vận chuyển, không có bởi vì Tiêu Vũ đến mà sinh ra bất luận cái gì biến hóa. Nhưng là Tiêu Vũ biết rõ, người vệ đạo nhất định biết rằng cái này điều tin tức. Bởi vì Tiêu Vũ cùng người vệ đạo trong lúc đó cũng đã giao thủ mấy trăm vạn năm. Tiêu Vũ mặc dù không có tự mình đến qua nơi này, Tiêu Vũ lại đối với nơi này thập phần hiểu rõ. Bất kể là cái này hắc động bên ngoài còn là trong. Đang nói hết câu nói kia sau, Tiêu Vũ không có bất kỳ dừng lại, nắm Trần Mặc tay lại càng qua tầm nhìn biến cảnh, tiến vào đến nơi này khổng lồ thái sơ hắc động bên trong. Trước đây, thuộc về Tiêu Vũ phi thuyền cũng đã tiến vào đến nơi này thái sơ hắc động trong nhiều lần lắm, theo quy tắc, nhân quả, logic, thời gian, trật tự đẳng mặt, cùng người vệ đạo giao thủ qua nhiều lần lắm. Chính là, Tiêu Vũ như cũng không cách nào tìm kiếm đến đi trước kỳ điểm con đường. Trật tự chi nguyên là đại vũ trụ ba chiều hạch tâm, kỳ điểm là trật tự chi nguyên hạch tâm. Người vệ đạo nhất định là ở chỗ này, không có khả năng tại địa phương khác. Tiêu Vũ không có đến cái chỗ kia năng lực, nhưng là Tiêu Vũ cũng không lo lắng, bởi vì giờ phút này, Trần Mặc tại Tiêu Vũ bên người. Trần Mặc nắm giữ duy độ, đối với không gian các loại biến hóa quen thuộc nhất bất quá. Ta tới cho ngươi dẫn đường. Trần Mặc nói ra, bất quá, tại đây trên đường gặp được hết thảy công kích, đều cần ngươi để ngăn cản, ta cũng không có ngăn cản người vệ đạo công kích năng lực. Ngươi yên tâm. Tiêu Vũ hồi đáp. Trước là Tiêu Vũ nắm Trần Mặc phía trước tiến, hiện tại là Trần Mặc nắm Tiêu Vũ phía trước tiến. Trật tự chi nguyên bên trong không gian quy tắc rất kỳ lạ, cùng Tiêu Vũ gặp được qua còn lại bất kỳ một cái nào hắc động cũng không giống nhau. Tại nơi này tựa hồ có tinh thần sinh diệt, tựa hồ có vạn vật chế sinh. tựa hồ có quy tắc diễn biến, tựa hồ có hết thảy tất cả. Một quả hàng tinh đột nhiên tại Tiêu Vũ cùng Trần Mặc bên cạnh xuất hiện, nó nhan sắc kịch liệt biến hóa. Trong nháy mắt liền từ màu đỏ chuyển biến làm màu vàng, sau đó thành bạch sắc, lại sau đó biến thành lam sắc. Nhan sắc biến hóa cũng đại biểu cho nó chất lượng biến hóa, không biết bởi vì nguyên nhân gì, tiểu tại trong thời gian ngắn ngủi này, nó tiểu hoàn thành theo một quả sao lùn đỏ đến lam siêu cự tinh quá trình. Sau đó, nó nổ tung. Cái này đương nhiên không phải là một lần bình thường siêu tân tinh nổ mạnh. Tiêu Vũ biết rõ, tại đây trật tự chi nguyên bên trong, bất luận cái gì biến hóa cũng sẽ không là tầm thường. Tựa như lúc này đây siêu tân tinh nổ mạnh, bởi vì này kỳ lạ quy tắc hoàn cảnh, cùng với người vệ đạo âm thầm khống chế, nó có được rồi có chút kỳ lạ năng lực. Những này uy lực đủ để đem Tiêu Vũ trước cường đại nhất chiến hạm phi thuyền hiệu nhân loại hủy diệt đi ngàn vạn lần, thậm chí còn ẩn ẩn có một ít mộ quang chi thành tự bạo bóng dáng ở bên trong. Nhưng Tiêu Vũ không có chút nào động dung. Tiêu Vũ biết rõ đây là người vệ đạo tại đối mình triển khai tiến công. Lần này tiến công uy lực tuy nhiên cường đại, nhưng vẫn cũ không cách nào ngăn cản Tiêu Vũ. Tiêu Vũ phất phất tay, liền có một đạo bình chướng vô hình xuất hiện, đem Tiêu Vũ cùng Trần Mặc hai người bảo vệ tại trong đó. Lần này uy lực cực lớn siêu tân tinh nổ mạnh không có ảnh hưởng đến Tiêu Vũ cùng Trần Mặc. Trần Mặc một mực tại nhìn về phía trước, mà ngay cả Tiêu Vũ cũng không biết Trần Mặc đang tiến hành những kia giải toán. Nhưng là, Trần Mặc mỗi một bước đều đi cực kỳ kiên định không chần chờ. Tiêu Vũ liền biết rõ, Trần Mặc chỗ dẫn đầu phương hướng nhất định là phương hướng chính xác. Một quả có hệ vợ dẹt vậy khổng lồ thiên thạch hướng về Tiêu Vũ cùng Trần Mặc hung hăng va chạm tới. Cái này không hề nghi ngờ là một cái đại gia hỏa, rồi lại không phải tầm thường đại gia hỏa. Coi như là một quả hành tinh nổ mạnh Tiêu Vũ đều sẽ không để ý, huống chi một quả tiểu hành tinh va chạm. Nhưng là lúc này đây tiểu hành tinh va chạm bất động, Tiêu Vũ nhất định phải thận trọng làm ra ứng đối, bởi vì đây là tại trật tự chi nguyên trong đó. Bởi vì này một lần tiểu hành tinh va chạm, có người vệ đạo ở sau lưng thao túng. Tiêu Vũ không muốn bị cái này quả tiểu hành tinh đánh tới. Chính là Tiêu Vũ cảm giác được, mình vô luận như thế nào tránh né đều không thể tránh thoát cái này quả tiểu hành tinh va chạm. Bởi vì tại thời khắc này, trật tự chi nguyên trong đó, trong hắc động bộ chỉ có một phương hướng cái này nội quy tắc mãnh liệt đến coi như là Tiêu Vũ đều không thể thay đổi trình độ. Đã chỉ có một phương hướng, mà lại cái này khỏa tiểu hành tinh tốc độ nếu so với Trần Mặc cùng Tiêu Vũ nhanh hơn, như vậy Tiêu Vũ cùng Trần Mặc bị cái này khỏa tiểu hành tinh đánh tới chính là tất nhiên. Chính là cái này như cũng không có vấn đề gì. Tiêu Vũ nhìn xem viên này tiểu hành tinh, nói ra, ngươi không cách nào đánh tới ta, cũng vô pháp cho ta cùng Trần Mặc tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Vì vậy, cái này khỏa tiểu hành tinh sẽ không có đánh tới Trần Mặc cùng Tiêu Vũ. Tại nó đến Tiêu Vũ cùng Trần Mặc bên người thời điểm, không biết vì cái gì, quy tắc đột nhiên trong lúc đó xuất hiện một điểm ba động, vì vậy, trật tự chi nguyên bên trong xuất hiện cái thứ hai phương hướng. Viên này tiểu hành tinh tiểu theo cái này cái thứ hai phương hướng, cùng Tiêu Vũ cùng với Trần Mặc gặp thoáng qua. Không gian của nơi này quá mức phức tạp, ta không cách nào phá giải không gian của nơi này biến hóa. Tại cái thời điểm này, Trần Mặc có chút bất an đối Tiêu Vũ nói ra. Không có vấn đề gì. Tiêu Vũ vây vây tay, vì vậy nơi này thời gian tiến độ đột nhiên bắt đầu trở nên có quy luật hơn nữa, tiến triển nhanh hơn. Mà Tiêu Vũ cứ như vậy nhìn xem nơi này hết thảy, dựa vào mình sức tính toán vô hạn thu thập nơi này hết thảy tin tức. Sau một lát, Tiêu Vũ cũng đã nhận ra nơi này tất cả biến hóa, sau đó đem cái này tất cả tư liệu giao cho Trần Mặc. Đi thôi. Trần Mặc nói ra, nắm Tiêu Vũ lần nữa bước ra một bước. Vì vậy cái này cơ hồ không có khả năng bị đột phá chướng ngại đã bị đột phá mất. Có một đạo ánh sáng đột nhiên trong lúc đó từ đằng xa chuyển đến, Tiêu Vũ lông mày liền nhẹ nhàng nhíu xuống. Tiêu Vũ biết rõ cái này một nhún trong ánh sáng ẩn chứa như thế nào uy lực khủng bố, vì vậy Tiêu Vũ liền lần nữa nói ra, ngươi không cách nào đánh chúng ta cùng Trần Mặc. Cái này điều ánh sáng quả nhiên không có đánh chúng Tiêu Vũ cùng Trần Mặc, mà là lao Tiêu Vũ cùng Trần Mặc biên giới quá khứ. Nhưng là tại đây bó ánh sáng sau, cái này kỳ diệu trong không gian đột nhiên xuất hiện vô cùng vô tận chiến hạm. Toàn bộ hủy diệt. Tiêu Vũ nói ra, vì vậy cái này vô cùng vô tận chiến hạm liền toàn bộ hủy diệt đi. Tại đây vô cùng vô tận chiến hạm sau là vô số giống như thủy triều vậy vọt tới dị thú. Những này dị thú nhiều mặt, tại đây trong đó Tiêu Vũ thấy được rất nhiều quen thuộc gương mặt, có lúc trước mình gặp được bạch hải tinh dị thú, có thụ tộc dị thú, có mãng xà dị thú, có ngạc ngư dị thú, còn có mình đã từng gặp được qua thất cấp hoặc là cấp 8 dị thú, thậm chí còn Tiêu Vũ còn mơ hồ thấy được cú ám chi hoàng thân ảnh. Tiêu Vũ biết rõ đây hết thảy đều là giả, chính là Tiêu Vũ cũng biết những này giả tạo dị thú yếu có được thật sự thực bọn chúng càng thêm cường hãn chiến lực. Tiêu Vũ như cũ nói ra, toàn bộ hủy diệt. Những này dị thú liền toàn bộ hủy diệt đi. Chính là, nương theo lấy Tiêu Vũ lúc này đây lo dịp công kích, trật tự chi nguyên bên trong, một loại căn cầm dây cũng giống như bị nhẹ nhàng mà sờ bông lúc đích. Cái kia không biết tồn tại ở trong đại vũ trụ 3 chiều lưu lại quy tắc hệ thống bị xúc động. Tiêu Vũ đột nhiên trong lúc đó có một loại cảm giác không thoải mái, liền nhẹ nhàng mà hừ một tiếng. Tiêu Vũ biết rõ, đây là bởi vì mình sử dụng vũ khí lo dịp, quy tắc hệ thống đối của mình cắn trả. Nơi này là đại vũ trụ 3 chiều trật tự ngọn nguồn, cũng là trong đại vũ trụ 3 chiều quy tắc cường thịnh nhất địa phương. Tương đối, tại nơi này sử dụng vũ khí lo dịp, chỗ đụng phải cắn trả cũng cường liệt nhất. Phía trước lại xuất hiện vô số hào quang, hình như là hàng tỷ quả hàng tinh tụ tập cùng một chỗ phát tán ra hào quang vậy, coi như là Tiêu Vũ, đối mặt cái này ánh sáng mãnh liệt mang cũng nhịn không được hé mắt. Sau một lát, Tiêu Vũ liền phát hiện, những hào quang này không hề chỉ là hào quang đơn giản như vậy. Tại những hào quang này chiếu rọi phía dưới, Tiêu Vũ có một loại toàn thân nóng lên, tựa hồ yếu xuất mồ hôi cảm giác. Mà Trần Mặc, tại cái thời điểm này trên trán cũng đã chảy ra rậm rạp mồ hôi. Lúc này đây, Tiêu Vũ không có tái sử dụng vũ khí logic, mà là phất phất tay. Vì vậy cái này phiến hào quang phát nguyên địa thời gian tiến độ liền nhanh hơn nghìn lần vạn lần, ngay trong nháy mắt này bên trong thì có ngàn vạn năm thời gian trôi qua. Chính là này phiến quang minh như cũ sáng ngời như lúc ban đầu. Không có vấn đề gì, ngàn vạn năm thời gian không được, vậy thì ngàn nước năm, luôn luôn ngươi dập tắt thời điểm. Tiêu Vũ nói ra. Vì vậy, tại hạ một người trong nháy mắt, này phiến quang minh tựu dập tắt. Trật tự chi nguyên trong đó lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiêu Vũ cùng Trần Mặc một mực tại đi tới, không ngừng đi tới, không có một khắc dừng lại qua cước bộ của mình. Tiêu Vũ cùng Trần Mặc gặp rất nhiều bất đồng chủng loại công kích, những công kích này mỗi một chủng đều làm cho người ta cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng, nhưng không hề nghi ngờ bọn chúng lại đều có cực đoan cường đại uy lực. Thậm chí còn đến đằng sau, mà ngay cả Tiêu Vũ đều cảm giác được có một chút mệt mỏi. Tiêu Vũ cơ hồ cũng đã đem năng lực của mình vận dụng đến cực hạn. Nhưng Tiêu Vũ cùng Trần Mặc cước bộ như cũ kiên định, một mực tại hướng về phía trước đi tới, một mực không có ngừng hạ. Nếu như nói tại đến trật tự chi nguyên kỳ điểm, nhìn thấy người vệ đạo lúc chính là cuối cùng một trận chiến, như vậy, giờ phút này gặp được hết thảy cũng chỉ là đường xá phía trên khảo nghiệm mà thôi. Thông qua những ngày khảo nghiệm, mới có đối kháng người vệ đạo tư cách. Tiêu Vũ cũng đã không nhớ rõ cùng Trần Mặc tay nắm tay đi tới bao lâu thời gian, dài hơn cự ly. Trần Mặc một mực tại kiên định đi tới, Tiêu Vũ một mực tại ứng đối đường xá phía trên gặp được công kích. Cho tới bây giờ, khi Trần Mặc mang theo Tiêu Vũ bước ra này một bước cuối cùng thời điểm, hết thảy đều thay đổi. Hiện ra tại trước mặt hai người, không còn là hỗn loạn không gian cùng kỳ lạ quy tắc, nơi này là một mảnh yên tĩnh không gian, tựa như trong đại vũ trụ ba chiều, tùy ý có thể thấy được những địa phương kia vậy. Tại trước mặt hai người, có một tòa tráng lệ kim sắc cung điện lặng lặng huyền phù tại trong không gian. Đang nhìn đến tòa cung điện này trong nháy mắt đó, Tiêu Vũ chỉ biết, trật tự chi nguyên kỳ điểm tại nơi này, người vệ đạo cũng ở nơi đây. Tiêu Vũ từ nơi này tòa khổng lồ cung điện nơi cửa thấy được một người nam nhân, một cái có được lấy người địa cầu loại bên ngoài nam nhân. Người nam nhân này giữ lại cùng Tiêu Vũ đồng dạng tóc ngắn, mặc cùng Tiêu Vũ đồng dạng quần áo, có được cùng Tiêu Vũ giống nhau tiêu dung. Nó cùng Tiêu Vũ hoàn toàn giống như lúc. Nó đang đứng tại đây tòa khổng lồ cung điện trước cửa, tựa hồ đang chờ người nào. Đang nhìn đến Tiêu Vũ cùng Trần Mặc sóng vai mà đến sau, nó vừa cười vừa nói, các ngươi rốt cuộc đã tới. Ân, đã đến đây, không vào đến ngồi một chút sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1073, lời cuối truyện. DS, hô. 1 năm 5 tháng thời gian, 330 vạn chữ, chiến hạm ghi đến bây giờ, rốt cục viết xong. Cùng nhau đi tới, cảm tạ mọi người làm bạn. Thải Hồng còn có nhiều chuyện muốn nói, mọi người không ngại sau này lật một cái, còn có một chương hết bạn cảm nghĩ. Về trung cực vấn đề Thải Hồng cá nhân lý giải cũng sẽ ở chỗ đó hơi chút ghi một điểm. Ân, bất quá tại hết bản cảm nghĩ vừa phát lúc đi ra sẽ là loạn mã, mọi người đặt sau, phải đợi nửa giờ tả hữu, Thải Hồng sẽ ở hậu trường sửa chữa hết bản cảm nghĩ, chính thức nội dung mới có thể trở về. Bị sách lậu trang web sách lậu cả quyển sách, tại đây cuối cùng hết bản cảm nghĩ phía trên, nho nhỏ đùa giỡn thoáng cái sách lậu trang web, không quá phận a. Ách, đem hết bản cảm nghĩ biến thành đặt thu phí, phòng trường sẽ có rất nhiều người đến mắng Thải Hồng. Bất quá không quan hệ, nói cho cùng, tất cả mọi người hiểu rõ. Thải Hồng sẽ không để ý một ít chương đặt tiền, mọi người cũng sẽ không để ý đặt này vài mao vài phần tiền đúng hay không? Đúng vậy, Thải Hồng không quan tâm một chương này đặt tiền, còn như cũ đem cái này biến thành thu phí, hơn nữa thông qua một điểm nhỏ tiểu nhân thủ đoạn để đối phó sách lậu trang web không cho sách lậu trang web đem trong lúc này dùng trộm đi. Cụ thể nguyên nhân, mọi người mình đi lý giải a sử dụng một câu trên mạng mà nói, hiểu người của ta không cần giải thích, không hiểu người của ta, giải thích cũng vô dụng cho nên làm gì giải thích đâu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.